Chương 283 ban đầu, hắn nghĩ rằng để đạt được chiến lực cấp tông sư, phải tiêu diệt dị thú ngũ phẩm, cần phải mạo hiểm một phen đột phá luyện cốt. Bây giờ xem ra, ý tưởng ngưng luyện nhiều loại kinh lực cùng lúc đã giúp hắn có hy vọng đạt tới tông sư lớn hơn, thậm chí có thể có được thực lực tiêu diệt dị thú ngũ phẩm. Do đó, hiện tại Tần Tử Lăng không còn cảm thấy bất kỳ lo lắng nào, chậm rãi vận chuyển Thanh Long Huyền Mộc Công, từng chút, hắn chuyển từng tia khí huyết thành Thanh Long Huyền Mộc Kình. Cong! Khi Tần Tử Lăng đang vận chuyển Thanh Long Huyền Mộc Công, âm thanh giao kích kim loại vang lên từ bên ngoài. Tiểu thư, ngươi đã thành công rồi. Tiếp theo Tần Tử Lăng lại nghe thấy thanh âm vui mừng của Hạ Nghiên. Thành công! Tần Tử Lăng ngay lập tức dừng lại việc tu luyện và bước ra ngoài tấm bình phong. Chỉ thấy ở giữa sơn động, Tiêu Thiến đứng thẳng, trên người mặc một bộ áo giáp màu xanh lục tương tự như lớp vải rồng, tạo nên một tư thế oai vệ và đầy uy lực. Không ngờ ngươi có thể thành công nhanh đến vậy. Tần Tử Lăng thấy Tiêu Thiến đã thành công trong việc rèn luyện tứ chi và cơ thể, không khỏi cảm thấy vui mừng cho nàng. Đúng vậy, ta đã thành công. Tiêu Thiến nhẹ nhàng vuốt qua lớp da giáp trên cơ thể, giống như đang chạm vào lân của một con rồng, tâm trạng nàng bắt đầu phấn khích. Vì điều này, nàng đã phải vô số lần trải qua quỷ môn quan, chịu biết bao nhiêu rèn luyện địa ngục. Lần đầu tiên tấn công là bắt buộc, lần thứ hai là lựa chọn, nhưng cả hai lần quả thật là chặn đường khó khăn với nàng. Bây giờ, xem như cả hai lần đi qua quỷ môn quan không phải là vô ích. Tiếp tục rèn luyện các bộ vị khác hay bắt đầu ngưng luyện kinh lực? Tần Tử Lăng hỏi. Không, ta cảm nhận rằng thân thể của mình đã đạt đến giới hạn, thử nghiệm các bộ vị khác cũng chỉ là lãng phí thời gian, hôm nay ta sẽ bắt đầu ngưng kinh luôn. Tiêu Thiến trả lời. Khi Tiêu Thiến nói xong, khí huyết bắt đầu trở về trong cơ thể. Lân phiến thanh long như là gợn nước nổi lên, tiếp theo giống như là lân giáp trên người Tiêu Thiến tự cởi ra, lộ ra làn da trắng nõn. Cái này, Tần Tử Lăng không ngờ rằng, còn có nữ nhân có thể không cần dùng tay đã có thể tự cởi xuống y phục của mình. Điều này cũng là lần đầu tiên Tiêu Thiến thực hiện, nhất thời cũng không nghĩ đến cảnh này. Chờ đến khi Tiêu Thiến để ý, nàng phát hiện rằng đôi mắt của Tần Tử Lăng đang chăm chú nhìn mình. Trong lòng Tiêu Thiến trong lòng không khỏi giật mình, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp nhận y phục từ Hạ Nghiên. Đại ca, ngươi có thể xoay người sang chỗ khác để ta mặc quần áo rồi chứ? Tiêu Thiến cầm lấy y phục, nhấp nháy mắt một cái và hỏi Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng quay người, mỉm cười thong thả, sau đó nhắm mắt chậm rãi và nhấc tay ra sau lưng phất phất tay ra hiệu. Lòng dạ nữ nhân này quá mạnh mẽ, đôi khi đây cũng là một khảo nghiệm to lớn cho nam nhân. Tiêu Thiến nhìn bóng lưng của Tần Tử Lăng, khóe miệng hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Tần Tử Lăng quá cường đại, nhiều thủ đoạn liên tiếp xuất hiện trước mặt nàng, chỉ có lúc này Tiêu Thiến mới có thể nhìn thấy một mặt khác của hắn. Tiêu Thiến nhanh chóng mặc vào quần áo và sau đó đi vòng quanh Tần Tử Lăng, đứng trước mặt hắn và nói với nụ cười ngọt ngào. Đại ca, ta xong rồi, hiện tại có thể bắt đầu ngưng luyện kinh lực. Tần Tử Lăng nhìn vẻ mặt dịu dàng và nụ cười của Tiêu Thiến, bất giác nhớ về những thời kỳ hồn nhiên không nên nhớ, và hỏi, ngươi không cần ổn định căn cơ một chút sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại ca, có lẽ đã quên, ta đã từng là võ sư hóa kinh đấy. Tiêu Thiến không trả lời mà hỏi lại. Đúng nhỉ, vậy nhanh chuẩn bị ngưng luyện kinh lực đi. Tần Tử Lăng gật đầu. Ừm. Tiêu Thiến gật đầu và sau đó lấy ra một hộp gốm sứ từ trong túi áo. Đây là bí dược luyện cốt phần cuối cùng của Tiêu gia, được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều huyết nhục của dị thú tứ phẩm giai có thuộc tính mộc, thích hợp cho việc tu luyện Thanh Long Huyền Mộc Công. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn đủ cho Tiêu Thiến sử dụng một lần nữa để ngưng luyện kình lực. Sau khi sử dụng bí dược này để ngưng kình, vậy Tiêu Thiến chỉ có thể dựa vào huyết nhục hóa ly để luyện cốt. Huyết nhục hóa ly có tác dụng ôn hòa, thích hợp cho Tiêu Thiến sử dụng để luyện cốt. Hơn nữa, ngưng kình và luyện cốt là hai cảnh giới khác nhau, sử dụng bí dược này cũng xem như là phù hợp. Sau này ít nhất vẫn có thể sử dụng huyết nhục hóa ly để luyện cốt, vậy xem như cũng không tệ. Hai canh giờ sau đó, một đạo khí lưu quấn quanh thân Tiêu Thiến. Khí lưu này càng ngày càng nhanh, càng ngày càng hùng hậu. Sau đó rất nhanh, nó ngưng luyện thành một vật thể dài 5 trượng, to như đùi người, trên thân lớp vảy màu xanh rạng người rực rỡ, đầu có 2 sừng, bụng sinh ngũ trảo thanh long. Con thanh long này rất sống động. Trên thân tản ra uy nghiêm cực lớn, vậy mà như ảo như thật. Một đạo trầm thấp uy nghiêm tiếng long ngâm ở trong sơn động vang lên, tiếp lấy cái đầu kia, quay quanh Tiêu Thiến. Thanh long phóng lên cao, sau đó ngũ trảo tề trương, chộp tới Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy thế, cười nhạt, tay nâng trưởng đao, cách không nhất chảm đối với thanh long. Kinh lực khí lưu cuồn cuộn lao ra, trên không trung hình thành một đạo môn mở ra, tản ra hàn quang hư ảnh cự đao, bổ xuống thanh long. Cong! Một tiếng vang thật lớn. Ngũ trảo của thanh long trực tiếp bị chém rụng, thanh long kêu rên một tiếng, trên không trung bốc lên một cái, hóa thành khí lưu cuồn cuộn bị Tiêu Thiến thu về. Cái này, Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng dễ dàng một đao liền chém Thanh Long, do kình lực của mình biến thành, thần tình phức tạp. Không cần nhụt chí, ngươi kỳ thực đã rất lợi hại. Tần Tử Lăng tiến lên, vỗ vỗ vai Tiêu Thiến, lời nói thấm thía trấn an nói. Tiêu Thiến nghe vậy hung ác trợn mắt nhìn Tần Tử Lăng một cái, nhưng rất nhanh liền cười vui vẻ lên. Tần Tử Lăng thấy thế cũng cười theo lên. Mặc dù thực lực ta bây giờ vẫn thua ngươi rất nhiều, nhưng so với trước kia vẫn là lợi hại hơn không ít. Trước đây thực lực của ta nhiều lắm, cũng chỉ có thể so với đại võ sư luyện cốt sơ kỳ thông thường. Nhưng bây giờ ta có lòng tin coi như bàng kỳ vi đích thân đến, cũng có thể đè hắn xuống mà đánh. Cho nên thời gian tới, đại ca cũng không cần ở chỗ này canh gác giúp ta. Rất nhanh, Tiêu Thiến ngừng lại nụ cười, vẻ mặt tự tin nói. Cũng tốt, gần đây ta vừa vặn cần phải rời đi nơi này đi làm vài việc. Ngươi và Hạ Nghiên ở nơi này tiềm tu thêm một đoạn thời gian, không cần vội vã luyện cốt. Trước tiên có thể tu luyện Thanh Long Huyền Mộc Kình tới cực hạn, đợi đến khi không thể tu luyện được nữa thì thử ngưng luyện Điệp Lãng Kình. Tần Tử Lăng nói. Hai loại kình lực. Dạng này có thể sao? Tiêu Thiến mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Không thử làm sao biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi bây giờ có căn cơ vô cùng vững chắc, tâm tính trải qua hai lần tán kình cũng xem như là khảo nghiệm, thì ta cảm giác đã rất kiên định rồi, mà thủy mộc tương sinh, Thanh Long Huyền Mộc Kình của Tiêu gia các ngươi vốn là có một chút thuộc tính thủy, nếu ngươi chịu tu luyện thêm Điệp Lãng Kình, xác suất thành công phải rất cao. Đương nhiên đây nhất định sẽ kéo dài tiến độ tu luyện của ngươi, nhưng ở chỗ ta còn không ít đồ tốt, dùng để tiến bổ kình lực cũng xem như bù lại thời gian tu luyện, Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến nghe vậy không có nói lời, chỉ là cúi đầu trầm tư. Hồi lâu, Tiêu Thiến đã có quyết định. Đại ca, mỗi người có một đại đạo khác nhau. Ta với ngươi không giống nhau, thiên tư của ta có hạn, vì luyện tứ chi sắt đá mà đã đối mặt với quỷ môn quan cả hai lần, có thể lần tiếp theo sẽ không may mắn như vậy nữa, cho nên ta cho rằng ta không thể tham lam mà phân tâm trên con đường mình đang đi. Tiêu Thiến nói, ánh mắt kiên định, Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng bị chấn động mạnh, cúi đầu yên lặng không nói. Con đường mà hắn đang đi là thần hồn chi đạo. Võ đạo, khí đạo, thậm chí là cả luyện thi chi đạo, hắn đều thử qua. Không chỉ có như vậy, ở phương diện khí đạo cùng võ đạo, không chỉ có đang đeo đuổi cực hạn, hơn nữa còn truy cầu ngũ hành câu toàn. Nếu theo thuyết pháp Tiêu Thiến, hắn đây quả thực là siêu cấp tham lam cùng phân tâm. Đường đi của ta sai rồi sao? Ta làm như vậy có phải quá tham lam, quá phân tâm? Không, tất nhiên lão thiên để cho ta trọng sinh, ban đầu lại dung hợp cho ta hai tàn hồn, ngay từ đầu là có thể nhất tâm đa dụng. Ngay từ đầu thần hồn chi đạo đã đạt đến cảnh giới khu vật, ngay từ đầu là có thể thao túng ba đầu đồng thi. Bởi vì con đường ta đi quá cường hào. Con đường như vậy, người khác có thể không có lòng tin, người khác có thể không dám nghĩ tới, nhưng ta có thể. Toàn thân sắt đá ta đã tu luyện xong, năm loại kình lực, năm loại chân lực, ta tin rằng bản thân có thể làm được. Tất cả những lắc lư trong lòng Tần Tử Lăng liền biến thành kiên định. Người nói không sai, mỗi người có mỗi người con đường, vậy thì ngươi nhất định phải kiên định với con đường ngươi đi. Tần Tử Lăng chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Thiến nói. Được, nhưng ngươi tốt nhất vẫn nên luyện cốt rồi mới rời khỏi đây, dựa vào căn cơ của ngươi, vượt cấp chiến với đại võ sư luyện cốt trung kỳ nhất định là không thành vấn đề. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Ta cũng cho là như vậy, Tiêu Thiến gật đầu nói, hai mắt lộ ra vẻ chờ mong. Một ngày sau, bên dưới Kim Kiếm Sơn, một vị đại hán, hai bên mép môi làm trỏm râu, cái cằm lại có một nắm râu mép, má trái gò má có cái. Cũng có một vết sẹo không rõ ràng đang nắm lấy tay một đứa bé trai đứng tại cửa vào, của núi. Nam tử đại hán dĩ nhiên chính là Tần Tử Lăng, tiểu nam hài là Tả Thông. Phía trên hai người, còn có hai vị nam tử mặc đạo bào màu xám, tay áo miệng thêu một thanh kim kiếm. Hai nam tử này dĩ nhiên là đệ tử canh cửa của Kim Kiếm Sơn. Còn hai người Tần Tử Lăng và Tả Thông lại bị bọn họ ngăn cản. Tần Tử Lăng đưa cho bọn hắn một cái bao tàng thú, mời bọn họ chuyển một câu cố nhân tới thăm cho Phong Tử Lạc. Sau đó liền dẫn Tả Thông kiên nhẫn đứng chờ ở cửa vào núi. Chủ phong của Kim Kiếm Sơn cao tới nghìn trượng, như một chuỗi cự kiếm cắm thẳng vào mây xanh. Núi nằm trên thung lũng mơ màng, dòng suối đổ thành thác nước xiết giữa dải rừng tùng cổ xa xưa. Trên sườn núi ẩn chứa từng ngọn cổ động, tọa lạc một tòa cung điện khổng lồ. Tại đỉnh núi, mây mù vương vấn, cung điện như như mất. Trong những lần chớp ánh mặt trời từ bên dưới tạo ra một điểm sáng tinh thể, như trong truyền thuyết về những cung điện của tiên nhân. Đứng dưới chân núi, ngước nhìn lên Kim Kiếm Phong, không khỏi gợi lên cảm giác tôn kính. Sư phụ, liệu đây có phải là nơi ta sẽ học đạo trong tương lai không? Tả Thông nghiêng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ chứa đựng hy vọng. Đúng vậy. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ đầu nhỏ của Tả Thông. Khi Tần Tử Lăng vừa nói xong, tiếng chuông trong veo nhẹ nhàng vang lên từ đỉnh núi, lan tỏa đến vùng quê núi rừng. Tiếp theo, có tiếng hạc lệ vang lên, trên đỉnh núi có ba điểm trắng giữa mây xanh, sau đó lao như tên bắn xuống phía dưới. Điểm trắng kia càng ngày càng lớn, đợi đến khi Tần Tử Lăng và Tả Thông có thể thấy rõ được hai người, thì hai cánh của hạc lệ đã dài tới 10 thước, dưới ánh mặt trời lại càng rạng rỡ thêm. Ở giữa cự hạc kia đang có một nam tử quần áo trắng tinh, sống lưng đứng thẳng, như một thanh lợi kiếm, lại như một cây trường thương, chính là tông chủ đương nhiệm của Kim Kiếm Tông, Phong Tử Lạc. Hai bên trái phải của cự hạc đều xuất hiện một thân ảnh mặc đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, tuổi tác cũng tầm 60, nhìn đến rất có phong phạm của một lão già đạo cốt. Sư phụ, là tiên nhân. Tả Thông thấy ba người Phong Tử Lạc cưỡi cự hạc bay từ trên trời xuống, không khỏi trong mắt cũng trợn tròn. Đệ tử giữ cửa nhìn thấy ba vị ngồi trên kim quan hạc đang lao xuống, trên lưng là một vị tông chủ và hai vị trưởng lão, đều là trợn mắt hốc mồm. Trong ấn tượng của bọn hắn, đã rất nhiều năm rồi tông chủ đã không tự mình xuống đón khách. Quả nhiên bề ngoài rất trọng yếu a, cưỡi một con dị thú, lại được thăng làm tiên nhân. Trách không được nhiều người có tâm tư bất cứ giá nào cũng bái nhập làm môn hạ của đạo môn luyện khí. Tần Tử Lăng ngầm xem thường bĩu môi, nhưng đối với việc Phong Tử Lạc tự mình cưỡi hạc dẫn người đến tiếp đón hắn, vẫn là tương đối hài lòng. Hai cánh kim quan hạc kích động, cuốn lên phong bạo bao quanh, sau đó rơi xuống. Phong Tử Lạc mang theo hai vị trưởng lão lóe lên trên kim quan hạc phi thân xuống dưới. Tần huynh đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa. Phong Tử Lạc thở dài hành lễ trước Tần Tử Lăng, hắn từ trước đến nay luôn lãnh ngạo, trên mặt khó nở được vẻ mỉm cười như vậy. Hai vị trưởng lão theo cùng cũng thở dài hành lễ một hơi, một đôi mắt vốn là mờ mờ ảo ảo lại lập tức trở nên bén như lợi kiếm, tựa hồ muốn xem rõ toàn bộ trên người Tần Tử Lăng. Chỉ là hai vị trưởng lão này có tu vi chân lực hậu kỳ, mà cảnh giới luyện khí của Tần Tử Lăng vốn không hề thua kém bọn họ, hơn nữa thần hồn cường đại, đối với việc khống chế khí tức pháp lực trên thân đã đến trình độ nhập vi, làm gì có thể để bọn họ nhìn thấu được. Phong huynh khách khí, Tần Tử Lăng mang theo Tả Thông hồi lễ. Vị này là... Ánh mắt Phong Tử Lạc rất nhanh đã rơi trên người Tả Thông. Đây là đệ tử ta, Tả Thông, lần này đến Kim Kiếm Tông chủ yếu cũng vì hắn mà đến. Tần Tử Lăng nói. Vậy là Tả Sư Điệt à? Phong Tử Lạc gật đầu và sau đó nói, Tần huynh, nơi đây không phải lúc để nói chuyện, mời các ngươi theo ta lên núi. Được. Tần Tử Lăng gật đầu. Phương trưởng lão, ngươi có thể dẫn đường cho Tả Sư Điệt được không? Phong Tử Lạc nhìn về phía vị trưởng lão bên trái và nói, có thể để ta cùng Tả Thông ngồi chung điều khiển một con đại hạc không? Cũng đỡ làm phiền Phương trưởng lão. Tần Tử Lăng không đợi Phương trưởng lão trả lời, đã mỉm cười mở miệng nói. Tần Tử Lăng thật sự không quen cùng một đại nam nhân khác cưỡi chung một con chim. Như vậy sao được, trước khi Phong Tử Lạc có thể đáp lại, Phương trưởng lão đã nói vội vàng, kim quan hạc này là loại dị thú tam phẩm, cặp lợi chảo có thể chống lại kim động thạch, có thể đối đầu với cả hổ và gấu, thậm chí có thể xé rách chúng bằng sức mạnh hung hãn đáng sợ. Mặc dù chúng ta đã nuôi dưỡng nó từ khi còn nhỏ lúc ở Kim Kiếm Tông, nhưng chỉ những trưởng lão chân lực hậu kỳ mới có khả năng điều khiển tốt. Tần huynh, Phương trưởng lão nói đúng. Kim quan hạc này từ trước đến nay luôn thể hiện tính cách hung hãn và hiếu chiến. Chỉ có nhờ bí pháp của Kim Kiếm Tông chúng ta mới có thể điều khiển được. Dù sao, Tần huynh, dù có thực lực vượt trội, nhưng... Phong Tử Lạc tiếp tục nói. Phong huynh không cần lo, ta tin rằng ta có khả năng kiểm soát một con dị thú tam phẩm. Tần Tử Lăng nói một cách tự tin, Phương trưởng lão nhìn thấy mình đã nói điều cần nói, và cả tông chủ cũng đã nhắc nhở, Tần Tử Lăng lại không chịu tin. Khiến hắn cảm thấy hơi tức giận và cảm thấy Tần Tử Lăng tự cao tự đại. Phương trưởng lão chỉ vào kim quan hạc chính mình đang cưỡi và nói, Tần đạo hữu, hay thử cưỡi nó một lần, xem thử có thể kiểm soát không? Ngươi nên cẩn trọng, con chim này rất hung dữ. Nếu không phải đệ tử trong tông trên đỉnh núi, khi người lạ tiếp cận, nó chắc chắn sẽ tấn công. Sư phụ, khi Tả Thông nghe điều này, cảm thấy lo lắng, nhanh chóng nắm lấy tay áo của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cười và ôm Tả Thông vào lòng. Nói, mau xem sư phụ làm thế nào để kiểm soát con kim quan hạc này. Sau đó, Tần Tử Lăng cùng Tả Thông bay lên trời. Hắn đạp vào không trung, đưa cả hai đến phía sau của kim quan hạc. Kim quan hạc thấy Tần Tử Lăng và Tả Thông bay đến phía mình. Hai con mắt hung quang của nó tỏ ra rõ ràng hơn, mỏ hạc sắc bén hướng về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy kim quan hạc có ý định tấn công, hắn liền duỗi tay ra. Sức mạnh thủy hệ bùng nổ ra khỏi tay của hắn, tạo thành một con sóng nước cuốn theo ống tay. Hướng đầu của kim quan hạc tấn công mạnh mẽ như một cú tát. Trước khi kim quan hạc kịp phản ứng, con sóng nước đã bùa vây cổ của nó, và sau đó, Tần Tử Lăng cùng Tả Thông đã bay xuống, đặt chân lên lưng của kim quan hạc. Kim quan hạc cảm nhận thấy có người cưỡi trên lưng, liền bật cánh một cách bất ngờ, cố gắng bay cao. Sau đó, nó hướng lên không trung, như muốn thực hiện một cú lộn nhào để làm người trên lưng nó bị lật tung xuống. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không để nó thực hiện ý định đó. Bằng cách tạo ra một vòng tròn hệ thủy, nắm chặt cổ của Kim Quan Hạc. Tiếp theo, hắn thực hiện một loạt đòn quyền hung hãn về phía đầu của nó. Kim Quan Hạc bị đánh trên không trung, lác đác nhấp nhô, nhiều lần cố gắng phản kháng nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự bị khống chế. Những cú đánh thiết quyền của Tần Tử Lăng liên tục đổ xuống, khiến nó chịu đau đớn trên không trung và không thể phản kháng thêm. Dưới chân núi, Phương trưởng lão và các đồ đệ nhìn lên không trung, chứng kiến cảnh tượng này, mắt họ trừng to, miệng mở rộ, ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Trong một khoảnh khắc, họ hoàn toàn bị choáng váng. Một lúc sau, Phương trưởng lão và các đồ đệ mới âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng họ đều thầm ngưỡng mộ, không thể không công nhận, có thể xưng huynh gọi đệ với tông chủ như Tần Tử Lăng thực sự là một cường giả. Đỉnh núi Kim Kiếm Phong trông lên, hình ảnh của Tần Tử Lăng còn hùng vĩ hơn. Núi này tựa hồ như bị người khác dùng một thanh cự kiếm cắm thẳng xuống. Một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững trên đỉnh núi, cắm thẳng vào mây xanh, bốn phía là quảng trường sang sát nhau. Những môn phái đạo môn quả thật là có nội tình, dù có suy tàn, nhưng về độ uy nghiêm, nơi đây khác hẳn so với gia tộc tầm thường của Phương Sóc Thành. Tần Tử Lăng cảm khái một chút trong lòng. Hắn chuẩn bị thúc Kim Quan Hạc cúi đầu, để nó bay xuống đất trước cung điện. Đột nhiên, hắn có đề cao cảnh giác. Hai mắt Tần Tử Lăng hướng mắt về là chỗ cửa của cung điện. Trong tầm mắt của hắn, có một người đang đứng ở cửa, gương mặt nhăn nheo, mái tóc bạc trắng, dường như là một thân già yếu. Mặc dù vẻ ngoại hình của hắn trông già yếu, nhưng trong mắt của Tần Tử Lăng, hắn lại toát lên một sự mạnh mẽ, như một thanh lợi kiếm đang rời khỏi vỏ. Một khi thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ, nó tỏ ra mạnh mẽ và sắc bén vượt trội, không có gì có thể kháng cự. Người này là ai? Chỉ cần đứng yên một chỗ, ta đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn, thậm chí còn lớn hơn Long Khiếu Thiên. Chẳng lẽ là Kiếm Bạch Lâu? Tần Tử Lăng trong tâm hồn bỗng nảy mình. Sư phụ, khi vừa nghĩ xong, Phong Tử Lạc đột nhiên xuất hiện trước mặt vị lão giả kia, hơi cúi đầu hành lễ. Thấy vị lão giả kia thật sự là Kiếm Bạch Lâu, Tần Tử Lăng cũng không thể giữ thái độ thờ ơ. Hắn mang theo Tả Thông từ lưng của Kim Quan Hạc thả người xuống. Tần Phong và đệ tử Tả Thông gặp qua kiếm tiền bối. Tần Tử Lăng cúi đầu lễ phép, còn Tả Thông tỏ ra rất biết điều, quỳ gối xuống đất để bái lễ trước Kiếm Bạch Lâu. Trách không được lần trước sau khi Tử Lạc trở về, nhớ mãi không quên, nhiều lần nhắc đến ngươi, quả nhiên rồng kiệt trong chúng nhân. Kiếm Bạch Lâu cười và vuốt râu, đôi mắt của hắn như hai lưỡi kiếm sắc bén, dường như muốn thấu xuyên cả thân thể của Tần Tử Lăng. Kiếm tiền bối quá khen. Tần Tử Lăng nhanh chóng tỏ ra khiêm tốn, trong khi trong tâm hồn hắn thầm mỉm hô, nhớ mãi không quên ta làm gì, chân lực hậu kỳ thủy hệ, ngươi đã có khả năng vượt qua luyện khí sư cảnh giới chân nguyên sơ kỳ. Chỉ riêng điều này đã đủ để ngươi nhận những lời này, hơn nữa ngươi còn rất trẻ. Kiếm Bạch Lâu nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ tán thưởng. Tiền bối thật xứng danh là hỏa nhãn kim tinh. Tần Tử Lăng nhanh chóng khom người, vuốt mông ngựa và nói, trong lòng hắn nhẹ nhõm một tiếng như thể thở phào nhẹ nhàng. Xem ra đồ văn giữa ngực kia phối hợp với thần hồn mạnh mẽ của ta, một khi ẩn giấu kinh lực khí huyết, cho dù cường đại như Kiếm Bạch Lâu cũng không thể đại đạo ta mạnh nhất là võ đạo. Mộc hệ chân lực bị che lấp bởi thủy hệ. Lại có thần hồn tượng trợ, lại có thể dễ dàng tránh thoát khỏi cảm nhân của hắn. Ha ha, ngươi so với Tử Lạc thì biết nói chuyện hơn đó. Kiếm Bạch Lâu cười ha ha, sau đó nói, vào trong rồi nói chuyện. Tất cả mọi người bước vào phòng lớn, khách và chủ ngồi xuống sẵn sàng bắt đầu cuộc trò chuyện. Trong phòng, ngoài sư đồ Kiếm Bạch Lâu, hai vị trưởng lão vừa hạ sơn tiếp khách, thì bây giờ lại có thêm hai vị trưởng lão. Tổng cộng bốn vị trưởng lão này, trừ một người có cái cằm dài và một nốt ruồi đen. Nhìn như là nhỏ hơn Phong Tử Lạc một vài tuổi, còn những người khác thì lớn tuổi hơn hắn. Bốn người trưởng lão này, mỗi người đều có tu vi chân lực hậu kỳ. Chuyện ở Long Mạch, Tử Lạc đã kể cho ta, Kim Kiếm Tông nợ ngươi một ân tình. Kiếm Bạch Lâu nói, kiếm tiền bối quá khen, nếu không có sự can thiệp của Phong Tông chủ và Thôi gia chủ, ta cũng không có chút cơ hội để ra tay. Tần Tử Lăng nhanh chóng phản hồi. Chúng ta ở Kim Kiếm Tông, mối quan hệ giữa chúng ta đã rõ ràng, không cần khiêm tốn. Kiếm Bạch Lâu vẫy tay nhẹ, sau đó chuyển sang chủ đề khác, Tần Tiểu Hữu đến đây, chắc chắn không phải vô cớ. Nếu có vấn đề gì, cứ nói ra, chỉ cần Kim Kiếm Tông có khả năng thực hiện, đương nhiên sẽ không khước từ. Tần Tử Lăng nghe Kiếm Bạch Lâu nói lời thẳng thắn và hào sảng như vậy, không hề ngần ngại thứ gì. Hắn cảm thấy một sự tôn trọng lớn đối với Kiếm Bạch Lâu. Do đó, Tần Tử Lăng cũng không do dự và nói, vãn bối thật sự có một việc cần giúp đỡ, nhưng việc này không cần gấp, tạm thời chưa cần giải quyết. Vãn bối muốn trước hết hỏi một vấn đề. Xin nghe. Kiếm Bạch Lâu gật đầu đồng ý. Ta nghe nói rằng tiền bối trong vài năm trước đã bị một cao thủ ma đạo tấn công, bị thương nặng, và bây giờ do tuổi tác lại cao, nên cần huyết nhục hóa ly để hồi phục và tăng cường khí huyết. Tuy nhiên, ta thấy thể trạng tiền bối cơ hồ không ổn, dám hỏi huyết nhục hóa ly có thật sự có hiệu quả không? Tần Tử Lăng đặt câu hỏi. Kiếm Bạch Lâu là định hải thần châm của Kim Kiếm Tông. Hắn có vai trò quan trọng trong tông, đảm bảo trật tự. Tần Tử Lăng phải đảm bảo Kiếm Bạch Lâu. Không có việc gì thì Tả Thông mới có yên tâm học đạo ở Kim Kiếm Tông. Lời này Tần Tử Lăng vừa nói ra, một đôi bạch mi của Kiếm Bạch Lâu run run lên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh ngạc, mà đám người Phong Tử Lạc lộ ra vẻ bi phẫn. Phương trưởng lão có tính cách nóng nảy và dễ tức giận, không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Hắn nhanh chóng bày tỏ sự bất bình và tức giận trước tình hình hiện tại, mở miệng nói, còn không phải do Bích Vân Tông và Kim Liệt Môn quá âm hiểm vô sỉ hay sao? Họ biết rõ tình huống của sư bá, có huyết nhục hóa ly để hỗ trợ, thương thế đã phải giảm bớt. Nhưng họ lại liên thủ đến gây phiền phức, ép sư bá phải xuất thủ, làm cho vết thương của sư bá tái phát và trở về trạng thái ban đầu. Tần Tử Lăng không khỏi mắt nháy một cái, hỏi, Bích Vân Tông và Kim Liệt Môn là hai trong tam đại đạo môn luyện khí và tông môn võ đạo của Tây Vân Châu sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng tông môn sao? Ta không tin họ lại điên cuồng đến mức hạ thấp uy danh của mình. Những môn phái như Bích Vân Tông và Kim Liệt Môn, tự cho mình là lãnh đạo của đạo môn luyện khí và tông môn võ đạo trong Tây Vân Châu, bọn họ xem trọng danh tiếng và uy vọng của mình, nhưng bọn họ cũng đã nghĩ đủ cớ để đến tận đây ép công. Phương trưởng lão nói với vẻ tức giận và khinh thường. Chỉ giáo cho. Tần Tử Lăng hỏi lần thứ hai. Hừ, Tần đạo hữu, ngươi vừa hỏi ta lại càng tức. Mặt của Phương trưởng lão đỏ bừng vì tức giận, râu mép run rẩy không ngừng. Ngươi có từng nghe nói qua chuyện Long Khiếu Thiên, trưởng lão của Kim Liệt Môn bị mất tích chưa? Long Khiếu Thiên mất tích. Hắn chính là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ A. Tần Tử Lăng giật mình với thông tin này. Giật mình này là giật mình thật, dĩ nhiêu không phải chuyện Long Khiếu Thiên mất tích làm hắn giật mình, mà hắn giật mình là vì lần thụ thương này của Kiếm Bạch Lâu có liên hệ với hắn. Chính bởi vì Long Khiếu Thiên là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, hắn bị mất tích đương nhiên cũng gây đến rắc rối vô cùng lớn, 8 phần 10 là bị người khác tập sát, lúc đầu Long Khiếu Thiên có chết hay không, căn bản không liên quan đến chúng ta. Kết quả trước khi Long Khiếu Thiên trước khi mất tích lại vừa vặn cưỡi huyết thương ưng, bay ngang qua Kim Liêu huyện, mà sư bá vừa vặn có ra ngoài một chuyến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, bọn họ cho rằng kiếm tiền bối tập sát Long Khiếu Thiên. Biểu tình của Tần Tử Lăng càng trở nên phức tạp vi diệu hơn. Kỳ thực có phải là sư phụ ta tập sát Long Khiếu Thiên hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là lấy cớ đánh sư phụ ta lộ nguyên hình mà thôi. Kỳ thực nói đến cũng là chúng ta tính sai. Không tính tới lòng người vậy mà hiểm ác như thế, nhưng nói đến cùng, sư phụ ta là nhân vật bực nào, làm sao cho bọn họ cơ hội chuộc lợi? Phong Tử Lạc nói, trên thân tản ra hàn ý lạnh như băng. Ha ha, thật ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều mà thôi, ta cho dù có huyết nhục hóa ly tương trợ, cũng chỉ có thể dài hơi tàn thêm vào năm, làm sao có cơ hội đặt chân vào cảnh giới pháp nguyên đâu? Trên mặt Kiếm Bạch Lâu nổi lên một vệt trào phúng. Nhưng bọn hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, một khi sư phụ trở thành tông sư, một kiếm trong tay, toàn bộ Tây Vân Châu, người nào có thể là địch thủ của ngươi? Vừa vặn Long Khiếu Thiên bị mất tích, lại vu oan trên đầu của ngươi. Phong Tử Lạc nói, hàn ý trên thân ngày càng đậm. Còn Bích Vân Tông kia thì sao? Tần Tử Lăng cau mày hỏi, trong lòng ngược lại có chút băn khoăn. Lý do của Bích Vân Tông lại càng dối trá buồn cười hơn. Bọn họ nói ta giết thân diễn, người trong giang hồ đều đã có ước định chém giết không sao cả, nhưng lại yêu cầu ta trả lại đồ lúc thân diễn còn sống, cũng xem như là niệm tưởng. Phong Tử Lạc trả lời, đồ vật lúc thân diễn còn sống, sắc mặt Tần Tử Lăng hơi biến một chút. Bọn họ không chỉ muốn có Huyền Thiên Vân Vũ Kỳ mà còn muốn một chuôi Vân Vũ Kiếm, nhưng chuôi này lại không biết từ đâu mà ra. Quả thực âm hiểm dối trá. Tần Tử Lăng nghe vậy sắc mặt lần thứ hai khẽ biến mà nói, chỉ hận cảnh giới của ta quá thấp, bị người khác liên thủ bước tới nhà, lại không có cách nào chống trả, cuối cùng phải để sư phụ ra tay. Phong Tử Lạc mang vẻ tự trách thống hận nói, bọn chúng là đến tìm ta, liên quan gì đến ngươi? Kiếm Bạch Lâu lúc lắc tay, sau đó ánh mắt lại rơi trên người của Tần Tử Lăng, nói, Tần Tiểu Hữu, bây giờ có thể nói chuyện của ngươi rồi, yên tâm, mặc dù ta còn vết thương cũ, nhưng chống đỡ 2-3 năm vẫn là không có vấn đề gì, kiếm trong tay vẫn đang dùng rất tốt. Lần này ta đến là vì đệ tử Tả Thông. Tần Tử Lăng sờ sờ đầu của Tả Thông, sau đó nói, Tả Thông, ngươi mau đến trước mặt kiếm tiền bồi, cho hắn quan sát một phen thật kỹ. Vâng, sư phụ. Tả Thông đứng dậy khom mình hành lễ trước mặt Tần Tử Lăng, sau đó đi đến trước mặt Kiếm Bạch Lâu. Ánh mắt của Kiếm Bạch Lâu đầu tiên là mang theo vẻ nghi hoặc rơi trên người Tả Thông, nhưng rất nhanh lại trở thành vẻ sắc bén, duỗi tay cầm lấy cổ tay của Tả Thông. Đơn linh căn kim hệ, hơn nữa so với tứ linh căn khác còn mạnh hơn rất nhiều. Một tay Kiếm Bạch Lâu nắm lấy cổ tay Tả Thông, giọng hơi rung rung, trầm trầm nói. đơn linh căn kim hệ, hơn nữa so với các tứ linh căn khác, còn mạnh hơn rất nhiều. Phong Tử Lạc và những người khác nghe điều này, đều biểu lộ vẻ kinh sợ trên khuôn mặt và đồng loạt đứng dậy. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình 5 loại linh căn khác nhau, đơn linh căn được nhắc đến ở đây, chỉ đơn giản bên trong thân thể chỉ có một loại linh căn độc đại, áp đảo 4 loại linh căn còn lại. Cho nên người có đơn linh căn, phẩm chất đương nhiên rất tốt, cũng có thể dễ dàng tu luyện. Quả nhiên, đám Phong Tử Lạc đồng lòng đồng tâm tiến lại tra xét, sau đó nhanh chóng rút ra kết luận. Mọi người tràn đầy sự kinh sợ và ham muốn trên khuôn mặt. Vậy là ngươi muốn chúng ta truyền kim xà canh kim quyết cho Tả Thông? Kiếm Bạch Lâu mở miệng nói. Đúng vậy. Tần Tử Lăng gật đầu xác nhận. Nhưng điều này là không hợp lệ. Tả Thông chỉ khi nào bái nhập làm môn hạ của Kim Kiếm Tông ta, mới có thể học được kim xà canh kim quyết. Khi Tần Tử Lăng gật đầu, 4 vị trưởng lão tỏ ra không mấy vui vẻ và bắt đầu thầm thốt. Trên mặt của Phong Tử Lạc xuất hiện một biểu tình ngượng nghịu, nhưng hắn không nói gì. Tần Tiểu Hữu đã từng giúp đỡ Kim Kiếm Tông, mà tông ta xưa nay luôn tuân thủ nguyên tắc đền ân đáp nghĩa, lấy cửu báo oán. Vì vậy, kim xà canh kim quyết có thể truyền cho Tà Thông mà không cần hắn phải bái nhập vào Kim Kiếm Tông. Kiếm Bạch Lâu mở lời giải thích. Sư bá, sư thúc, mọi người đồng loạt biểu lộ biểu tình kinh ngạc, nhưng Phong Tử Lạc vẫn im lặng. Các ngươi không nên kích động, cứ nghe ta nói hết. Kiếm Bạch Lâu vẫy tay để ngăn cản đám người Phương trưởng lão, tiếp tục nói, nhưng Kim Kiếm Tông có nguyên tắc truyền thừa nghiêm ngặt, không thể tự do truyền pháp cho bất cứ ai. Về pháp quyết cảnh giới pháp nguyên, chúng ta chỉ có thể truyền xuống công pháp từ cảnh giới pháp nguyên trở xuống. Hơn nữa pháp này chỉ truyền cho Tà Thông mà thôi, không thể bất kỳ ai khác. Sư bá, sư thúc, đám Phương trưởng lão nghe vậy, mặt tràn đầy nỗi lo lắng, họ cố gắng tìm cách khuyên bảo. Tần Tiểu Hữu có chấp nhận điều này không? Nhưng theo ta thấy Tà Thông có thiên phú đặc biệt, có khả năng tiến vào cảnh giới pháp nguyên trong tương lai. Nhưng nếu Tần Tiểu Hữu sẵn lòng để Tà Thông bái nhập vào Kim Kiếm Tông, điều này có thể là lựa chọn tốt nhất. Kiếm Bạch Lâu không để ý đến đám người Phương trưởng lão, mà dành ánh mắt cho Tần Tử Lăng để nói. Pháp không được truyền ra ngoài, nguyên lai là như vậy, chẳng trách công pháp Bích Mộc Trường Thanh Công cùng Hắc Xà Huyền Thủy Quyết cũng không có phần tu luyện đến cảnh giới pháp nguyên. Xem ra muốn tu hành đến cảnh giới pháp nguyên, ngoài việc mạnh mẽ cướp đoạt, nếu không thì nhất định phải bái nhập làm môn hạ của Kim Kiếm Tông. Cách mà Kim Kiếm Tông xử sự với nguyên tắc đều phù hợp với tâm ý của ta, Kiếm Bạch Lâu thể hiện ân oán phân minh, hành động thẳng thắn. Hơn nữa, hắn nói rằng có thể chống đỡ được 2-3 năm không có vấn đề. Mặc dù sau 2-3 năm, ta không thể chắc chắn sẽ có thể tất thắng tông sư, nhưng khẳng định là thực lực có thể đối đầu với tông sư. Tần Tử Lăng nghiền ngẫm trong im lặng, đầu óc đang nỗ lực tìm ra quyết định phù hợp. Trong khi đó, Kiếm Bạch Lâu không thúc giục gì, chỉ đứng yên chờ đợi. Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tần Tử Lăng đã đưa ra quyết định của mình. Kiếm tiền bối, thực tâm không dám giấu giếm, ta là một tán tu thủy hệ. Trong một lần vô tình, ta đã tìm thấy một công pháp thủy hệ mới, từ đó bước lên con đường tu đạo. Cho nên vấn đề sư môn của Tả Thông, kỳ thực cũng chính là vấn đề cá nhân ta. Tất nhiên, nếu Kiếm tiền bối coi trọng Tả Thông, thì đó cũng chính là vận mệnh của hắn. Ta tự nguyện để hắn bái nhập môn hạ của Kim Kiếm Tông. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, biểu tình rốt cục nổi lên một tia biến hóa. Trong khi đó, đám người Phương trưởng lão không kìm nén được niềm vui tràn ngập trên gương mặt. Nhưng, dù thế nào, trong chuyến tới đây, trừ Tả Thông, ta cũng mong muốn học kim xà canh kim quyết. Tần Tử Lăng mặt nghiêm túc hướng về Kiếm Bạch Lâu nói. Chân lực thủy hệ của ngươi đã cực kỳ hùng hậu, sợ rằng đã đến cực hạn. Kim sinh thủy, mượn công pháp hệ sinh đánh vỡ cực hạn, ngược lại có thể xem là một loại biện pháp. Tuy nhiên, dù có thể phá vỡ giới hạn, việc tiến lên cũng sẽ gặp giới hạn. Ngược lại, việc dành quá nhiều thời gian và nguồn tài nguyên cho việc này có thể bị coi là lãng phí. Dựa vào tình huống của ngươi, có lẽ sớm hay muộn, ngươi cũng cần tập trung vào việc đột phá chân nguyên thủy hệ. Kiếm Bạch Lâu suy ngẫm một lúc trước khi đưa ra lời khuyên. Tiền bối nói đúng, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Tần Tử Lăng quyết định nói. Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta có thể truyền cho ngươi công pháp kim xà canh kim quyết dưới cảnh giới pháp nguyên, cho đến khi ngươi hoàn thiện chân lực canh kim. Sau đó, ta cũng có thể hướng dẫn ngươi tu luyện thất sát kiếm quyết, còn việc có thể hay không tiếp tục nghiên cứu thất sát kiếm quyết, thì tùy thuộc vào cơ duyên của ngươi. Kiếm Bạch Lâu nói một cách rất quyết định. Sư bá, sư thúc, tất cả các trưởng lão nghe vậy, mỗi cái sắc mặt đều biến đổi lớn. Phong Tử Lạc thậm chí mí mắt còn nhảy lên vài bước nhưng vẫn không mở miệng. Kiếm Bạch Lâu giơ tay ngăn cản đám người Phương trưởng lão, ánh mắt như kiếm rơi trên Tần Tử Lăng, nói, tuy nhiên, ta hy vọng Tần Tiểu Hữu có thể đáp ứng 3 điều kiện mà ta đề ra, mời tiền bối nói. Tần Tử Lăng tỏ ra rất nghiêm túc nói, 1. Ta hy vọng ngươi có thể làm đệ tử ký danh của ta. Cái này không có vấn đề. 2. Ta hy vọng ngươi có thể treo danh trưởng lão của Kim Kiếm Tông. Đương nhiên, ngươi chỉ là đệ tử ký danh, không tính là đệ tử chính thức của Kim Kiếm Tông. Trưởng lão này cũng chỉ có thể coi là khách khanh. Ngươi muốn làm gì cũng được, không chịu các quy định hạn chế của môn phái. Cái này cũng không thành vấn đề, Tần Tử Lăng trả lời, đôi mắt chỗ sâu hơi hơi hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Ba, phát lời thề, trừ khi được sự cho phép từ Kim Kiếm Tông, bằng không không được phép bên ngoài truyền kim xà canh kim quyết cho bất kỳ ai. Đây là đương nhiên. Tần Tử Lăng không cần suy nghĩ mà trả lời. Tất nhiên nếu Tần Tiểu Hữu đáp ứng rồi, hẹn ngày không bằng hôm nay, chúng ta mau tiến hành nghi thức bái sư đi. Người bái ta làm lão sư, làm đệ tử ký danh của ta, Tả Thông thì bái Phong Tử Lạc làm sư, chính thức vào Kim Kiếm Tông. Kiếm Bạch Lâu nói. Tất cả trưởng lão nghe vậy nhịn không được lần nữa nhao nhao mở miệng muốn khuyên bảo. Các ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Kiếm Bạch Lâu lần thứ hai xua tay cắt đứt. Thấy thái độ Kiếm Bạch Lâu kiên quyết, mọi người cũng chỉ đành bất đắc dĩ phục tùng. Ngày đó, Tả Thông chính thức bái sư, bái bài vị liệt tổ Kim Kiếm Tông, nghi thức long trọng mà trang nghiêm. Tần Tử Lăng cũng bái sư, thụ chức trưởng lão khách khanh, nhưng nghi thức tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Tần Tử Lăng cung kính đưa trà cho Kiếm Bạch Lâu và gọi một tiếng lão sư. Kiếm Bạch Lâu thì tặng cho Tần Tử Lăng một thanh kiếm với ánh kim quang rực rỡ, một phi kiếm nhỏ bằng ngón út, được gọi là Ô Kim Kiếm. Đây là một món pháp bảo phi kiếm và một biểu tượng kiếm phù của trưởng lão khách khanh. Với việc Tả Thông gia nhập Kim Kiếm Tông, Phương trưởng lão và những người khác đều rất phấn khích. Tuy nhiên, với việc Kiếm Bạch Lâu chọn Tần Tử Lăng làm đệ tử ký danh, còn tặng Ô Kim Kiếm, thậm chí dự định truyền cho hắn kim xà canh kim quyết, cùng việc cho hắn nghiên cứu thất sát kiếm quật, những điều này khiến cho đám trưởng lão đều cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên, Kiếm Bạch Lâu chính là thái thượng trưởng lão của Kim Kiếm Tông, vị trí của hắn cực kỳ quan trọng, hắn có thể tự mình quyết định mọi chuyện, đám Phương trưởng lão căn bản không có khả năng phản đối. Đạo pháp thủy hệ của người rất tinh thâm, vậy ngươi tu luyện nhập môn kim xà canh kim quyết cũng không khó, chỉ là nếu muốn ngưng luyện chân lực, vẫn là cần chút thời gian. Kim Kiếm Sơn có rất nhiều khoáng mạch, tràn đầy ngũ kim chi khí. Nếu ngươi không có việc cần làm gấp, có thể ở lại Kim Kiếm Sơn vài ngày. Đây cũng sẽ có lợi cho việc tu hành của ngươi. Đây là một chai huyền kim hoàn. Mỗi tuần dùng một viên, có thể giúp ngươi thủ chân, sớm ngày ngưng luyện chân lực. Tu luyện có chỗ nào thắc mắc, ngươi có thể tùy thời đến thỉnh giáo vi sư. Nhà gỗ cũ kỹ sau núi, chính là chỗ thái thượng trưởng lão tiềm tu. Kiếm Bạch Lâu sau khi truyền cho Tần Tử Lăng công pháp kim xà canh kim quyết, cố ý căn dặn một phen, lại cho một chai đan dược. Đa tạ lão sư. Đệ tử tạm thời không có chuyện gì gấp, sẽ ở lại Kim Kiếm Sơn tu luyện một thời gian. Tần Tử Lăng nhận lấy chai đan dược và khom người cảm ơn. Rất tốt, đi đi. Nếu có việc gì, có thể đến tìm ta ở đây. Kiếm Bạch Lâu gật đầu, Tần Tử Lăng khẽ khẽ cúi đầu lần nữa, sau đó rời khỏi căn nhà gỗ ở phía sau ngọn núi. Hắn đi theo một con đường vòng qua giữa sườn núi, rồi lên đến một tòa đình viện cổ xưa nằm bên trên. Đây là nơi mà Kim Kiếm Tông đã sắp xếp cho Tần Tử Lăng ở, với tư cách là trưởng lão khách khanh. Tần trưởng lão, người đã về. Tần Tử Lăng vừa mới đến cửa đình viện thì đã có một tôi tớ mở cửa, cung kính chào đón. Ở Kim Kiếm Sơn, đại đa số người không phải là các đệ tử trong nội môn, mà thay vào đó là những người hầu phục vụ. Những tạp dịch, người hầu này bao gồm cả những đệ tử từ Kim Kiếm Tông, và cả những người được lựa chọn từ thế tục giới để phục vụ cho Kim Kiếm Tông. Với tư cách là trưởng lão khách khanh, Tần Tử Lăng ít nhất cũng phải có một hai tôi tớ để hầu hạ. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó đi vào viện, tới một tòa chòi nghỉ mát trong hậu viện, ngồi xuống và lấy ra chai huyền kim hoàn. Lão sư hành động rất quyết đoán, cũng xem như nhãn lực của hắn rất tốt, hắn bồi dưỡng ta tốt như vậy, cũng bởi vì nguyên cớ ân tình, cũng có ý lôi kéo, xem đây là một đường lui sau này. Đám Phương trưởng lão còn kém hơn nhiều, bộ dạng cứ như là nô lệ thủ tài, cũng không nghĩ một chút, một khi lão sư mất đi, Kim Kiếm Tông sẽ còn bảo lưu được bao nhiêu đồ vật. Dù vậy, mặc dù lão sư có tầm nhìn rất xa, hắn có lẽ không thể đoán trước tất cả. Hiện tại, dù thực lực của ta chưa đủ để đối đầu với tông sư, nhưng địch thủ gặp ta cũng chưa chắc dễ đối phó như vậy. Hắn đã thu ta vào tông làm đệ tử ký danh, đồng thời trao cho ta vị trí trưởng lão khách khanh, thực chất là để tìm cách lợi dụng ta giúp đỡ Kim Kiếm Tông. Hắn càng không thể nghĩ đến, trong người ta còn cất giấu thịt hóa ly, nếu như lấy ra, ngược lại có thể giúp hắn một tay, nhưng dù sao thịt hóa ly cũng rất hấp dẫn. Nếu lão sư này còn có thể trèo chống 2-3 năm, ta lại quan sát thêm một đoạn thời gian, nếu như lão sư cùng Kim Kiếm Tông thật sự đáng để ta tín nhị, vậy sẽ xuất ra một ít thịt hóa ly, nếu nhận người sư phụ này, vậy ta và lão sư trong tối ngoài sáng liên thủ, coi như là tông sư cũng không đáng lo ngại. Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm vào chai đan dược, trong khi tâm trí đang lập kế hoạch, với những suy tư trong lòng, Tần Tử Lăng cuối cùng mở nắp chai đan dược, lấy ra một viên huyền kim hoàn và uống nó. Sau đó, hắn nhắm mắt để tu hành Kim Xà Canh Kim Quyết. Sau một thời gian, Tần Tử Lăng dừng lại tại Kim Kiếm Tông trong khoảng 10 ngày. Trong suốt 10 ngày đó, Tần Tử Lăng gần như hàng ngày đều đến Hậu Sơn để thỉnh giáo về các khía cạnh của luyện khí chi đạo từ Kiếm Bạch Lâu. Hắn học hỏi rất nhiều và thu được nhiều kiến thức bổ ích. Tần Tử Lăng cảm thấy nhớ về thế giới của kiếm trước, cũng như kinh nghiệm từ Lệ Mặc đã giúp hắn hiểu thêm về luyện khí chi đạo. Vì Tần Tử Lăng là người đến từ thế giới khác, vì vậy bị ràng buộc bởi tư tưởng giáo dục rất nhiều, lại có thêm một ít kinh nghiệm từ lão ma đầu Lệ Mặc, lúc thảo luận nghiên cứu luyện khí chi đạo, cũng dẫn dắt một ít cho Kiếm Bạch Lâu, khiến cho hắn càng thêm thích thú với tên đệ tử ký danh này. Về sau, lúc Tần Tử Lăng tìm hắn thỉnh giáo, Kiếm Bạch Lâu cũng cố ý sai người mời Phong Tử Lạc đến đây luận đạo. Lúc đầu, Phong Tử Lạc có hơi coi thường, nhưng sau đó, khi thấy Tần Tử Lăng, thái độ của hắn cũng thay đổi. Ngay cả các tư nhân khác cùng Kiếm Bạch Lâu cũng cảm thấy tiếc hận, bởi Tần Tử Lăng chủ yếu tu luyện đạo pháp thủy hệ, nếu hắn tu luyện đạo pháp kim hệ, có lẽ tiền đồ trong tương lai sẽ không thua kém gì Kiếm Bạch Lâu. Vào một ngày, đã là ban đêm, phía sau núi, trong ngôi nhà gỗ cổ xưa, đèn vẫn sáng rực. Tần sư đệ, thật không thể không ngưỡng mộ tu vi chân lực thủy hệ của ngươi, có thể tu luyện đến mức độ như vậy. Ngươi đã thực sự hiểu biết sâu sắc về luyện khí, mỗi đạo pháp đều là như một biểu tượng riêng, đánh thức sự tỉnh táo trong con người. Ta chỉ có thể thán phục. Trong căn nhà gỗ sau đình viện, Phong Tử Lạc ngồi thấp hạ xuống, nhìn Tần Tử Lăng với một biểu cảm khái kính phục. Ha ha, khó có lúc Tử Lạc ngươi tự mình than thở. Sư phụ nhớ kỹ, tính cách của ngươi là cao ngạo tự đắc, ai cũng không thể làm ngươi phục. Kiếm Bạch Lâu cười và chỉ vào Phong Tử Lạc nói. Trước đây khi còn trẻ, Đồ Nhi cảm thấy tự cao tự đại, cho rằng chỉ cần có một thanh kiếm trong tay, ta có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng bây giờ khi trải qua độ tuổi này, ta đã không còn tự phụ và kiêu ngạo như trước nữa, đặc biệt khi đứng trước mặt của sư phụ và Tần sư đệ. Phong Tử Lạc nói, thân là kiếm tu, há lại không nhuệ khí của riêng mình, chỉ là phải thu liễm nó vào trong người. Tần Tử Lăng lên tiếng với tâm trạng nghiêm túc. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, đôi mắt của hắn tỏ ra mờ mịt, như là đang suy tư về một điều gì đó. Còn Phong Tử Lạc, sau lời nói của Tần Tử Lăng, toàn thân hắn chấn động, tâm hồn như một thanh kiếm đang nung nấu. Phong mang trong người trở nên mạnh mẽ hơn, như một viên ngọc thần giữa bầu trời. Nhưng không lâu sau, phong mang này lại dịu đi, trở về tình trạng bình thường. Những gì ngươi nói không sai, nhưng đôi khi số phận trêu đùa với chúng ta, dựa vào tình hình của ta vào ngày hôm nay, làm sao ta có thể giữ được nhuệ khí trong lòng đây? May mắn có Tần sư đệ đưa Tả Thông đến, hắn có thiên phú vô cùng cao, trong tương lai, Kim Kiếm Tông chắc chắn sẽ cần hắn gánh vác. Phong Tử Lạc nói, Kiếm Bạch Lâu nghe vậy nhìn Phong Tử Lạc một cách thấu hiểu, môi khẽ cong thành nụ cười, nhưng sau đó hắn hít một hơi sâu và nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, không nói gì thêm. Một trận đánh ở Long Mạch, Phong Tử Lạc đã thi triển toàn lực, U Minh Tử Khí đã xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng. Cho dù sau khi trở về có sử dụng một ít huyết nhục hóa ly, cũng chỉ có thể ổn định lại tu vi, muốn tiến thêm một bước, sợ rằng sẽ khó khăn giống như đột phá thành tông sư. Vô cùng khó khăn, không có bao nhiêu khả năng. Đúng vậy, trời cao không tuyệt đường người, trên đời không có đại đạo nào dễ đi, đặc biệt là trong luyện khí đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta từng bước nghịch thiên. Nhưng mà, Phong Huynh, chúng ta không phải đang cầm kiếm trong tay sao, đối mặt với mọi khó khăn một cách mạnh mẽ. Mà không hề chùn bước, đây chẳng phải là đạo của kiếm tu sao, cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa từng dừng lại. Tần Tử Lăng nói với giọng trầm ấm. Trong lúc nói chuyện, Tần Tử Lăng nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Tử Lạc, ánh mắt ấy tràn đầy sự quyết tâm và hàn mang, là biểu hiện của sự sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn, và không bao giờ chùn bước trước thử thách. Gần như đồng thời, Kiếm Bạch Lâu nhấc đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt lóe lên ánh sáng tinh mang, trên người phát ra khí thế mạnh mẽ, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào đêm tối. Ba. Âm thanh vỗ tay vang lên từ bên ngoài nhà gỗ, lan tỏa qua rừng rậm xung quanh. Rừng xung quanh bất ngờ chìm vào sương mù đen tối, một lớp sương mù đen đặc trưng lan tỏa trong không gian. Cùng lúc đó, một đám hắc vụ đang từ tám phương đổ về, không ngừng tràn vào nhà gỗ, như muốn bao trùm cả nơi này bằng màn đêm đen tối. Trời không tuyệt đường người, nói rất hay, nói rất hay. Một giọng nói than thở vang lên. Sau đó, sương mù đen tối bắt đầu từ ba hướng khác nhau nổi lên. Từ đó bước ra ba người. Cả ba người đều mặc áo đen và đội mặt nạ dữ tợn. Trên áo đen của họ có thêu hai hình đầu lâu đen ngòm. Ánh mắt của những hình đầu lâu này rực lên u hòa, tạo nên một vẻ đen tối và quỷ dị. Trong bóng tối ban đêm, không chỉ có sự ám ảnh kỳ quái, mà còn có khả năng hút đi tinh thần của những người xung quanh, khiến họ như bị cuốn vào một vực thẳm không đáy. Minh Sứ, Kiếm Bạch Lâu từ từ đứng lên, hướng về phía ba người áo đen. Tuyệt thế uy quyền từ nhà gỗ lan tỏa ra, khiến ba người áo đen dường như bị một lực lượng vô hình kéo lùi, dao động, kiếm bạch lâu quả nhiên là danh bất hư truyền. Một người trong số ba hắc y nói với một vẻ buồn rười rượi. Danh bất hư truyền thì không dám nhận, nhưng nếu điện chủ các ngươi không tới, e rằng chỉ với ba người các ngươi, tựa hồ cũng chính là đánh giá cao các ngươi. Kiếm bạch lâu nói lạnh lùng. Điện chủ có vị trí cao quý, không thể tự do xuất thủ một cách bừa bãi. Một trong ba hắc y lên tiếng. Vậy các ngươi đang có ý định gì? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ba người cùng nhau có thể giết chết ta à? Kiếm bạch lâu hỏi, khí tức trên người trở nên lạnh lẽo và cường đại hơn, như một thanh kiếm đang rút ra từ vỏ, tạo nên một phong thái kinh người. Người nào không biết kiếm bạch lâu ngươi, kiếm pháp của ngươi vượt trội, kiếm ý tinh thông, sức mạnh như một vị tông sư. Chúng ta ba người cùng nhau đối đầu với ngươi không khó, nhưng muốn giết ngươi, đương nhiên là không dễ dàng. Một trong ba hắc y nhân buồn rười rượi, nói một cách không nhanh không chậm. Vậy thì tại sao các ngươi lại phải thần thần bí bí, đột nhập vào phía sau núi của ta Kim Kiếm Tông? Kiếm bạch lâu hỏi. Vừa rồi ngươi cũng đã nghe đồ nhi của ngươi nói rồi đó. Trời cao không tuyệt đường sống, chúng ta đã đến đây để tặng một trận đại tạo hóa cho kiếm đạo hữu. Một trong ba hắc y nhân nói. Ha ha, thật là buồn cười. U Minh giáo các ngươi là tà ma ngoại đạo, không biết đã giết bao nhiêu người vô tội. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể giả vờ là thiện tâm sao? Cho dù là tà hay là thiện, là ác hay là lành, tất cả người tu đạo đều tìm kiếm vĩnh hằng, tìm kiếm trường sinh bất tử, chỉ là cách thức khác nhau mà thôi. Nếu kiếm đạo hữu đồng ý thuận theo U Minh giáo, thì không chỉ chúng ta sẵn sàng giúp ngươi khôi phục pháp lực, mà còn có thể cung cấp tài nguyên cần thiết để ngươi đột phá cảnh giới pháp nguyên. Khi đó, liệu có ai ở Tây Vân Châu có thể chịu được kiếm đạo tinh thông của ngươi? Bích Vân Tông, Kim Liệt Môn, liệu họ có dám tiến lên Kim Kiếm Sơn một cách càn rỡ không? Còn dám hạ uy Kim Kiếm Tông không? Hắc Y Nhân nói, giọng điệu mang theo một tia lực lượng mê hoặc khác biệt. Xem ra thông tin của các ngươi rất nhạy bén. Kiếm Bạch Lâu cười khinh miệt, sau đó giọng điệu thay đổi, mặt lạnh nhạt nói, nhưng đạo bất tương đồng. Ta cũng không cản các ngươi rời khỏi đây, vậy nên ba người có thể rời đi, báo với điện chủ của các ngươi, sự việc của 21 năm trước, pháp ấn kia, Kiếm Bạch Lâu đã ghi nhớ trong lòng. Kiếm đạo hữu, không cần phải tự khổ như vậy. Việc gì phải bám mãi vào quá khứ, nghĩ thoáng một chút, để minh nhật chiếu rọi vào người. Hắc Y Nhân nói, các ngươi cũng vậy mà, phải không? Kiếm Bạch Lâu cười nhạt nói, chúng ta không giống nhau, bọn ta đi con đường này là tìm sinh lộ trong tử lộ. Hắc Y Nhân nói, như vậy là có thể giết người vô tội, thu thập tinh huyết và linh hồn ở khắp nơi. Kiếm Bạch Lâu nói, đương nhiên, kiếm đạo hữu không thể đồng cảm, vậy nên chúng ta chỉ có thể tiết lộ một tin. 21 năm trước, trưởng ấn mà điện chủ đã ra tay với ngươi, tên là Tử Mẫu Chủng Ma Ấn. Đây là một bí pháp của U Minh giáo bọn ta, cần phải thu thập 99.999 con tử mẫu độc trùng, huyết phách và âm hồn. Sau 99-81 ngày, mới có thể hoàn thành việc luyện chế. Một khi kích hoạt, pháp ấn này sẽ tiêu hao hết tinh lực của người luyện, sau đó cần thêm 99-81 ngày để ngưng luyện, trước khi có thể thi triển lần thứ hai. Vì vậy, muốn luyện trùng tử mẫu ma ấn sẽ hao rất nhiều tinh lực. Trong U Minh giáo, không có nhiều người sẵn sàng đánh đổi tinh lực để luyện chế ma ấn này. Tuy nhiên, bọn ta lại đặc biệt luyện ma ấn này cho kiếm đạo hữu. Hiển nhiên đây cũng là vì điện chủ coi trọng ngươi, vào 21 năm trước, thừa dịp ngươi thụ thương, thi triển ra tử mẫu chủng ma ấn đánh lên trên người ngươi. Tử mẫu chủng ma ấn này rất khó ngưng luyện, lại rất huyền bí, pháp ấn phân tử mẫu. Ấn rơi trên người kiếm đạo hữu chính là tự ấn giống như hạt giống, chôn sâu trong cơ thể của ngươi, chậm rãi hòa cùng một thể với ngươi, bình thường qua 20 năm sẽ có thể chui ra khỏi người, hơn nữa hạt giống này cũng có thể chậm rãi rót vào nơi hoàn cung của mỗi người. Tất nhiên, kiếm đạo hữu hiện tại không thể cảm nhận, nhưng khi ta kích hoạt bí pháp, tự ấn trong ngươi sẽ như hạt giống này mầm từ dưới đất, ngươi sẽ có thể cảm nhận được uy lực của nó. Tất nhiên, kiếm đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần quy thuận U Minh giáo. Điện chủ của bọn ta cam đoan sẽ giúp ngươi loại bỏ ma ấn này. Hắc Y Nhân nói chậm rãi. Hừ, các ngươi nghĩ như vậy là có thể khiến ta khuất phục. Kiếm Bạch Lâu lạnh lùng nói, thể hiện thái độ cứng rắn. Xem ra là kiếm đạo hữu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắc Y Nhân giọng lạnh, trong lúc nói, một ít khí huyết đen kịch từ cơ thể hắn phát ra, tạo thành tấm phù ấn toát ra hắc khí, mang theo một sức mạnh tà ác kinh hoàng. Ngươi, bùa này chỉ vừa xuất hiện, Kiếm Bạch Lâu bất ngờ thay đổi sắc mặt. Trán hắn bắt đầu xuất hiện những sợi gân xanh nổi lên, đôi mắt liên tục di chuyển giữa màu đen và trắng, trong đầu Kiếm Bạch Lâu, một luồng khí đen đang xoay vòng, như một ác ma đang lao ra từ bên trong. Sư phụ, Phong Tử Lạc thấy tình hình biến đổi của Kiếm Bạch Lâu và tỏ ra lo lắng. Kiệt kiệt, Kiếm Bạch Lâu, bây giờ ngươi đã biết khả năng của bọn ta chưa? Luyện khí sư chân nguyên cảnh hậu kỳ, chân nguyên dồi dào hùng hậu, thần hồn cường đại, cả hai thứ này kết hợp, dù người cường giả tu thần cũng khó mà đối phó. Nhưng tử mẫu chủng ma ấn chỉ cần thời gian 20 năm, từ từ chuyển hóa sức mạnh U Minh vào thần hồn của ngươi. Bây giờ, ngươi có thể không chịu quy thuận ta U Minh giáo, nhưng thần hồn của ngươi cũng sẽ bị lực lượng U Minh tác động, cuối cùng ngươi vẫn sẽ rơi vào vực sâu của ma đạo. Tuy nhiên, lúc đó ngươi sẽ mất đi ý thức của chính mình, có lẽ cũng sẽ không biết bản thân đang làm gì. Nếu rơi vào ma đạo mà không kiểm soát được hành động của bản thân, còn không bằng quy thuận bọn ta, dù sao cũng tốt hơn nhiều, phải không? Hắc Y Nhân tiếp tục khuyên bảo. Tử Lạc, ngươi đưa Tần Phong ra khỏi đây. Kiếm Bạch Lâu không trả lời Hắc Y Nhân, thay vào đó, hắn nói với Phong Tử Lạc một cách tỉnh táo. Sư đệ, mau dẫn Tả Thông ra khỏi Kim Kiếm Tông ngay lập tức. Vật này, ngươi phải đảm bảo an toàn cho nó. Chờ đến khi Tả Thông trưởng thành, sau đó ngươi có thể truyền nó cho hắn. Phong Tử Lạc không đáp lại lời của Kiếm Bạch Lâu, mà là nhìn về phía tay trái, sau đó rút nhẫn chữ vật từ ngón áp út của hắn ra đưa cho Tần Tử Lăng. Tử Lạc, Kiếm Bạch Lâu mặt đầy bi thương. Sư phụ, xin hãy hiểu cho ta. Phong Tử Lạc nói bình tĩnh. Ba, ba, ba. Hắc Y Nhân vỗ vỗ một tiếng, nói, đây quả thật là tình cảm sư đồ, đáng quý đáng quý. Nhưng thật đáng tiếc, lần này bọn ta đến, điện chủ còn trao cho bọn ta một món chí bảo chấn điện, U Vũ Trướng. Một khi trướng khí này rơi xuống, người bên ngoài nhìn vào nơi đây chỉ có thể nhìn thấy một mảng hắc vụ, cũng không thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Kẹt kẹt, về phần ngươi, cho dù có tu vi chân nguyên, tạo cương cháo quanh thân, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được trướng khí này. Đây là độc tính, một khi trướng khí phát động, chính là vạn độc đang đánh giết. Nếu như là kiếm đạo hữu của thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có cơ hội mở một đường máu giết khỏi U Vũ Trướng, tạo cơ hội cho hai vị đệ tử rút lui. Nhưng bây giờ, ngươi không chỉ phải đối mặt với những vết thương cũ tái phát, mà còn phải đối diện với ma lực U Minh đang ngấm vào thần hồn. Nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm một ít thời gian. Kiếm Bạch Lâu chưa kịp nói gì, chỉ đối mặt với Phong Tử Lạc một cái. Sau đó đột nhiên khí cơ của hai người như bị kích thích, bùng nổ một cái, tạo nên hai vệt ánh sáng kiếm bắt đầu phóng lên cao. Một vệt hướng về một vị minh sứ, trong khi đó một đạo kiếm quang chia thành ba phần. Trong đó có hai đạo nhắm vào hai vị Hắc Y Nhân, cũng là minh sứ. Một đạo khác đâm xuống từ trên cao, như một tia sét bổ vào hắc vụ phía sau lưng của Tần Tử Lăng. Tần Phong đi mau. Kiếm Bạch Lâu hét to, giọng điệp trùng vào uy lực. Kiếm quang rơi xuống, hắc vụ sau lưng Tần Tử Lăng bùng nổ, cuốn ngược hai bên, để lộ ra một lối thông đạo. Phong Tông Chủ, ngươi vẫn còn kém một chút. Một vị minh sứ thấy điều này, nụ cười u ám nở trên môi, tay vung lên chỉ một cái một vệt ngân quang rực rỡ, một thanh hắc loan đao được đẩy ra không trung. Vệt ngân quang kia chính là kim tê kiếm do Phong Tử Lạc xuất ra. Lao đao kia rạch một cái trước kim tê kiếm. Tần Tử Lăng thấy hắc loan đao bổ xuống kim tê kiếm, đảo mắt lại thấy Kiếm Bạch Lâu thả ra một đạo kiếm quang cắt tới, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả thân không chút do dự như báo săn nhảy vụt lên trên thông đạo mà chạy ra. Trong lúc Tần Tử Lăng như tia điện bắn ra ngoài, thanh hắc loan đao kia đã va vào kiếm quang của Kiếm Bạch Lâu trên không trung, tạo nên một cảnh cắn giết dữ dội, phát ra năng lượng hủy diệt. Kiếm quang của Kiếm Bạch Lâu bị loan đao cuốn lấy cắn giết, hắc vụ đang giạt ra mở thành một thông đạo thì bất ngờ như một cơn thủy triều cuốn ngược thông đạo trở lại. Phá quân sát. Ngay lúc đó, Phong Tử Lạc phun một ngụm tinh huyết lên kim tê kiếm, oán khí phát ra, kim tê kiếm ngay lập tức tỏa sáng bằng một ánh kim quang chói mắt không thể so sánh được. Trong ánh kim quang, một thân ảnh của một vị nam tử với y phục cổn miện hiện ra, vẻ vang như núi non, uy nghiêm bao trùm thiên hạ, dường như cả thiên địa đều phải kính phục và quỳ dưới chân hắn. Nam tử toát lên sự uy nghiêm và nam tính, tạo nên một vẻ bẽ nghễ không thể kìm nén. Nam tử nắm trong tay một thanh cự kiếm, bước ra đầy uy nghiêm, giơ cự kiếm về phía hắc vụ đang giặt lại, một cú đâm mạnh thẳng tới. Hắc vụ bị cuốn ngược một lần nữa, cuồn cuộn hướng hai bên. Tần Tử Lăng thấy tình hình này, nhanh chóng chạy ra ngoài. Muốn chết! Minh sứ vừa mới ngăn cản kiếm quang của Kiếm Bạch Lâu thấy thế nộ quát lên một tiếng, loan đao bỗng nhiên xoắn một cái, đánh cho kiếm quang của Kiếm Bạch Lâu tan tác thành tám mảnh. Sau đó lại cuốn lên một đạo hắc khí, cả người lẫn đao như gió lốc mà truy sát về phía Tần Tử Lăng. Phong Tử Lạc cũng phun tinh huyết, nguyên thần trong cơ thể dâng trào. Trong hư không, hư ảnh nam tử kia cầm cự kiếm mãnh liệt xoay người, tấn công mạnh mẽ đến chỗ minh sứ đang truy sát Tần Tử Lăng. Cút! Minh sứ quát lạnh một tiếng. Hắc loan đao bất ngờ đâm thẳng về phía trước. Oanh! Tiếng rền vang. Hư ảnh nam tử cầm kiếm biến thành một tia kim quang mà tản ra, lộ ra một thanh kim tê kiếm với ánh sáng ảm đạm. Trong khi đó, Phong Tử Lạc có vẻ buồn bực, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, làn da tái nhợt như giấy vàng. Một sợi hắc khí từ mặt của hắn tràn ra, thê thảm vô cùng. Phong Tử Lạc bây giờ đã không còn gì để giữ lại, điên cuồng chỉ một kiếm. Kim tê kiếm bùng nổ một lần nữa với một ánh kim quang rực rỡ, biến thành một cầu vồng tấn công Minh Sứ. Nhưng trong chớp mắt, Minh Sứ và Tần Tử Lăng đã biết mất tiêu. Kim tê kiếm chạm vào u vụ trướng, giống như đang chém vào một vùng nước, chỉ có thể tạo ra một lỗ nhỏ trên hắc vụ, sau đó ánh kim quang bị hắc vụ thôn phệ vào bên trong. Kiếm đạo hữu, Phong tông chủ, đừng mơ rằng tiểu tử kia có thể thoát khỏi đây. Vì một ngày này, điện chủ đã chờ đợi dòng dã 21 năm, há lại có thể để xảy ra việc ngoài ý muốn. Một vị minh sứ nói, còn một vị khác minh sứ còn đang giao chiến với kiếm bạch lâu ở trên không trung, cả hai đều khinh thường cười nhạt nói. Còn về phần Phong Tử Lạc, một chút cũng không để ý tới hai người này. Nếu như Phong Tử Lạc vẫn giữ được tư thái đỉnh phong giống như 21 năm trước, thì có thể khiến cho họ không dám coi thường quá mức. Tuy nhiên, lúc này Phong Tử Lạc đã bị thương, sức mạnh bị suy giảm đáng kể do vết thương. Mới đây hắn đã dùng hết tinh huyết để giúp Tần Tử Lăng trốn thoát, cùng với việc triển khai phá quân sát đã tiêu hao một lượng lớn chân nguyên. Bây giờ, thực lực của Phong Tử Lạc đã thụt lùi và không còn ở trạng thái đỉnh phong được nữa. Chuyến này ba tên minh sứ đến đây đều là đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, lại có u vụ trứng bao lại bốn phía. Đến giờ phút này rồi, Phong Tử Lạc đã là cá nằm trong chậu, bọn họ làm sao có thể để hắn vào trong mắt. Tâm điểm thực sự vẫn đặt trên người kiếm bạch lâu. Một thân thực lực của kiếm bạch lâu đã ngang với tông sư, mặc dù còn có tử mẫu chủng ma ấn đang quấy phá, thực lực giảm đi nhiều, nhưng hai vị minh sứ cũng không dám khinh thường. Khuôn mặt của kiếm bạch lâu không thay đổi, hắn chỉ thôi động phi kiếm chém giết hai tên minh sứ. Phong Tử Lạc thì lại chậm một bước, không thể ngăn được một chiêu của tên minh sứ kia, vậy nên lập tức thay đổi kim tê kiếm, hóa thành một đạo kim hồng hướng về phía thanh loan đao. Bốn người trong u vụ trướng tạo ra những đợt tấn công vang dội. Trong khi đó, một vị minh sứ khác đang đuổi theo Tần Tử Lăng ra khỏi u vụ trướng. Khi vừa thoát ra khỏi u vụ trướng, vị minh sứ này liền bắt gặp hình ảnh một tôn ma đầu nắm tam xiên kích, trong tay đang lao tới với ánh mắt hung hăng, và âm thanh gào thét. Đây là... Minh sứ thấy tình cảnh này, không khỏi kinh ngạc, trong tâm trí hắn như không thể tin vào điều đang diễn ra. Dù vậy, minh sứ vẫn là một đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, phản ứng của hắn cũng không kém chút nào. Ngón tay gảy một cái, một giọt tinh huyết rơi lên trên loan đao. Loan đao phát ra huyết quang sáng ngời, tiếng gào thét đâm thẳng xuống tôn ma đầu. Tôn ma đầu là một thể thần hồn, thân thể của thần hồn chỉ có thể bị chém tán, khó tạo ra tổn thương thực sự. Tuy nhiên, đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ có thể tập trung tinh huyết vào thân đao, kết hợp với chân nguyên, đủ để ảnh hưởng đến thần hồn. Trong lúc loan đao đang hướng vào tôn ma đầu, một đám mây mù cuồn cuộn bất ngờ cuốn tới minh sứ, trong đó có những điểm sáng kết hợp với tiếng xé gió, tạo thành những tia sáng nhanh như chớp có thể đánh chết người. Thấy tình hình, minh sứ nâng tay và pháp ấn xuất hiện, đối đầu với cuồn cuộn mây mù. Ngay lập tức, trong bóng tối hiện ra khuôn mặt dữ tợn của một con quỷ, hư ảnh đầu quỷ xuất hiện. Con quỷ mở miệng, hàm răng sắc bén giao thoa, mỗi chiếc như một lưỡi kiếm sắc nhọn, quỷ đầu mở miệng ra, hút lấy mây mù cuồn cuộn vào bên trong. Từng thanh thủy vân kiếm cũng bị cuốn vào và biến mất. Miệng của con quỷ đóng lại. Rát băng, rát băng. Những thanh thủy vân kiếm bị nhấn chặt bởi hàm răng sắt, tạo nên tiếng động đáng sợ, phát ra âm thanh đứt gãy chói tai. Vào thời điểm đó, minh sứ bất ngờ cảm nhận ra đầu đang run lên, cả cơ tóc gáy trên cơ thể hắn đều đứng dựng. Bỗng nhiên, minh sứ ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, màn đêm trở nên mù mịt hơn bao giờ hết, và từ đâu đó, một đoàn mây mù dày đặc bắt đầu lan tỏa. Trong mây mù, một vẻ lóe điểm ánh sáng bắt đầu xuất hiện, một cặp móng to phát ra tia ngân quang lạnh lẽo. Ánh sáng này đi kèm với một thanh âm lạnh đến cùng cực, mang trong đó trảo lực đáng sợ, đang hướng xuống đầu minh sứ. Ngân thi. Minh sứ sau lớp mặt nạ có vẻ biến sắc, trong đôi mắt của hắn hiện rõ vẻ kinh hãi ngày càng rõ ràng, hắn không thể tin vào những gì mình đang thấy. Dù vậy, tới thời điểm này, minh sứ vẫn không có dấu hiệu sợ hãi. Hắn khởi động toàn bộ chân nguyên trong người, đỉnh đầu biến thành một chiếc nồi đen mang dáng vẻ của một con quỷ trảo, đang mở ra để đối đầu với ngân thi. Trong tâm tư của minh sứ, hắn chóng lựa chọn mục tiêu tấn công là ám thiên và tứ thủ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Đồng thời, Tần Tử Lăng thoát ra khỏi Thủy Vân kiếm trận, cưỡi lên lưng của tứ thủ và ẩn mình trong Huyền Thiên Vân Vũ Kỳ. Cuối cùng, Tần Tử Lăng quyết định thả mình xuống dưới. Trong tay hắn nắm chặt Liệt Thiên đao, cơ bắp hai tay bắt đầu căng tròn, tạo thành hình ảnh như một con mãng xà bị quấn lại với nhau. Trên thân hắn, khí tức phô trương ra, mạnh mẽ và đáng sợ. Khi Minh Sứ đang ẩn mình trong mây mù, bất ngờ nhìn thấy một người nhảy xuống từ trên cao. Khí tức cực mạnh, hơn hẳn bất kỳ thứ gì, giống như một ma thần cất vó ngang trời đêm. Tâm trí của hắn lúc này rơi vào hỗn loạn, thân thể trong bóng tối bắt đầu biến dạng kỳ quái, giống như một loại ác linh nổi lên từ đáy bóng đêm. Cuối cùng, hắn hướng về u vụ trướng phía sau lưng và bay xa. Tuy nhiên, khi Minh Sứ đang trong quá trình biến dạng và dung nhập vào bóng đêm, như một loại u linh vút đi, Tần Tử Lăng cũng trải qua một sự biến hóa. Trong không trung, cơ thể của Tần Tử Lăng bắt đầu uốn cong giống như một con dao long, mang theo sức mạnh huyền diệu và khí thế đặc biệt. Hắn đột ngột tấn công với một tốc độ khủng khiếp, hướng thẳng vào phần đầu của Minh Sứ. Liệt Thiên Đao đen nhánh bổ vào Minh Sứ, phá vỡ sự huyền bí của bóng đêm. Đạo đao này chạm đất, tạo ra một dòng nước dài màu đen. Khi khắp nơi từ trên cơ thể của Minh Sứ lan tỏa ra, sau đó nhanh chóng xoay quanh hắn, tạo thành một lớp vỏ đen mực, đây là cương cháo bằng chân nguyên. Cong! Tiếng nổ vang lên khi Liệt Thiên Đao đâm xuống, cương cháo chân nguyên ban đầu lõm vào, nhưng nhanh chóng phản đòn trở lại. Đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ quả nhiên rất mạnh mẽ, Tần Tử Lăng thầm thốt trong lòng, nhưng hắn không ngừng bổ Liệt Thiên Đao xuống. Đao chém xuống từ trên cao, tạo ra những tiếng đánh đập liên tiếp. Cong! Cong! Cong! Như mưa rào, như cơn gió mạnh, Liệt Thiên Đao không ngừng bổ xuống. Hàn Thiết Kình, Điệp Lãng Kình và cả Thanh Long Huyền Mộc Kình, ba loại kình lực này quấn quýt lại, hợp thành một dòng sức mạnh duy nhất. Dòng sức mạnh này dọc theo cương cháo chân nguyên xâm nhập sâu vào cơ thể của Minh Sứ. Minh Sứ đã bị bất ngờ bởi thủ đoạn của Tần Tử Lăng. Hắn không thể nào phản ứng kịp và bị đánh trượt tay. Hiện tại, hắn đang cố gắng vận dụng chân nguyên để ngăn cản kình lực xâm nhập, nhưng Tần Tử Lăng không ngừng đánh đến. Mỗi đợt tấn công không chỉ mang sức mạnh mạnh mẽ, mà còn có ba loại kình lực kết hợp. Các loại kình lực này quấn quýt với nhau, tạo nên một dòng sức mạnh dữ dội. Minh Sứ, dù ở cảnh giới chân nguyên hậu kỳ, vẫn không thể chống đỡ được trước một loạt tấn công này, cơ huyết và khí mạch trong cơ thể hắn bị xáo trộn, tạo ra một tình trạng hỗn loạn. Khi Minh Sứ nghĩ rằng Tần Tử Lăng đã sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn của mình, thì đột nhiên, phía dưới màn trời đen, xuất hiện bốn tia ngân sắc, mang theo cự quyền đồng thời đánh vào cương cháo chân nguyên. Còn có thêm hai con ngân thi. Minh Sứ kinh hãi trong mắt. Làm sao có nhiều cao thủ như vậy? Minh Sứ lại một lần nữa tính sai, cuối cùng bị đẩy ngược như cọng cỏ. Răng rắc, cương cháo chân nguyên xuất hiện những vết nứt. Tần Tử Lăng được đà tiếp tục bổ đao không ngừng. Minh Sứ bị cắt thành hai phần. Hai phần thân thể của hắn bị cắt ra cách xa nhau. Một đạo thần hồn bất ngờ thoát ra khỏi cơ thể hắn, mạnh mẽ hơn nhiều so với Long Khiếu Thiên, xem ra cũng là cảnh giới khu vật. Thần hồn của Minh Sứ phô ra sức mạnh, tạo ra một trận âm phong mạnh mẽ, hắn đang cố gắng tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, trước khi thần hồn của Minh Sứ kịp trốn thoát, Tần Tử Lăng như có con mắt thứ ba đang mở ra. Ánh kim quang rạng rỡ phát ra từ mi tâm Tần Tử Lăng, một tia sáng đã bắt giữ thần hồn của Minh Sứ. Ngươi! Thần hồn của Minh Sứ hoảng sợ, phát ra tiếng thét đầy kinh hoàng. Tần Tử Lăng không nói một từ, đã bất ngờ bóp nát thần hồn của Minh Sứ. Thần hồn tức khắc trở thành những sợi tàn hồn, bao quanh bay lượn trước khi bị Ám Thiên há miệng ra và hút mạnh. Những sợi tàn hồn này bị cuốn vào bên trong miệng của Ám Thiên, ngay sau đó, miệng của Ám Thiên nhai nhai vài cái, như đang thưởng thức một món ăn ngon vô cùng. Ám Thiên đã thôn phệ hồn phách của Minh Sứ trong chốc lát. Trong khi đó, Tần Tử Lăng nhuần nhuyễn lấy đi nhẫn chữ vật và mặt nạ của Minh Sứ, cùng với toàn bộ các vật phẩm từ thi thể của hắn. Sau đó, Tần Tử Lăng quay đầu nhìn về phía sau. Xa xa, một số đạo khí đang nhanh chóng tiến lại gần. Rõ ràng, cuộc chiến vừa rồi đã gây ra sự chú ý cho vài người. Tốt lắm, đánh nhanh thắng nhanh rất hoàn mỹ. Có lẽ chốc nữa ta sẽ không thể dùng ngân thi và minh huyết luyện hồn phiên nữa. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong tâm, đặt mặt nạ vào khuôn mặt của mình, sau đó lẻn vào trong hắc vụ. Tần Tử Lăng vừa bước vào hắc vụ, thì hắc vụ cuồn cuộn lại quấn quanh hắn một cách nhanh chóng. Bên trong hắc vụ cuồn cuộn còn có đủ loại hư ảnh độc xà trùng dữ tợn, dương nanh múa vuốt tấn công về phía hắn. Tần Tử Lăng thả ba loại kình lực ra ngoài, quấn quanh thân thể, trong khi mi tâm của hắn phát ra kim quang không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ba loại kình lực xoắn một lần, hắc vụ kia vốn không thể tiếp cận được thân thể của Tần Tử Lăng. Các loại độc vật dữ tợn khi đụng vào kim quang tựa như tuyết tan chảy, tan biến trong không khí. Nhưng trong chớp mắt, Tần Tử Lăng đã đến phía sau hai vị minh sứ. Thần hồn của Tần Tử Lăng triệu hồi vĩnh dạ thần ma, mỗi tia tà ác hắc ám như quỷ cắn nuốt, khí độc phun ra từ trên cơ thể hắn, đồng thời Tần Tử Lăng còn phát ra một ít âm sát khí độc. Trong sương mù, Tần Tử Lăng đeo mặt nạ dữ tợn, trở thành một vị minh sứ thoát ra từ sương mù mờ ảo. Người cuối cùng cũng đã đến, dường như tốc độ của ngươi hơi chậm đấy. Một vị minh sứ không quay đầu lại nói, với Tần Tử Lăng đang cố gắng bước ra khỏi sương mù. Quả thật tốc độ hơi chậm, kiếm lão đầu thực sự quá đáng sợ. Quả nhiên không sai khi người khác nói hắn không khác gì luyện khí sư pháp nguyên cảnh. Tử mẫu trùng ma ấn cũng đã được kích hoạt, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đến thế. Chúng ta phải liên thủ cùng nhau sớm đánh bại hắn, nếu không thì thời gian kéo dài, khó tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Một vị minh sứ khác nói, lúc tiếng nói của vị minh sứ này vừa rơi xuống, đột nhiên tầng u sương mù bắt đầu cuộn lộn, từ đó xuất hiện một lưỡi đao sắc bén hàn quang đen thùi, từ không gian trống trải chém thẳng vào phía sau lưng của hắn. Đòn đao này nhanh như chớp, tốc độ không khác gì bôn lôi. Không gian dường như bị bổ ra một kẽ hở, rung chuyển không ngừng. Một đao này, Tần Tử Lăng đã thúc dụ Đồ Văn ở ngực kia. Đồ Văn một khi phát động thì phải đánh nhanh thắng nhanh, cũng không thể nói thu hồi là thu hồi, chỉ có thể điên cuồng tấn công. Tần Tử Lăng lúc vừa bước vào đây vì muốn ám toán minh sứ, cho nên mới không dùng Đồ Văn chi lực. Kiếm Bạch Lâu có thực lực kinh người, hai vị minh sứ đang toàn lực ứng phó với Kiếm Bạch Lâu, làm gì có tâm tư nghĩa rằng đột nhiên ở đằng sau của mình đang có một thanh đao đang dần dần tiến gần lại bọn hắn. Hơn nữa một đao này lại còn uy lực như vậy, quả nhiên đây là thời cơ thích hợp để Tần Tử Lăng bộc phát Đồ Văn. Minh sứ chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết thì đã bị liệt thiên đao bổ chết tươi. Thiên địa lập tức yên lặng trở lại, thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Nói không sai, thời gian dài quả nhiên đã sinh ra một ít ngoài ý muốn. Tần Tử Lăng lột nhanh nhẫn chữ vật khỏi tay minh sứ và đồng thời vung tay cất cả thi thể của hắn vào bên trong dưỡng thi hoàn. Những hành động này của Tần Tử Lăng đều lọt vào tầm mắt của sư đồ Kiếm Bạch Lâu, nhưng sư đồ bọn hắn không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào. Nhân vật lợi hại như Tần Tử Lăng trong tay có một bảo bối chữ vật cũng không có gì lạ. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng bất giác lấy ra liệt thiên đao, lấy độ thông hiểu của Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc, đương nhiên có thể dễ đoán ra. Nhưng lý do Tần Tử Lăng hành động thoải mái như vậy là vì hai người Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc đã có được sự tín nhiệm từ hắn. Chỉ riêng việc sư đồ hai người ở lại rút hậu cho hắn chạy trốn thì đã là người trọng tình nghĩa. Vậy nên Tần Tử Lăng cũng không ngại gì tiết lộ một vài thủ đoạn của mình. Minh sứ cố gắng trốn thoát bằng việc sử dụng hồn phách. Tần Tử Lăng thấy vậy thì lập tức xuất ra Minh Huyết Luyện Hồn Phiên, trực tiếp thu lấy thần hồn, mà trên liệt thiên đao bắn ra một giọt máu. Sau đó bên trong hàn quang lộ ra một vẻ huyết sắc múa trên không trung. Hồn phách của minh sứ bị đập tan tành bởi sức mạnh thất linh bát lạc từ liệt thiên đao. Trong một nháy mắt, hồn phách của minh sứ hóa thành từng sợi khói nhẹ rồi tiêu tan vào không gian giữa trời đất. Tần Tử Lăng nhìn đến minh sứ, nhấn mạnh rằng, những gì ngươi nói không sai, cuối cùng ta cũng đến. Nhưng dẫu cho ta đến chậm, thì cũng xem như đã làm được việc cần phải làm. Sau khi hoàn thành mọi việc, Tần Tử Lăng lật mặt nạ ra, từ từ nói, trong khi tay vẫn nắm liệt thiên đao và máu tươi nhỏ nhỏ từ từ rơi xuống dưới. Ngươi cuối cùng là ai? Minh sứ hỏi, giọng nói thanh thoát nhưng cảm giác run rẩy không thể tránh khỏi. Không phải là hắn nhát gan, thân là một trong những minh sứ của lục đại phân điện U Minh Tây Vân Châu, không biết có bao nhiêu mạng người đã bị hắn lấy đi, trải qua bao nhiêu sóng gió hung hiểm, đương nhiên không thể nào là hạng người nhát gan. Nhưng Tần Tử Lăng xuất hiện quá bất ngờ, tốc độ giết người quá nhanh. Một khắc trước còn thấy hắn bị một minh sứ truy đuổi, sau đó hắn quay trở lại đây bổ chết thêm một tên minh sứ nữa. Cả hai đều là đại võ sư chân nguyên hậu kỳ, cho dù là tông sư, một đao cũng không thể chém chết được bọn hắn. Tất nhiên, Tần Tử Lăng cũng không phải là tông sư, nếu không thì hắn cũng không cần giả bộ để ám toán bọn hắn. Tuy nhiên, chính vì vậy, trong thời gian ngắn như vậy, hắn tính toán tỉ mỉ, giết hai vị minh sứ, khiến không khí phát ra từ người Tần Tử Lăng càng trở nên quỷ dị và mặt chắc, tạo ra sự hãi hùng và lo sợ cho những người xung quanh. Người muốn giết ta, nhưng lại hỏi ta là ai? Người không thấy điều đó rất hài hước sao? Tần Tử Lăng mỉm cười và nói, sau đó chậm rãi nâng liệt thiên đao lên. Còn một tay cầm một thanh dao nhỏ đầy máu đối diện minh sứ, rồi hỏi Kiếm Bạch Lâu, lão sư, ngươi còn đánh được không? Phối hợp với ngươi để giết minh sứ vẫn là không vấn đề. Kiếm Bạch Lâu nhàn nhạt trả lời. Tiếng nói vừa dứt, Kiếm Bạch Lâu đưa kiếm lên, ánh sáng trên lưỡi kiếm bừng lên, đạo đạo tia chớp quang kim quang rực rỡ. Kim lân kiếm trên không trung phát ra âm thanh lớn đầy uy lực, như con rồng bùng nổ trên bầu trời đêm, đưa đao đen ánh sáng vươn lên và sau đó bắt đầu rút lui liên tục. Tần Tử Lăng thấy minh sứ bất ngờ nhảy lên từ mặt đất, thì lập tức phát động liệt thiên đao chuyển ra những vệt sáng dài, cắt qua bầu trời đêm, định chém vào minh sứ. Lần này, minh sứ cuối cùng cảm nhận rõ ràng uy thế một đao của Tần Tử Lăng. Một đao đổ xuống, bầu trời đầy sao trở nên mờ mịt, như tinh quang đang dần biến mất, giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại một đao này, không có bất kỳ thứ gì khác. Minh sứ trong đôi mắt hiện lên biểu hiện kinh sợ, tay nắm chặt một chiếc hồ lô nhỏ màu đen đang treo bên hông. Trong nháy mắt, bốn phía bầu trời bao phủ bởi tối tăm, nhưng lại hiện lên những vệt sáng lượn ngang, quấn quanh minh sứ. Trong khoảnh khắc này, minh sứ dường như đã bị một khối vật thể màu đen to lớn bao phủ. Thình thịch, liệt thiên đao bổ ra một đao từ phía trên, làm cho hắc vụ bùng nổ mạnh mẽ, khí lưu cuồn cuộn phóng ra cả bốn phía, sau đó rút lại gom vào. Tuy nhiên, lúc này liệt thiên đao đã bị suy yếu, một đao rơi xuống cương cháo chân nguyên của minh sứ, chỉ tạo ra một điểm sóng nhỏ, sau đó bị bật ngược trở lại. Bảo bối tốt. Tần Tử Lăng nói, đồng thời kích động. Một đao hắn vừa chém là dựa vào sức mạnh của đồ văn, lực đạo đại khái có thể so với tông sư. Tuy vậy, một đao như vậy mà chỉ có thể phá hủy u vụ chứng một cách khó khăn, đồng thời đao thế mạnh mẽ của hắn cũng bị suy yếu, dẫn đến lúc chạm vào cương cháo của Minh Sứ chỉ còn lại 1/10 uy lực. Nhưng sau đó, Tần Tử Lăng tiếp tục đánh liên tiếp một đạo nữa, mỗi lần đều mang theo uy lực mãnh liệt. Trên đỉnh núi, Phương trưởng lão cùng 4 người đồ đệ phi thân xuống, nhìn xa xa Tần Tử Lăng và Kiếm Bạch Lâu hợp sức chiến đấu, một gần một xa, tạo thành một cảnh tượng mạnh mẽ. Trong lúc đó, Minh Sứ còn đang bị bao phủ bởi hắc vụ mạnh mẽ, bọn Phương trưởng lão chỉ có thể đứng ở phía trên để quan sát mà không thể can thiệp. Minh Sứ đối mặt với cuộc tấn công liên tiếp từ Tần Tử Lăng, mỗi đao đều có thể đánh tan u vụ chướng và chém vào cương cháo chân nguyên của hắn. Dù lực lượng của đao bị suy giảm đi 8/9, nhưng vẫn đủ để gây ra những tác động lớn cho cương cháo chân nguyên của hắn. Đặc biệt là kình lực phi thường của Tần Tử Lăng, một loại sức mạnh cổ quái, quấn quýt vào khí huyết của Minh Sứ, làm cho hắn cảm giác chân nguyên của mình đang rung chuyển. Trong khi đó, Kim Lân kiếm của Kiếm Bạch Lâu trở nên hung mãnh và mạnh mẽ như một con rồng biển, tấn công mạnh mẽ hơn. Trong thế trận này, chân nguyên của Minh Sứ liên tục rung chuyển, uy thế của Loan Đao Uma cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Không thể ngăn được bước công của Kim Lân kiếm. Ngươi dám giết Minh Sứ, U Minh giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Sứ biết rằng nếu bản thân còn trì hoãn thì sẽ khó thoát khỏi cái chết. Hắn cắn răng nghiến lợi và nói ra một câu trước khi phun một ngụm tinh huyết vào hồ lô nhỏ ở bên hông mình. Một lần nữa, hồ lô màu đen phát ra ánh sáng u quang trong đêm tối, thu hút sương mù cuồn cuộn từ bốn phía lao tới, tạo thành một trận công hỗn loạn. Sương mù này cuốn lấy toàn bộ cơ thể của Minh Sứ, đưa hắn lên cao và sau đó biến thành một quả cầu màu đen, bay nhanh trên không trung. Trốn đi đâu? Kiếm Bạch Lâu hét lớn khi thấy tình hình, Kim Lân kiếm vung lên và cố gắng ngăn cản Minh Sứ. Nhưng lúc này, Loan Đao và Kim Lân kiếm lại bất ngờ rung chuyển mạnh mẽ, tạo ra một vụ nổ kinh khủng, tiếng ồn vang lên oanh khi đao vụ nổ tung, tạo ra một loạt tiếng kim loại va chạm. Thân thể của Kiếm Bạch Lâu bắt đầu rung động, máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn, các gân xanh trên trán như con rắn què đang vùng vẫy. Khí tức màu đen cũng không ngừng tràn ra từ cơ thể hắn, biến gương mặt hắn thành một hình ảnh quỷ dị. Đôi mắt của hắn cũng đang trải qua những biến đổi không ngừng. Hô, hô, Kiếm Bạch Lâu hổn hển thở, cắn chặt môi, ngồi gối bằng xuống, cố gắng kiểm soát ý niệm, vận dụng chân nguyên, đấu tranh để kiềm chế sức mạnh u minh đang xâm nhập. Kiệt kiệt, Kiếm Bạch Lâu, bắt đầu suy yếu rồi sao? Nếu toàn bộ bọn ta không thể trở về, điện chủ sẽ kích hoạt tử mẫu trùng ma ấn. Trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ biến thành một tên ác ma chỉ biết giết chóc. Ha ha. Minh Sứ đầy ác ý cười to trong khi bay lượn trên không trung cùng u vụ chướng, tiếng cười của Minh Sứ vọng về trời đêm. Trong khi đó, Tần Tử Lăng đã xoay người và cưỡi lên Kim Quan Hạc, đây là dị thú bị hắn nhốt ở hậu viện. Kim Quan Hạc không muốn nghe theo Tần Tử Lăng, nhưng Tần Tử Lăng đã đánh nó mấy phát rất mạnh, khiến nó lung lay và bay lên cao. Sau đó, Kim Quan Hạc nhanh chóng ổn định, vỗ vỗ hai cánh, giống như một con chim phi tiễn, lao theo hướng Minh Sứ. Trong một nháy mắt, U Vụ Trướng và Tần Tử Lăng cưỡi Kim Quan Hạc, biến mất thành hai chấm đen trên bầu trời đêm. Tiểu tử, ngươi dám cưỡi một con Kim Quan Hạc để đuổi theo ta, càn rỡ. Minh Sứ đứng giữa không trung được u vụ chướng bao trùm, thanh âm nói ra đầy ác ý. Sao ta lại không dám? Tần Tử Lăng cười nhẹ và nói, ngược lại là ngươi, đúng là gan to bằng trời, lại dám đứng lại, nhưng nói chuyện cũng tốt, đỡ phải bay thêm một đoạn. Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là võ phu, cận chiến thì cường hãn, nhưng đánh xa, ngươi tuyệt đối không bằng luyện khí sư, còn chưa nói hiện tại đang ở trên không trung. Ngươi nói, nếu như hiện tại ta bỏ ra một cái giá lớn, giết chết Kim Quan Hạc mà ngươi đang cưỡi, vậy ngươi sẽ ngã từ trên cao xuống, cuối cùng kết quả là gì? Minh Sứ cười nhạt nói. Ai đã nói cho ngươi rằng ta chỉ là võ phu? Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một cái, huyền thiên vân vụ kỳ phóng lên cao, cờ xí nổi lên trên không trung, mở ra một cảnh tượng vô cùng tráng lệ, cuồn cuộn mây mù bắt đầu tràn ngập trong vòng vài dặm không gian xung quanh. Minh Sứ thấy mây mù tràn ngập trước mắt, chỉ có thể lộ ra một tia kinh ngạc vô tình, nhưng cũng ổn định lại. Xách xách. Không ngờ ngươi còn biết thủy hệ đạo pháp, hơn nữa uy lực lại còn rất mạnh mẽ. Thật đáng tiếc, chỉ là chân lực của ngươi vẫn còn rất ít. Nếu ngươi ở cảnh giới chân nguyên, kết hợp với huyền thiên vân vụ kỳ này, thì ta có thể bị vây khốn trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tại dạng này chỉ có thể che giấu khí tức và cảnh tượng bên trong. Nhưng như vậy cũng tốt, cũng hợp ý ta, dù sao ta cũng không muốn bại lộ thân phận hoàn toàn. Minh Sứ nói. Trong lúc nói chuyện, Minh Sứ lại lấy ra một cây phướn dài màu đen. Phướn dài màu đen đón gió thổi tung ra, mang theo từng tia khí tức âm u, đen tối, ám muội, sợ hãi và tuyệt vọng. Các loại khí tức quỷ dị phát ra từ mảnh phiến này, đột ngột biến thành một kiện minh huyết luyện hồn phiên. Minh huyết luyện hồn phiên. Tần Tử Lăng cả người như bị co rút lại, biểu hiện sát ý bùng phát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra người cũng có chút hiểu biết, lại nhận ra minh huyết luyện hồn phiên này. Đúng vậy, vật đó chính là minh huyết luyện hồn phiên. Bây giờ ngươi đang ở trên không trung, làm sao có thể thoát khỏi tình huống này? Minh Sứ nói, và sau đó đâm mảnh phiến dài lên đầu vai của mình. Máu tươi không ngừng chảy ra, quỷ đầu liên tục thôn vệ bả vai của Minh Sứ. Mảnh phiến dài tiếp tục phồng to, các nhánh đen của minh huyết luyện hồn phiên trên mặt hắc vụ trở nên bất chợt hỗn loạn. Tiếng gầm hung dữ vọng ra từ sâu bên trong hắc vụ, sau đó một thân ảnh tay cầm tam xoa kích ma đột ngột xuất hiện từ trong hắc vụ, phát ra khí tức kinh khủng. Minh Sứ dường như rơi vào trạng thái uể oải và suy kiệt, nhưng ngay lập tức, từ trong hắc vụ, hắn lại phát ra âm thanh đầy âm u, giống như là tiếng đồng thanh trong đêm. Tay Minh Sứ nâng cao pháp ấn, một con quỷ trắng to lớn phát ra từ trong lớp mây của minh huyết luyện hồn phiên, đột nhiên nhảy ra và lao tới hướng Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn vào cảnh tượng trước mắt, biểu tình của hắn trở nên hơi kỳ quái. Xem ra tên Minh Sứ này cũng có tính toán, người thì trốn vào trong u vụ trướng, vận chuyển chân nguyên, lại cách không thi triển ra quỷ trảo bạch cốt, mượn minh huyết luyện hồn phiền cách không thao túng ma đầu, không chỉ đứng ở vị thế an toàn, mà cơ bản còn có thể khóa cứng đường lui của Tần Tử Lăng. Chỉ cần Tần Tử Lăng sơ sẩy một chút, hắn có thể sử dụng minh huyết luyện hồn phiên để tấn công Kim Quan Hạc và kết thúc trận chiến. Rất nhanh, Tần Tử Lăng cười nhạt và nói, cũng không có ý gì, ta cũng có thể sử dụng minh huyết luyện hồn phiên. Trong khi nói chuyện, minh huyết luyện hồn phiên từ từ bay ra, đứng giữa không trung, phiến dài được triển khai, khiến hắc vụ cuồn cuộn bắt đầu hoạt động và tạo ra một tôn ma đầu khác. Minh Sứ thay đổi biểu tình khi thấy điều này, sắc mặt của hắn trở nên đầy biến đổi. Tần Tử Lăng cười lạnh và nói, người rất thông minh, có vẻ như minh huyết luyện hồn phiên này là tiêu phối ma khí của Minh Sứ các ngươi. Trong một động tác nhanh chóng, Tần Tử Lăng nhảy lên từ Kim Quan Hạc, đang giữa không trung. Trong tay hắn nắm chặt một chuôi liệt thiên đao, sẵn sàng hạ đao xuống để chém giết quả cầu màu đen trên không trung. Minh Sứ thấy sắc mặt của hắn lại biến đổi, bạch cốt quỷ trảo bất ngờ xoay ngược, kẹp chặt vào liệt thiên đao. Răng rắc, liệt thiên đao rơi xuống, một đao mạnh mẽ chặt đứt bạch cốt quỷ trảo, đao phong tiếp tục lao xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liệt thiên đao bổ xuống u vụ trướng, sương mù cuồn cuộn liên tục chảy ra và thu lại liên tục. Minh Sứ, trên cương cháo chân nguyên, không ngừng lõm xuống và rồi trở lại hình dáng ban đầu. Ha ha, khi cưỡi Kim Quan Hạc, ngươi không thể vừa phá hủy u vụ trướng lại bổ vào cương cháo chân nguyên của ta, ta muốn thấy ngươi căn bản không thể chiến đấu trên không trung. Minh Sứ nhìn Tần Tử Lăng liên tục tấn công vô ích, không khỏi phát tiếng cuồng tiếu. Cùng lúc đó, ám thiên kia cũng thét lên âm thanh ác liệt, nỗ lực quấn chặt lấy ác ma, không cho nó có cơ hội tấn công Tần Tử Lăng. Không sao, Tần gia còn có cách khác. Tần Tử Lăng cười mỉm, một tia ánh bạc lóe lên, dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện thêm một ngân thi với hai cánh răng rộng, cao hơn 10 mét. Lúc này, Tần Tử Lăng đã thu hồi liệt thiên đao. Ngân thi. Biểu tình của Minh Sứ đằng sau chiếc mặt nạ thay đổi đáng kinh ngạc. Ngươi nói đúng, u vụ trướng thật sự rất nguy hiểm. Có nó ngăn cản, trong thời gian ngắn ta không thể phá được cương cháo chân nguyên của ngươi. Nhưng không sao, Tần gia vẫn sẽ kiên nhẫn một chút. Trước hết, ta sẽ giết chết ma đầu của ngươi, sau đó ta sẽ từ từ đùa giỡn với ngươi. Tần Tử Lăng đứng vững trên lưng tứ thủ, cười nhạt, một vệt kim quang bắt đầu từ sau đầu hắn, tiết lộ một tòa cung điện lộng lẫy, to lớn. Trong cung điện bước ra một người mặc kim giáp nguy nga, là thần tướng cầm trong tay lưỡi mác. Vị thần tướng này có nét mặt giống với Tần Tử Lăng, đó chính là tinh thần xuất khiếu của Tần Tử Lăng. Tinh thần của Tần Tử Lăng có thể chia thành 7-4-9 đạo. Bây giờ, hắn đã sử dụng 36 đạo nguyên lực để hình thành một thần tướng. Ngươi lại còn là người tu thần cảnh giới phân thần. Minh Sứ kinh hô thành tiếng, trong đôi mắt cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Giết! Thần tướng bước đi một bước, cầm lưỡi mác trong tay và lao thẳng vào ma đầu với tinh thần ám sát hung hãn. Giết! Ám thiên đập phá lên với hắc khí cuồn cuộn, ba kích xiên trong tay nhắm thẳng vào ma đầu. Ma đầu của Minh Sứ còn mạnh hơn ma đầu của Long Khiếu Thiên một chút, cũng xem như linh hoạt hơn. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tà ma ngoại đạo, nhìn qua thần tướng mạnh mẽ của Tần Tử Lăng, rất uyển chuyển. Đây cũng là vì Tần Tử Lăng đã tu luyện bất diệt tinh hà quan tưởng đại pháp. Thần tướng cầm lưỡi mác, mỗi lần vung lên, ma đầu khổng lồ bị đâm thủng, thân thể nó tỏa khói đen như bị lửa đốt, ngày càng thu nhỏ lại. Ám thiên nhận thấy cơ hội tấn công. Mở miệng rộng cắn chặt vào ma đầu, sau đó nhanh chóng nuốt chửng nó. Thân thể của ám thiên bắt đầu phồng to, giống như bị bơm khí. Khí tức mạnh mẽ và kinh khủng bắt đầu tràn ra từ cơ thể của nó. hơi thở mạnh mẽ này đã tiếp cận cảnh giới chân nguyên hậu kỳ hoặc luyện cốt hậu kỳ. Minh Sứ rơi vào tình trạng khó xử. Hắn đã không tiếc huyết tế thả ra ma đầu, nhưng bị Tần Tử Lăng dễ dàng nuốt chửng. Trong khi đó, ma đầu của đối phương ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến hắn đồng thời cảm thấy sợ hãi và tức giận. Tần Tử Lăng cười lạnh, tỏ vẻ không biết liệu U Vũ Trướng có thể chống đỡ được công kích thần hồn không. Hắn sờ vào một điểm trên hồn tử của mình, sau đó tập trung tâm niệm. Ám Thiên cầm tam xoa kích trong tay, đạp vào bên trong U Vũ Trướng. Tam xoa kích vung vào U Vũ Trướng, tạo ra một trận hỗn loạn, sương mù bắt đầu cuốn ngược về hai bên, Ám Thiên tiến lên thần tốc. Xem ra U Vũ Trướng này vẫn có điểm yếu a, không thể ngăn cản được công kích thần hồn. Tần Tử Lăng cười nhẹ nói, lúc Tần Tử Lăng đang cười nhạt, Ám Thiên đã giơ lên tam xoa kích chém vào bạch cốt quỷ thủ do Minh Sứ tế ra. Mà thần tướng kim giáp của Tần Tử Lăng thì duỗi tay một cái, thanh đại hoàn đao chín lỗ rơi vào trong tay hắn. Thần hồn đại tới cảnh giới khu vật, có thể ngưng luyện binh khí, nhưng chung quy thì binh khí do thần hồn ngưng hóa là một bộ phận của thân hồn. Một khi binh khí hao tổn, thần hồn cũng bị hao tổn theo. Tần Tử Lăng đương nhiên sẽ không nguyện ý để cho thần hồn của mình bị thương, cho nên, nếu phải xuất thủ, khẳng định phải dùng binh khí của mình để dùng. Nhưng Ám Thiên trong Minh Huyết Luyện Hồn Phiên lại không giống vậy, nó là được tạo ra từ việc luyện hóa hàng ngàn hàng vạn hồn phách khác, thần hồn bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Hơn nữa Minh Huyết Luyện Hồn Phiên này còn được nuôi bởi một ít bí pháp của U Minh giáo, khiến cho tam xoa kích hợp làm một thể với thần hồn. Đối với ma đầu mà nói, sử dụng tam xoa kích mới là tiện tay nhất, uy lực thật sự có thể còn lớn hơn binh khí bình thường. Kim Giáp thần tướng nắm trong tay đại hoàn đao chín lỗ từng bước tiến vào U Vũ Trướng. U Vũ Trướng bị thần tướng kim giáp chiếu một cái, liền nhao nhao tan rã như tuyết, phai đi không còn. Những hư ảnh độc vật bên trong U Vũ Trướng cũng không thể chống lại kim quang soi sáng, nhao nhao phát ra tiếng kêu chói tai, như thủy triều chui vào bên trong hồ lô nhỏ bên hông Minh Sứ. Ngươi tu luyện phương pháp thần hồn gì, làm sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lực lượng U Minh từ U Vũ Trướng, thậm chí có thể phá tan U Minh. Minh Sứ đối diện với thần tướng kim giáp đã xâm nhập vào U Vũ Trướng, như là đi vào trốn không người. Hơn nữa U Vũ Trướng lại đang bị hao tổn dần dần, không có cách nào khôi phục lại. Hơn nữa độc vật âm hồn cũng sợ đến nhao nhao chui vào trong hồ lô, phát ra tiếng hoảng sợ. Tần Tử Lăng cũng không thèm trả lời Minh Sứ, mà là trong mắt lại lóe lên một vệt sở ngộ, khóe miệng nổi lên một vệt vui vẻ, mỉm cười nói, lúc đầu còn muốn hỏi người làm sao có thể phá giải tử mẫu trùng ma ấn, nhưng hiện tại xem ra không cần. Sau khi nói xong, tứ thủ tiếp tục cất cánh, đưa Tần Tử Lăng bay lên cao. Ngay sau đó, Tần Tử Lăng nhảy ra khỏi tứ thủ và đứng trên không trung, trong tay hắn cầm Liệt Thiên đao, sắc mặt trở nên u ám hơn rất nhiều, rồi hắn hướng xuống chém mạnh về phía quả cầu màu đen. Gần như đồng thời, tứ thủ cũng lao xuống từ trên cao. Móng vuốt màu bạc của nó cũng hướng tới quả cầu màu đen. Trong khi đó, Kim Giáp thần tướng cầm đại hoàn đao chín lỗ cũng điên cuồng xông vào U Vũ Trướng, cùng với Ám Thiên, liên tục tấn công Minh Sứ ở bên trong U Vũ Trướng. Trước đây, Minh Sứ đã tiêu hao không ít chân nguyên để đánh với kiếm bạch lâu. Sau đó, hắn còn tự huyết tế tinh huyết của bản thân để nuôi dưỡng Minh Huyết Luyện Hồn Phiên. Hơn nữa, hắn bị Tần Tử Lăng liên tục tấn công lên cương cháo chân nguyên, dẫn đến thực lực giảm sút. Minh Sứ vẫn có thể kiên trì đến hiện tại chủ yếu là nhờ U Vũ Trướng bảo vệ. Nhưng hiện tại, U Vũ Trướng không thể ngăn cản được ma đầu Ám Thiên và Kim Giáp thần tướng đang liên kích. Từ đó, Minh Sứ đang phải đối mặt với tình huống nội ngoại thù địch. Làm gì còn có thể là đối thủ của Tần Tử Lăng. Không mất nhiều thời gian, Minh Sứ đã chịu một cú đao chí tử từ Tần Tử Lăng, khiến hắn tử vong ngay lập tức. Thi thể và nhẫn chữ vật đều bị Tần Tử Lăng lấy đi, thần hồn bỏ trốn cũng bị Ám Thiên bắt lại nhét vào trong miệng, mấy lần nghiền ngẫm đã trở thành vật tư bổ cho Ám Thiên. Sau khi dễ dàng loại bỏ Minh Sứ, Tần Tử Lăng lặng lẽ che giấu mình trong Huyền Thiên Vân Vụ Kỳ, rồi từ từ rơi xuống. Hắn đã cẩn thận xác định hướng đi và nhanh chóng hướng về phía Kim Kiếm Sơn. Bay đi với tốc độ nhanh như ánh sáng. Trên đường bay nhanh, Tần Tử Lăng nhỏ máu vào ba chiếc nhẫn chữ vật của ba tên Minh Sứ. Bất ngờ, hắn phát hiện rằng năm ngón tay của mình đã không còn đủ chỗ cho những chiếc nhẫn khác. Ha ha, sao cảm giác như nhà mình vừa phát tài vậy? Tần Tử Lăng nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của mình và sau đó nhìn đến tay phải, hắn không kìm được mà cười phá lên. Đằng sau Kim Kiếm Phong, Sư Bá, Tông Chủ, các ngươi sao rồi? Cuối cùng, bốn người Phương trưởng lão cũng tìm thấy nơi giao chiến. Sau đó bọn hắn ngồi xếp thành một vòng trên mặt đất, U Minh tử khí không ngừng phun ra, trên khuôn mặt hiện rõ sự lo sợ và quan tâm, ánh mắt còn dính đầy vết máu của Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc. Không có gì đáng lo. Kiếm Bạch Lâu lắc lắc đầu, ánh mắt của hắn liếc nhìn vị trí mà Tần Tử Lăng và Minh Sứ vừa biến mất. Sư phụ, vừa nãy đó là Tần. Bốn người Phương trưởng lão theo sát sau Kiếm Bạch Lâu, ánh mắt của họ quay lại không trung, nhưng họ chỉ thấy một bầu trời đêm vắng vẻ. Trong tâm hiện ra một màn kinh ngạc. Chúng ta lại thiếu hắn một ân tình lớn đấy. Kiếm Bạch Lâu thốt lên một câu nói sâu sắc. Hắn nhìn chăm chú vào mọi người, biểu hiện của họ đầy biến đổi, giọng nói của hắn trầm trọng. Đêm nay, những chuyện xảy ra, sống để bụng chết mang theo. Không ai được phép tiết lộ điều này ra ngoài. Nếu không, ta sẽ tự mình vung kiếm chém chết. Bọn ta nhận pháp chỉ của Thái Thượng Trưởng Lão. Bốn người Phương Trưởng Lão nghe vậy, đều giật mình, nhanh chóng quỳ xuống đất. Đi đi, đây không phải nơi để các người ở lại. Kiếm Bạch Lâu vẫy tay như muốn mọi người rời đi. Vâng. Bốn người Phương Trưởng Lão đáp lại một cách nhanh nhẹn, ánh mắt như là đã hiểu mọi thứ và không dám nhiều lời, ngay lập tức rút lui. Sau khi bốn người Phương Trưởng Lão rời đi, Phong Tử Lạc thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt. Sư phụ, Tần sư đệ không biết một mình truy địch, liệu có gặp rắc rối không? Đừng lo, hắn không phải là ngươi năm đó. Tâm tư của hắn sâu xa, nếu hắn quyết định theo đuổi, chắc chắn là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Kiếm Bạch Lâu trả lời, mang theo sự tự tin. Nghe Kiếm Bạch Lâu nói như vậy, Phong Tử Lạc không khỏi nhớ lại cảnh Tần Tử Lăng vừa rồi xông ra khỏi U Vũ Trướng. Một màn bổ đao chí tử chém giết minh sứ vẫn còn hiện trong tâm trí hắn. Phong Tử Lạc cảm nhận được một luồng hơi lạnh bám theo lưng mình, dường như không ngừng bò lên. Hắn nhận ra từ cú đao kia đã phản ánh uy thế tuyệt đối, dễ dàng nhận thấy rằng võ đạo chiến lực của Tần Tử Lăng đã đạt tới cấp độ đại võ sư. Trẻ như vậy, lại có một thân tu vi kinh khủng như vậy. Nếu đổi thành người khác, thì chắc chắn đã trở nên kiêu căng. Ví như hắn năm đó, lúc đạt được tu vi chân nguyên hậu kỳ, cũng một mặt kiêu căng, duy ngã độc tôn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, Tần Tử Lăng lại thể hiện khía cạnh trái ngược với hắn. Tần Tử Lăng luôn khiêm tốn và kín đáo, tâm tư thì sâu sắc, nhìn xa trông rộng. Điều này càng khiến người ta cảm thấy hắn thâm trầm và âm hiểm, tạo nên một sự kinh đảm khiêu hãnh và lãnh khí tỏa ra từ toàn thân. Nhớ rõ, đợi đến khi hắn quay lại đây, nếu hắn không nói gì, chúng ta cũng không cần hỏi bất cứ điều gì. Kiếm Bạch Lâu tiếp tục nói, ánh mắt mạnh mẽ và cứng rắn. Ý sư phụ nói là thủ đoạn của Tần sư đệ khi lẻn vào U Vũ Trướng, sau đó giết chết minh sứ, còn vô số thủ đoạn đoạt lấy thi thể của minh sứ. Phong Tử Lạc không kìm được, ánh mắt lo lắng và bất an, cảm giác mồ hôi lạnh từ từ thoát ra trên da. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Chúng ta chỉ cần biết rằng hắn là người tốt, hắn là cùng một phe với chúng ta, thậm chí có thể nói là hắn đã cứu mạng toàn bộ Kim Kiếm Tông. Những điều khác, nếu hắn muốn nói, hắn sẽ tự nói. Đừng bao giờ hỏi khi hắn không muốn nói, đây chỉ khiến cục diện trở nên khó xử. Kiếm Bạch Lâu nói một hơi. Đệ tử đã hiểu, khi thực dựa vào thực lực của hắn, hắn không muốn nói, chúng ta có thể làm gì? Phong Tử Lạc bày tỏ quan ngại của mình. Đây là hai chuyện không giống nhau. Và đêm nay, chúng ta không thể để lộ ra bất cứ điều gì. Kiếm Bạch Lâu nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bí mật. Ngay sau khi lời của Kiếm Bạch Lâu vừa rời miệng, khuôn mặt của hắn y bất ngờ thay đổi. Kim Quan Hạc lại bay trở về sao? Phong Tử Lạc bất ngờ đứng dậy. Ngồi xuống. Không có gì đáng lo cả. Kiếm Bạch Lâu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt, thoải mái nói, dù trong đôi mắt hắn vẫn ẩn chứa một tia lo âu. Chỉ có thể hy vọng thế. Nếu không thì... Phong Tử Lạc từ từ ngồi lại. Khuôn mặt thể hiện sự lo lắng, trong lời nói không thể hiện hết những suy nghĩ phía sau. Không chậm trễ, Kim Quan Hạc bay xuống và đáp chân tại căn nhà gỗ sau đình viện. Hai thầy trò nhìn Kim Quan Hạc một cái, nhưng rồi cùng nhau quay đầu, ánh mắt hướng về xa xa bầu trời đêm, im lặng không nói một lời. Sau một thời gian, Kiếm Bạch Lâu mở miệng nói, nếu Tần Phong không trở về, ngươi nên giải tán Kim Kiếm Tông và đưa Tả Thông đi đến Phương Sóc Thành, để hắn ẩn danh và tìm cách phát triển. Nếu Tả Thông có thể đạt được thành công, trong tương lai, hắn có thể quay trở lại Kim Kiếm Sơn và Trấn Hưng nơi đây. Sư phụ, thật sự không có cách nào khác sao? Phong Tử Lạc nghe vậy, toàn thân run rẩy, nói ra cảm xúc của mình. Thực ra không có gì quá phức tạp, ít nhất còn đơn giản hơn so với những gì ta mong muốn trong suốt 2-3 năm qua. Dù sao, hiện tại ta vẫn còn tỉnh táo và không bị sa lầy trong ma đạo, xem như là có thể trấn trụ được thêm một đoạn thời gian. Kiếm Bạch Lâu nói nhàn nhạt, sư phụ. Phong Tử Lạc nhìn Kiếm Bạch Lâu. Nam tử có tâm tư như thép đá, nhưng cũng không kìm được nước mắt trong đôi mắt. Nếu Tần Phong trở về và tình nguyện tham gia Kim Kiếm Tông, đồng ý đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão của Kim Kiếm Tông, trấn thủ Kim Kiếm Tông, ngươi sẽ có thể ở bên ngoài sáng lấy danh tông chủ, còn trong tối sẽ nghe lệnh của hắn, tôn thực lực của hắn làm đầu. Nếu hắn không chịu, ngươi cứ theo như lời ta vừa nói, giải tán Kim Kiếm Tôn. Kiếm Bạch Lâu nói tiếp. Đệ tử đã hiểu. Phong Tử Lạc chậm rãi quỳ xuống, giọng nói thấp thỏm. Đáng tiếc là nếu trước đây ngươi không bắt tay việc tham gia quản sự tông môn quá sớm, ngươi đã có cơ hội đạt được thành tựu. Kiếm Bạch Lâu nhìn Phong Tử Lạc, bộ dạng tức giận hiện rõ. Phong Tử Lạc im lặng, không nói một lời. Kiếm Bạch Lâu cảm nhận thái độ của Phong Tử Lạc và sau một hồi thở dài, hắn không tiếp tục quan tâm nữa. Thay vào đó, hắn tập trung nhìn về xa xa bầu trời đêm. Bất ngờ, ánh mắt của Kiếm Bạch Lâu bỗng trở nên rạng ngời, cả người hắn kích động đứng dậy. Trên dãy núi, một chấm đen đang nhanh chóng tiến lại gần. Chấm đen ấy ngày càng to lớn, lộ ra hình dạng quen thuộc. Tần sư đệ. Phong Tử Lạc đứng dậy một cách hồi hộp, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn vào bóng lưng u buồn của Kiếm Bạch Lâu, cảm xúc trong hắn dường như đóng băng, một biểu tượng kích động đọng lại trên khuôn mặt. Để lão sư và Phong huynh lo lắng đợi lâu vậy, ta đã tiêu diệt được Minh Sứ, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Tần Tử Lăng thả thân người xuống trước mặt Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc, nhẹ nhàng ôm quyền và khom người. Rất tốt, rất tốt. Kiếm Bạch Lâu vừa nghe xong đã lắc đầu trong kinh ngạc và sau đó là biểu cảm kích động. Trong khi đó, Phong Tử Lạc thì đứng như tượng đá, mất một thời gian dài mới lấy lại tinh thần. Ba vị minh sứ, tất cả đều là những luyện khí sư cảnh giới chân nguyên hậu kỳ, đứng đầu trong tầng cường giả của vùng Tây Vân Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả khi là những người đứng đầu trong tông phái tham gia, để tiêu diệt bất kỳ một minh sứ nào, đều đòi hỏi một lượng khí lực đáng kể, không nói đến việc giết chúng. Nhưng Tần Tử Lăng, một nhân vật trẻ tuổi không có tiếng tăm gì, lại một mình tiêu diệt cả ba vị minh sứ. Nếu xét đến, trước đó hai vị minh sứ kia còn có thể nói là do có Kiếm Bạch Lâu, kiềm hãm mới có cơ hội cho Tần Tử Lăng ám sát. Tuy nhiên, với vị minh sứ cuối cùng, đó chính là mặt đối mặt với Tần Tử Lăng. Hơn nữa, đối phương còn sở hữu kiện pháp bảo của U Minh Giáo, pháp bảo có thể được xem là bậc nhất của Tây Vân Châu, vừa công vừa thủ. Và kết quả, vẫn là họ bị Tần Tử Lăng tiêu diệt. Thực lực của Tần Tử Lăng, ngay cả khi so sánh với thời kỳ đỉnh phong của Kiếm Bạch Lâu, cũng không thua kém quá nhiều. Có thể nói hắn đã tiệm cận được với Kiếm Bạch Lâu. Và điều này đồng nghĩa với việc Tần Tử Lăng đã sở hữu thực lực của một tông chủ. Một người trẻ tuổi như hắn mà đã có khả năng trở thành tông chủ. Điều này không thể không khiến Phong Tử Lạc cảm thấy sửng sốt và sợ hãi. Trước đây, Phong Tử Lạc có thể được coi là một tài năng đáng nể, nhưng so với Tần Tử Lăng, hắn vốn không thể sánh bằng. Lão sư, hiện tại ngươi sao rồi? Tần Tử Lăng chờ đợi cho đến khi Kiếm Bạch Lâu lấy lại sự ổn định, sau đó quan tâm hỏi. Sư phụ còn lo rằng. Phong Tử Lạc đột nhiên giật mình, trở nên tỉnh táo và rất đau lòng khi nói. Không có vấn đề gì, chỉ đơn giản là dự trù trước trong 2-3 năm tới thôi. Kiếm Bạch Lâu vẫy tay không để cho Phong Tử Lạc lo lắng, sau đó nhìn Tần Tử Lăng với vẻ nghiêm túc và nói, nhưng chuyện lần này, với tư cách là Thái Thượng Trưởng Lão của Kim Kiếm Tông, ta muốn nhờ ngươi một việc. Sau lời nói, Kiếm Bạch Lâu khom người xuống trước mặt Tần Tử Lăng. Lão sư, ngươi đang làm gì vậy? Tần Tử Lăng giật mình, vội vàng lắc đầu để né tránh. Xem ra ngươi không muốn đảm nhận trọng trách này, tuy nhiên, ngươi đã làm quá nhiều chuyện cho Kim Kiếm Tông, vi sư thật sự không thể không làm. Kiếm Bạch Lâu thở dài và nói, ngoại hình của hắn dường như càng trở nên già nua hơn. Lão sư quá lời rồi. Chỉ cần Kim Kiếm Tông có lão sư là đủ, không phải là trọng trách gì cả. Tần Tử Lăng nói. Tần sư đệ, ngươi đừng nên nói như vậy, ngươi cũng biết rằng sư phụ đã chỉ còn 3 ngày. Phong Tử Lạc thêm vào. Khi nghe những lời này, Kiếm Bạch Lâu nhấp nhổm một chút và giơ cao mày, đôi mắt bỗng sáng lên một cách tạm thời. Nhưng sau đó... ánh sáng ấy cũng mất đi nhanh chóng, Kiếm Bạch Âu lắc đầu và nói, sức mạnh của ngươi rất mạnh mẽ, vượt xa dự liệu của vi sư. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, trên người ngươi hẳn còn có không ít thịt hóa ly, nhưng tiếc là ta dính phải tử mẫu ma trùng ấn, được dựng dục trong 21 năm, một khi kích phát, sẽ chui ra khỏi cơ thể, tiến nhập vào nê hoàn cung của vi sư, mà nê hoàn cung là một thân chi linh, một thân tổ cung, bây giờ bị lực lượng U Minh xâm nhập vào, ngoài người của U Minh giáo tự mình hóa giải. Bằng không cho dù ngươi có cho ta nhiều huyết nhục hóa ly cũng vô dụng. Sinh tử luân hồi, luân phiên thay thế giữa ngày và đêm, đó là luật lệ của thiên địa. Mặc dù lực lượng U Minh đã xâm nhập vào nê hoàn cung của ngươi, thì nó cũng không thể tránh khỏi luật lệ thiên địa này, vậy thì cũng chưa chắc rằng nó sẽ an toàn trong nê hoàn cung. Tần Tử Lăng nói một cách chắc chắn. Luyện khí không chỉ là luyện khí mà còn là tu thần. Mặc dù không trực tiếp tu thần, nhưng theo sự đề thăng tu vi của luyện khí, tu vi luyện thần cũng sẽ không ngừng trưởng thành. Người luyện khí có tinh thần mạnh mẽ và ổn định hơn so với người bình thường khi tu luyện đến cảnh giới cao. Lúc đó nê hoàn cung lại càng kiên cố như một thành trì, kết hợp với thần hồn cường đại. Mặc dù không thể sử dụng thi triển biến hóa thuật hoặc phân thần, nhưng để tấn công trực tiếp vào thần hồn của cường giả luyện khí là việc không thể. Tuy nhiên, người luyện khí vẫn không phải là người tu thần. Tử mẫu ma trùng ấn này rất khó lường và bí ẩn đến mức có thể tiềm ẩn trong người ta suốt 20 năm, và cuối cùng nó âm thầm tiếp cận nê hoàn cung. Quấn quýt thần hồn bên trong. dù Nê Hoàn Cung vững chắc như một thành trì, thần hồn mạnh mẽ và ổn định, thì lúc này nó cũng đã đối mặt với nguy hiểm, tương tự như một căn bệnh nguy hiểm, trừ phi gặp được cơ duyên lớn, bằng không sẽ chỉ là si tâm vọng tưởng. Kiếm Bạch Lâu giải thích, luyện khí kỳ thực vẫn là tu thần, vậy võ đạo kia thì sao? Tần Tử Lăng nghe vậy, cảm thấy bất ngờ và chấn động, liền hỏi. Hắn dù là một cường giả tu thần phân thần cảnh, nhưng trong lĩnh vực này, hắn thực sự hiểu biết không nhiều. Tu luyện võ đạo cũng có sự tương đồng với luyện khí và luyện thần. Tuy nhiên, luyện khí tập trung vào biến đổi kinh mạch và củng cố thần hồn, trong khi võ đạo thiên về cường độ khí huyết của bản thân. Khí huyết này lại phản ánh sự mạnh mẽ của thân thể và tinh thần, chứa đựng năng lượng rất lớn và mạnh mẽ. Cảnh giới võ đạo đạt đến một mức nhất định, thần hồn có lẽ không bằng người luyện khí. Tuy vậy người luyện võ một khi luyện đến khí huyết dương cương, thì thần hồn sẽ như một cái lò lửa, có thể thiêu đốt thần hồn ngoại lai, cho nên cao thủ thần hồn cũng không tùy tiện trực tiếp xâm lấn vào thần hồn của cường giả võ đạo. Như trong trường hợp của tử mẫu trùng ma ấn này, nó có thể tiềm nạp trong thân vi sư suốt 20 năm, nhưng đối với võ giả thì chắc chắn khó khăn hơn nhiều. Võ giả có huyết khí dương cương mạnh mẽ như lò lửa, là một loại trạng thái siêu cường, và do đó không thể làm cho ma trùng phát triển. Kiếm Bạch Lâu giải thích, nếu luyện khí cùng luyện võ kỳ thực cũng đều là tu thần, vậy khi cường giả luyện khí có thần hồn cường đại, tại sao lại không thể xuất khiếu hay phân thần, thậm chí là thi triển pháp thuật? Tần Tử Lăng hỏi lần thứ hai. Thứ nhất, thần hồn là một khái niệm mơ hồ, bí ẩn và khó mà nói hết được. Các phương pháp đạo pháp về thần hồn trên thế giới này lại rất hiếm, thậm chí các tông môn võ đạo và luyện khí cũng không thể tìm ra cách tu luyện thần hồn. Vậy thì làm sao có thể biết cách để xuất khiếu hay phân thần? Thứ hai, thần hồn vô cùng kỳ diệu và huyền bí. Ngay cả khi võ đạo và luyện khí đạt đến cảnh giới cao, thần hồn vẫn không thể hiện hữu ra một cách rõ ràng. Thần hồn cần phải hòa quyện với khí huyết và sức mạnh chân lực. Điều này khó hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào chân lực hoặc khí huyết. Vì vậy, ngay cả khi có phương pháp tu luyện thần hồn, chúng ta cũng chỉ có thể làm cho thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không thể thi triển pháp thuật. Tất nhiên, vi sư cũng chỉ có kiến thức hạn chế và bị giới hạn tu vi, có thể khi luyện khí đạo hoặc võ đạo đạt đến một cảnh giới vượt qua tông sư, sẽ thật sự có thể trở thành cường giả tu thần. Kiếm Bạch Lâu giải thích với Tần Tử Lăng. Ra là thế. Tần Tử Lăng cảm thấy trong lòng một cảm giác thoải mái, đồng thời cũng nhẹ nhõm thở phào. Khi trước đó hắn đối mặt với Long Khiếu Thiên ở Ô Dương Sơn, hắn đã nhận ra rằng Long Khiếu Thiên đã sử dụng thần hồn cường đại của mình để điều khiển ma đầu trong Minh Huyết Luyện Hồn Phiên. Sau khi âm hồn chết đi bay ra khỏi cơ thể, mặc dù không cường đại, nhưng cũng đạt tới trình độ phụ thể. So với người bình thường thì mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa trên thân còn có Vĩnh Dạ Thần Ma Quan tưởng đồ. Cho nên Tần Tử Lăng cũng có hơi bận tâm, hắn cho rằng thế giới này có lẽ còn có nhiều người tu cả ba loại đại đạo cùng lúc, như hắn. Bây giờ nghe Kiếm Bạch Lâu giải thích như thế, Tần Tử Lăng mới rõ ràng, vì xoa sau khi tiêu diệt Minh Sứ, thần hồn bọn hắn mới có thể xuất hiện, không phải bọn hắn không muốn xuất khiếu, mà là thân thể chưa mất thì không thể xuất ra. Và hắn cũng đã nghĩ lại, kiểu cường giả kiêm tu như hắn, sợ là rất hiếm. Còn về vấn đề Kiếm Bạch Lâu đã đề cập là vượt xa cảnh giới của tông sư, nhưng hiện tại Tần Tử Lăng không cần phải quá lo lắng về việc đó. Hắn chỉ cần tập trung vào tình hình hiện tại. Khi gặp Tần Tử Lăng sảng khoái trên gương mặt như vậy, Phong Tử Lạc nhăn nhó mày một chút và nhắc nhở, Tần sư đệ, sư phụ không có nhiều thời gian đâu. Sư huynh, ngươi có thấy ta giống loại người không có tim không có phổi sao? Tần Tử Lăng nhìn Phong Tử Lạc với ánh mắt tức giận, hỏi. Không phải, ta không có ý đó. Phong Tử Lạc trả lời một cách nhanh chóng. Ta trả lại ngươi món nhẫn chữ vật này. Tần Tử Lăng cắt ngang lời của Phong Tử Lạc và đưa món nhẫn chữ vật mà hắn từng giao cho Tần Tử Lăng vào trước đó. Sau đó, hắn quay sang Kiếm Bạch Lâu, giọng điệu trầm tư nói, lão sư, ta đã tìm ra phương pháp để giải trừ tử mẫu trùng ma ấn, nhưng cần sự tín nhiệm hoàn toàn từ phía của ngươi và sự phối hợp của tất cả chúng ta. Cái gì? Mặc dù Kiếm Bạch Lâu có tính tình cường đại, nhưng nghe như vậy cũng không khỏi bất ngờ. Còn Phong Tử Lạc thì không cần phải nói gì, hắn bất ngờ giật lấy cánh tay của Tần Tử Lăng, và đột nhiên cái gân xanh trên tay hắn căng cứng, nổi lên như gân đòn, và hắn nói, điều này có thực không? Chuyện này liên quan đến tính mạng của lão sư và tương lai của Kim Kiếm Tông, ta không dám nói lung tung. Tần Tử Lăng trả lời, đúng, đúng, ngươi không phải là người như vậy. Phong Tử Lạc hào hứng nói. Trong khi đó, Kiếm Bạch Lâu lại nhanh chóng bình tĩnh lại, đôi mắt thấm thoát nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, giọng trầm lắng nói, ngươi có biết tại sao ta không lắng nghe lời khuyên của những người trong môn, không hỏi về quá khứ của ngươi, mà chỉ nhận ngươi làm đệ tử, lại để ngươi làm trưởng lão khách khanh không? Thậm chí khi ngươi dẫn Tả Thông đến, ta cũng đã không ngần ngại mà thu nhận hắn, đây đều là có lý do. Tạm dừng lại, Kiếm Bạch Lâu không chờ Tần Tử Lăng trả lời mà tiếp tục nói, bởi vì cuộc đời ta dành để tu luyện kiếm đạo, để khám phá một tia ý nghĩa sâu xa của kiếm. Kiếm có thể xuyên thủng bóng mây, trực tiếp đi vào thần hồn. Tâm của ngươi, có thiện, có ác, không thể nào ẩn giấu khỏi ánh sáng của kiếm ý. Trừ khi ngươi có thể vượt qua cảnh giới của ta, kiếm ý của ta không thể phá vỡ rào cản, bằng không thần hồn của ta sẽ liên tục soi xét vào tâm hồn của ngươi. Vậy nên, dù ban đầu ta có thể chỉ thấy một lần, nhưng ta hiểu rằng ngươi đang dùng dịch dung thuật để che giấu thân phận, thậm chí cả tên tuổi cũng là giả. Nhưng điều đó không quan trọng. Ngươi đã đối xử với Kim Kiếm Tông của chúng ta một cách thành thật, việc mang tà thông đến để học nghệ cũng là chân thành. Đối với ta, không có gì khác ngoài lòng tốt và tình cảm chân thành đối với Kim Kiếm Tông. Nếu không có ngươi xuất thủ vào đêm nay, trừ khi ta quyết định thần phục U Minh Giáo, bằng không ta và Tử Lạc, thậm chí cả Kim Kiếm Tông đều sẽ bị diệt sạch. Cho nên, đối với ngươi, hiện ta còn tín nhiệm hơn cả bản thân mình. Bây giờ nếu ta nói cái gì không đúng, ngươi có thể một tay chém chết ta. Nói đến đây, Kiếm Bạch Lâu quay lại nhìn Phong Tử Lạc, ánh mắt nghiêm khắc, nói, vi sư vừa mới nói một câu cuối cùng, ngươi có nghe rõ chưa? Đệ tử đã hiểu. Phong Tử Lạc trả lời nghiêm túc, sau khi Kiếm Bạch Lâu nói đến điều này, Tần Tử Lăng không do dự và quyết đoán hướng vào phòng. Cùng lúc đó, hắn nhấn mạnh, sư huynh, xin hãy ở ngoài để tọa trấn, đừng để bất kỳ ai làm phiền. Được. Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc cùng nhau gật đầu, đều nghe theo an bài của Tần Tử Lăng. Sau đó, Kiếm Bạch Lâu và Tần Tử Lăng cùng nhau bước vào phòng. Cánh cửa phòng được đóng kín, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếu. Thần hồn của ta sẽ nhập vào trong Nê Hoàn Cung của lão sư, tiêu diệt lực lượng U Minh. Vì vậy, ta cần lão sư hoàn toàn tín nhiệm ta, mở rộng tâm thần, đừng ngăn cản thần hồn của ta. Tần Tử Lăng nói với giọng trầm ấm. Không ngờ ngươi lại kiêm tu thần hồn chi đạo. Đời này của Kiếm Bạch Lâu không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng nghe vậy cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tần Tử Lăng yên lặng gật đầu. Không được, việc này đến đây thì thôi. Kiếm Bạch Lâu nhanh chóng lắc đầu. Lực lượng U Minh vô cùng quỷ dị, một khi bao phủ lên, tựa như vết độc thấu đến tận xương, thậm chí thần hồn cũng không thoát khỏi. Thần hồn của ngươi một khi không thể tiêu diệt được nó, sẽ bị bám vào, đây là vi sư đang hại ngươi. Không được, phương pháp này không được, ngươi tuyệt đối không thể dấn thân vào nguy hiểm này. Ta nói, sinh tử luân hồi, ngày đêm thay thế, chính là quy luật tự nhiên. Ta tu thần hồn chi đạo, vừa có thể trấn áp lực lượng U Minh, hơn nữa ta cũng không giấu lão sư. Ta đã đạt đến cảnh giới phân thần. Nếu ngươi không yêu lòng, ta có thể phân hóa một tia thần hồn đi vào bên trong. Nếu không được thì cũng lắm chỉ tổn thương một tia thần hồn. Tần Tử Lăng nói. Đây là lần đầu tiên Tần Tử Lăng hoàn toàn nói ra những việc tu thần của mình. Lý do về điều này, một phần là bởi vì hắn tin tưởng Kiếm Bạch Lâu và tôn trọng cách hành động của hắn. Một phần khác là, bởi vì khi Kiếm Bạch Lâu mở rộ tâm thần để cho Tần Tử Lăng tiến vào, thì hắn buộc phải để lại một đạo thần hồn bên trong Nê Hoàn Cung của Kiếm Bạch Lâu. Vì vậy, dù sau này Kiếm Bạch Lâu tu vi có cao hơn nữa, một khi Tần Tử Lăng thi triển thần hồn chi thuật, hắn không thể ngăn cản được. Thậm chí về sau, nếu có bất kỳ cảm giác bất mãn nào từ Kiếm Bạch Lâu, Tần Tử Lăng cũng sẽ sớm cảm nhận hơn. Vì vậy, tại thời điểm này, Tần Tử Lăng cũng không muốn giữ bí mật nữa. Chuyện cho đến giờ, việc cứu lấy Kiếm Bạch Lâu là ưu tiên hàng đầu, và Tần Tử Lăng quyết định không giấu giếm gì thêm, mà thay vào đó, thể hiện lòng thành khẩn và trung thực. Cảnh giới phân thần. Ngươi thực sự đã đạt đến cảnh giới phân thần. Kiếm Bạch Lâu ngạc nhiên đến mức không thể tin được, trong miệng lẩm bẩm. Dù hắn không tu thần hồn chi đạo, nhưng dựa vào vị trí và thực lực của mình, ít nhiều hắn vẫn biết một ít về việc tu thần. Thần hồn vốn mờ mịt và thần bí khó lường, người thường muốn tu thần là một việc rất hiếm. Còn đạt tới cảnh giới phân thần, đây là xem như không thể tin được. Toàn bộ Tây Vân Châu, giới luyện khí, giới võ đạo, trên mặt nổi thì có 6 nhân vật cấp tông sư. Trong tối thì Kiếm Bạch Lâu biết được điện chủ phân điện U Minh Giáo Tây Vân Châu, cũng là một nhân vật cấp tông sư, tổng cộng là 7 người, còn những người khác thì hắn không biết rõ, nhưng Kiếm Bạch Lâu biết rằng chắc chắn ở đâu đó, vẫn có vài người ẩn tu không hiện thế. Có thể xem xét rằng, người đạt cảnh giới phân thần thì đã có tuổi tác khá cao, không thể so sánh với người trẻ như Tần Tử Lăng. Thậm chí không chỉ vậy, hắn còn kiêm tu luyện khí và võ đạo cùng một lúc. Thậm chí trên phương diện võ đạo, hắn còn có chiến lực tiêu diệt được đại luyện khí chân nguyên hậu kỳ. Một lúc sau, khi tinh thần của Kiếm Bạch Lâu đã phục hồi, hắn nhìn chăm chú vào Tần Tử Lăng một thời gian dài trước khi nói, có vẻ như ta đã quá tự mãn và không biết giới hạn của mình, khi đưa ra yêu cầu để ngươi trở thành đệ tử của ta. Bây giờ mới qua 10 ngày, không phải là lão sư muốn đổi ý, chuẩn bị trục xuất ta ra khỏi cửa đó chứ? Tần Tử Lăng nói một cách đùa giỡn. Ha ha, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể thay đổi ý định? Kiếm Bạch Lâu vuốt râu mình, trên gương mặt tròn trĩnh hiện ra nụ cười hài lòng. Tần Tử Lăng nhìn nụ cười hài lòng của Kiếm Bạch Lâu, trong lòng có chút cảm khái với cái dạ dày sâu này của Kiếm Bạch Lâu. Cái gì mà đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, rõ ràng là tên đệ tử này của hắn quá trâu bò, cầu cũng không được. Tuy nhiên, Kiếm Bạch Lâu dù sao cũng là lão sư, Tần Tử Lăng vẫn phải giữ chút thể diện cho hắn. Cho nên, Tần Tử Lăng nhanh chóng nghiêm túc nói, lão sư, có một điều ta vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, một khi ngươi hoàn toàn mở ra thần hồn, thì sau này, không cần nhiều lời. Kiếm Bạch Lâu vẫy tay cắt đứt lời nói. Tốt, vậy thì bắt đầu. Tần Tử Lăng nói một cách trầm ấm. Được, Kiếm Bạch Lâu gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt, để tâm thần của mình hoàn toàn mở rộ. Tần Tử Lăng nhận thấy thần sắc của Kiếm Bạch Lâu dần trở nên nghiêm túc hơn. Một tia thần hồn phát ra từ thân thể của Tần Tử Lăng, bay lên và đặt chân lên đỉnh não của Kiếm Bạch Lâu. Tiếp theo, tinh thần của Tần Tử Lăng tiến nhập vào Nê Hoàn Cung trong đầu của Kiếm Bạch Lâu. Sau khi thần hồn của Tần Tử Lăng nhập vào Nê Hoàn Cung của Kiếm Bạch Lâu, Tần Tử Lăng ngay lập tức nhìn thấy một tiểu nhân có hình dạng như là Kiếm Bạch Lâu, ngồi trong một không gian hư không. Luồng khí tức tử vong đầy ác ý và khí độc lan tỏa từ tiểu nhân kia. Cùng lúc đó hình tượng của tiểu nhân cũng đang không ngừng biểu lộ sự thống khổ, từng tia khói màu xanh lạ lẫm thoát ra từ cơ thể, thân hình của tiểu nhân không ngừng bị bóp méo, trở nên mờ nhạt và không rõ ràng, giống như bị gió cuốn đi, tiểu nhân dần tan biến theo thời gian. Bên trong Nê Hoàn Cung, mọi thứ bao trùm bởi ánh sáng u ám, một bầu không khí đầy tử khí, đọng lại một cảm giác u ám, không hề có dấu vết của sự sống. Thần hồn của Tần Tử Lăng tiến gần, hắn biến hình thành hình tượng chân diện của mình. Tuy nhiên, hình tượng thần hồn của hắn mang trong mình một vẻ đẹp vũ trụ, xung quanh cơ thể hắn có một tia tinh hà lung linh, bao quanh bởi hàng vạn ngôi sao sáng lấp lánh. Sau đầu hắn, một viên tinh thần từ từ bay lên chiếu một cái, như là hỏa kim quang, nháy mắt càn quét tử khí âm u. Nê Hoàn Cung ngay lập tức trở nên rạng rỡ và tươi sáng hơn bao giờ hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thế giới tinh thần của Kiếm Bạch Lâu, khi các luồng hắc khí tỏ ra u ám, chúng nhanh chóng hội tụ lại và biến thành một thân ảnh quỷ đầu đáng sợ không thể so sánh được, thoát khỏi cơ thể của tiểu nhân. Quỷ đầu vừa chui ra ngoài, liền bắt đầu phồng lớn nhanh chóng, như muốn lan tỏa khắp Nê Hoàn Cung. Trong không gian, Tần Tử Lăng đứng đó nhìn thấy quỷ đầu đang không ngừng bành trướng. Ngón tay của hắn giơ lên hướng về phía quỷ đầu, từ tinh thần của hắn tỏa ra như những vị người mặc áo giáp kim loại, cầm theo vũ khí và tạo thành một đội quân thần binh mạnh mẽ. Đoàn quân này dũng mãnh tiến về phía quỷ đầu, sẵn sàng chiến đấu. Quỷ đầu phản ứng bằng cách mở miệng lớn và phun ra từng sợi khí đen tối, biến thành những hình ảnh đen như mực với hai sừng trên đầu. Với vẻ mặt đáng sợ của một ma binh, nó lao vào tấn công thần binh thần tướng một cách điên cuồng. Hai phe đối mặt nhau, trận chiến diễn ra một cách nhanh chóng. Bên trong Nê Hoàn Cung, gió thổi mạnh, mây đen phủ kín bầu trời, tạo nên không gian u ám và bất an. Tuy nhiên, một phần thần binh thần tướng đã nhanh chóng tiêu diệt quỷ đầu kia, quỷ đầu còn lại bắt đầu co lại, hình dáng của nó ngày càng mờ nhạt và biến dạng. Sau đó, quỷ đầu cố gắng thu nhỏ và trở về thần hồn của Kiếm Bạch Lâu, nhưng Tần Tử Lăng đã nhanh tóm lấy nó. Quỷ đầu trong tay Tần Tử Lăng đấm đá kháng cự, nhưng cuối cùng nó đã bị hóa thành thu vào trong một viên kim quang, khiến cho viên kim quang tỏa sáng rực rỡ hơn. Trong một khoảnh khắc, Nê Hoàn Cung trở nên trong sáng và thanh khiết, Kiếm Bạch Lâu đã phục hồi hoàn toàn, tiểu nhân trong cơ thể của hắn đã trở về trạng thái bình thường, gương mặt cũng tràn đầy sự yên bình. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng khom người, rút ra khỏi Nê Hoàn Cung của Kiếm Bạch Lâu. Khi thần hồn của Tần Tử Lăng rời khỏi Nê Hoàn Cung của Kiếm Bạch Lâu, tại Cửu Cao Quận, một vùng đất luôn bị ám khí bao phủ, hiếm khi có dấu vết của con người, một tòa cung điện to lớn màu đen nhánh nắp ẩn dưới mặt đất, trong cung điện đó, huyết trì đen tối tràn đầy, một người đàn ông cao gầy từ trong huyết trì bước ra, đôi mắt hắc bạch thay phiên nhau lấp lánh trên khuôn mặt. Một khí xâm xâm đen tối bao quanh hắn, tạo nên vẻ nam tử đầy uy nghiêm. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trên cơ thể hắn, tạo thành những dải máu treo xuống dưới, tạo nên hình ảnh đáng sợ và u ám. Nam tử vuốt vuốt ngực, gương mặt lộ ra vẻ tức giận. Hay cho một tên Kiếm Bạch Lâu, vậy mà có chết cũng không chịu quy thuận. Uổng phí ta khổ luyện 21 năm, nếu lúc đầu Kiếm Bạch Lâu bằng lòng quy thuận, ta như hổ mọc thêm cánh, có thể chân chính làm đại sự. Đáng tiếc, đáng hận. Nam tử lầm bầm trong lòng, sau đó bất ngờ ngẩng lên và thét lên trời một tiếng. Toát lên sự phẫn uất, sau đó người hắn lao xuống trong ao máu. Huyết trì sôi trào, âm thanh vang vọng từ trong cung điện dưới đất, tạo nên một cảm giác rung động. Trong căn phòng gỗ, Tần Tử Lăng mở mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia biểu hiện của sự kinh ngạc. Sau khi thần hồn xâm nhập vào Nê Hoàn Cung của Kiếm Bạch Lâu và tiêu diệt quỷ đầu, lực lượng ma chủng bị đánh bại, Tần Tử Lăng cảm thấy thần hồn của mình đã tăng mạnh sau trận chiến này. Có lẽ chiến đấu thần hồn có thể là cách để rèn luyện thần hồn. Tuy nhiên, tại sao khi ta tiêu diệt quỷ đầu, thần hồn lại như được cung cấp một phần năng lượng tương tự như linh dược, khiến cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Biểu hiện của Tần Tử Lăng nhanh chóng chuyển từ vui mừng thành nghi ngờ. Trong lúc Tần Tử Lăng còn đang suy tư, Kiếm Bạch Lâu mở mắt và thấy hắn cúi đầu trong tư duy, vậy nên cũng không muốn làm phiền hắn, chỉ yên lặng đứng dậy ra khỏi nhà gỗ. Sư phụ, đã thành công rồi sao? Ngoài phòng, Phong Tử Lạc thấy Kiếm Bạch Lâu ra tới, gương mặt đã thả lỏng đi nhiều, hắn vội vã tiến lại hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã thành công. Kiếm Bạch Lâu gật đầu, tràn đầy cảm xúc. Sau khi nhận được xác nhận từ Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc cảm thấy yên tâm và nhẹ nhàng chỉ vào trong nhà gỗ. Tần sư đệ thế sao? Hắn không sao, nhưng tốn rất nhiều sức mạnh, cần phải nghỉ ngơi một chút. Kiếm Bạch Lâu trả lời, trong tâm trí hắn vẫn luôn hiện hữu hình ảnh thần hồn Tần Tử Lăng, bước vào nơi hoàn cung của mình, tạo nên một cảnh tượng sống động trong lòng hắn. Vậy thì tốt quá, lần này may có Tần sư đệ giúp đỡ, không thì hậu quả không thể đoán trước được. Phong Tử Lạc nói, không chỉ lần này, sau này Kim Kiếm Tông có thể phục hồi và phát triển hay không cũng phụ thuộc vào Tần Phong. Nếu hắn thành công, thì Kim Kiếm Tông cũng sẽ thành công. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, Kim Kiếm Tông chúng ta sẽ đồng lòng hỗ trợ cho Tần Phong. Bên ngoài, dù Tần Phong là sư đệ của ngươi, nhưng từ bây giờ, ngươi sẽ coi hắn như là vi sư. Mệnh lệnh từ hắn sẽ tương đương với mệnh lệnh từ vi sư, ai cũng không ngoại lệ. Kiếm Bạch Lâu nghiêm túc nói với tâm hồn tỏ ra đầy quyết tâm. Đệ tử đã hiểu. Phong Tử Lạc cúi đầu ứng lời, không thể thấy bất kỳ sự bất mãn hay không tình nguyện nào. Khi Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc nói chuyện một cách thấp giọng bên ngoài phòng, bên trong, Tần Tử Lăng lại chìm trong suy tư. Ma chủng từ nê hoàn cung của lão sư được sinh ra là nhờ việc hấp thụ thần hồn của lão sư. Khi thần hồn của ta tiêu diệt nó, thì thật ra là đang luyện hóa nó. Tương tự như thần hồn của lão sư bị ma chủng nuốt chửng, qua quá trình luân hồi sinh tử, trở lại trạng thái tinh khiết nhất của hồn lực, và trở thành nguồn bổ dưỡng cho thần hồn của ta. Sinh trong tử, tử trong sinh, vòng luân hồi này thật sự thần bí quá. Hiện tại ta chỉ có thể suy đoán một cách tổng quát, căn bản là không thể thấu hiểu bản chất bên trong. Việc nghĩ nhiều hơn cũng không có ích gì, mất công thôi. Tần Tử Lăng nhanh chóng thu hồi tâm tư và đứng lên rời khỏi nhà gỗ. Khi thấy Tần Tử Lăng đi ra, Phong Tử Lạc liền tỏ ra rất kính trọng, cũng không nói gì nhiều. Tần Tử Lăng thản nhiên nói với Phong Tử Lạc 2-3 câu, sau đó nhìn về phía Kiếm Bạch Lâu, vẻ mặt nghiêm túc nói, lão sư, lần này 3 tên minh sứ đến đây, có lẽ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, chúng ta có cần cẩn thận chút không? Kiếm Bạch Lâu vừa nghe vậy thì mỉm cười và lắc tay, nói, người quá lo lắng rồi, U Minh Giáo đã xây dựng các phân điện tại Đại Tề Quốc, mỗi phân điện hoạt động theo ý riêng, phát triển thế lực tại các châu. U Minh Giáo ở Tây Vân Châu có một phân điện, theo thông tin ta biết, điện chủ là Hận Thiên Lão Ma, một nhân vật cấp tông sư. Minh sứ thì có 6 người, đều là đại võ sư ở giai đoạn luyện cốt hậu kỳ, hoặc là đại luyện khí sư ở chân nguyên hậu kỳ. Đêm nay ngươi tức thì tiêu diệt 3 vị minh sứ của Tây Vân Châu, đối với phân điện này, đã xem như là tổn thương nguyên khí nặng nề. Còn việc ngươi giúp ta giải trừ tử mẫu chủng ma ấn cũng giúp ích lớn. Bọn chúng cũng xem như bị dồn vào thế, có thể sẽ không dám hành động mà không có suy nghĩ. Chúng ta nên tận dụng tình hình này để nghỉ ngơi, và hồi phục sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Vâng. Tần Tử Lăng nghe vậy thần sắc lập tức trở nên trầm tĩnh hơn, nói, thì ra là như vậy. Ta còn lo lắng rằng sau khi chúng ta tiêu diệt 3 vị minh sứ, U Minh Giáo sẽ trả thù mạnh mẽ. Đối với giáo chủ của U Minh Giáo, các điện chủ tại các châu cũng chỉ là như một quân cờ nhỏ trong tay. Quân cờ thì luôn có khả năng bị mất trong chiến trận, điều này rất bình thường. Hắn không thể chỉ vì chút tổn thất này mà đã không chịu được phải ra trận. Nếu hắn thực sự muốn gây chiến, U Minh Giáo sớm đã bị đánh bại. Hắn đang làm đại sự, việc các phân điện tranh giành thế lực, đương nhiên sẽ không phải là việc hắn cần tập trung. Nói rõ hơn, các thế lực và môn phái trong thế giới này phát triển theo nhiều hình thức khác nhau, các tầng lớp nhân vật, ở mọi cấp độ đều có vai trò khác nhau trong việc phát triển môn phái. Đa phần các nhân vật ở tầng lớp đỉnh phong đều sẽ không dễ, mà tham gia vào chiến trận. Thay vào đó, chỉ khi môn phái gặp hiểm cảnh hay lợi ích trong môn, thì bọn hắn mới đích thân ra tay. Nếu mọi người ở tầng lớp đỉnh lưu đều tham gia vào chiến trận, thì người ở tầng lớp trung bình sẽ khó mà có cơ hội để thể hiện. Điều này sẽ làm cho bồi dưỡng thế hệ tiếp theo khó khăn hơn. Hơn nữa, khi tầng lớp đỉnh lưu tham gia vào chiến trận, một khi họ mất mạng, nguyên khí của môn phái sẽ bị đại thương. Trong khi đó, để hạ thủ của mình ra tay, cho dù mất đi vài người, cũng không ảnh hưởng đến môn phái. Ngược lại là phân điện của U Minh Giáo của Tây Vân Châu, sau khi mất đi 3 tên minh sứ, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, không chỉ địa vị của U Minh Giáo bị suy giảm, mà bọn hắn còn phải co rút lực lượng, phòng bị Ti Thiên Giám dẫn người đến tiêu diệt, Kiếm Bạch Lâu nói. Vậy là tốt rồi. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý. Trong suy nghĩ của hắn, mặc dù bản thân hắn có thực lực rất mạnh, nhưng chung quy đối mặt với một môn phái thì hắn vẫn còn rất nhỏ bé. Nhắc đến Ti Thiên Giáo, quản câu của quản câu phụ ở Phương Sóc Thành là Kim Nhất Thần. Hắn chính là đệ tử Kim Kiếm Tông ta, tương lai nếu Phương Sóc Thành cần người chạy vặt thì có thể phân phó cho hắn. Kiếm Bạch Lâu nói, Kim Nhất Thần là đệ tử Kim Kiếm Tông chúng ta. Tần Tử Lăng nghe vậy biểu tình có chút kinh ngạc. Kim Nhất Thần nguyên lai là quản câu của quản câu phủ ở Phương Sóc Thành, về sau bởi vì Bạch Tu Tề bị Tần Tử Lăng ám toán, mới trở thành quản câu chủ. Cho nên nếu phải nói đến, Kim Nhất Thần có thể có ngày hôm nay, cũng là nhờ một tay của Tần Tử Lăng. Kết quả, Tần Tử Lăng không nghĩ tới, Kim Nhất Thần này vậy mà lại là đệ tử Kim Kiếm Tông, thật đúng là hữu duyên. Nhân vật đỉnh lưu của Ti Thiên Giám, ví dụ như Giám Chính, Thiếu Giám, Phán Gian đều là nhân vật có tu vi cao thâm, hạng người có lai lịch bí ẩn, lại được Hoàng thượng trực tiếp bổ nhiệm, cũng do Hoàng thượng phụ trách. Mà Phán Quan Tây Vân Châu là tông sư cảnh giới Pháp Nguyên. Sau đó phân bổ nhiệm vụ xuống các quận nhỏ, mà quản câu phủ sẽ được đặt trong mỗi quận, chủ quản những nơi này gọi là quản câu. Quản câu các quận, không ít người xuất thân từ một số đại môn phái hay đại gia tộc, Kim Nhất Thần nguyên bản đảm nhận chức vụ quản câu thừa chức, kết quả vào năm ngoái, quản câu chính bị giết, hắn mới được tiếp nhận chức vụ quản câu. Kim Nhất Thần nguyên là đệ tử của Phương trưởng lão, luận bối phận còn phải gọi ngươi là sư thúc. Phong Tử Lạc thấy biểu tình Tần Tử Lăng có chút ngạc nhiên, cố ý giải thích. Thì ra là thế, Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt thoải mái, trong lòng cảm thấy rất thú vị, đi một vòng, rốt cuộc bản thân lại là sư thúc quản câu của quản câu phủ ở Phương Sóc Thành. Ngày mai ta sẽ viết thủ lệnh của trưởng môn cho người, nói hắn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Phong Tử Lạc nhớ đến những bàn giao Kiếm Bạch Lâu đã nói trước đây, cố ý bổ sung nói. Như vậy thì tốt. Tần Tử Lăng không cần nghĩ ngợi mà nói, căn cơ của hắn ở Phương Sóc Thành có vững chắc hay không, đương nhiên cũng một phần phụ thuộc vào quản câu phủ. Kỳ thực không chỉ có Kim Nhất Thần, về sau đệ tử môn nhân của Kim Kiếm Tông, bao gồm cả vi sư, ngươi đều có thể đưa ra mệnh lệnh. Kiếm Bạch Lâu nói. Tần Tử Lăng nghe vậy giật mình, vội vã xua tay nói, cái này sao có thể được? Không có gì là không được. Đêm nay nếu không có ngươi, thực tế là Kim Kiếm Tông đã có thể bị diệt môn. Hơn nữa, để Kim Kiếm Tông có thể phục hồi một lần nữa, chúng ta cần sự hỗ trợ từ ngươi. Vì vậy, việc ngươi điều hành và giúp chúng ta phục hồi là một phần quan trọng của việc đem Kim Kiếm Tông chấn hưng. Kiếm Bạch Lâu nói. Tần Tử Lăng nghe vậy không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Hắn dứt khoát nói, lão sư, Phong sư huynh yên tâm, ta nói như thế nào coi như là một nửa đệ tử của Kim Kiếm Tông, là trưởng lão khách khanh. Về sau ta tất nhiên sẽ hỗ trợ chấn hưng Kim Kiếm Tông. Tốt. Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc đồng tình, vẻ mặt của họ tràn đầy vui mừng. Cuối cùng, những vấn đề giấu kín bên trong tâm của bọn họ bây giờ đều được phô bày ra. Sau đó, sư đồ ba người lại tiếp tục trò chuyện một ít về những vấn đề khác. Tần Tử Lăng cố ý hỏi về Cửu Huyền Sơn, nhưng đáng tiếc là Kiếm Bạch Lâu cũng chưa từng nghe về nó, vì vậy chuyện của Ấn Nhiễm Nguyệt lại tiếp tục gác sang một bên. Nhanh chóng, Tần Tử Lăng xin phép rời đi và quay trở về chỗ của mình, ở trên lưng núi, trong ngôi nhà của trưởng lão khách khanh. Sau khi trở về chỗ của mình, Tần Tử Lăng dặn dò người hầu một số công việc, đồng thời không cho phép ai đặt chân vào khu chủ trạch. Sau đó, hắn đóng cửa môn và tế xuất Huyền Thiên Vân Vũ Kỳ. Hắn bao phủ toàn bộ khu chủ trạch và đình viện bằng khí huyền thiên vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bố trí xong, Tần Tử Lăng lấy ra một nửa con hóa ly từ dưỡng thi hoàn và đặt nó trong đình viện. Hóa ly phát ra khí tức âm sát khiến không gian trở nên ám u. Thần hồn của Tần Tử Lăng chỉ có thể chém giết ma trùng bên trong Nê Hoàn Cung của Kiếm Bạch Lâu, còn thương thế trên người Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc, thêm lực lượng u minh đang không ngừng quấn quanh kinh mạch chân nguyên trong cơ thể bọn họ, thì thần hồn của Tần Tử Lăng không thể giúp gì được. Nhưng huyết nhục hóa ly lại chứa huyết mạch ly long, thủy linh khí tầm bộ vạn vật, dùng huyết nhục hóa ly có thể chữa trị thương thế cho bọn họ, lại có thể trợ giúp trong việc ngăn cản lực lượng u minh trong cơ thể bọn họ, thậm chí có thể nối liền một tia sinh cơ cho một lão già như Kiếm Bạch Lâu, kéo dài một chút thọ mệnh. Hóa ly đang được lưu trữ trong dưỡng thi hoàn, khó tránh khỏi việc mang theo khí tức âm sát, vì thế, Tần Tử Lăng quyết định không trực tiếp lấy ra trước mặt sư đồ Kiếm Bạch Lâu, mà dự định đi về phòng mới lấy ra. Ở Long Mạch, Tần Tử Lăng đã bắt được 4 con hóa ly. Về sau lại được Phong Tử Lạc cùng Thôi Sơn Hà phân cho 1/3 con hóa ly. Tổng cộng là 4 con và 1/3 con hóa ly. Tần Tử Lăng đã ăn 1.5 con hóa ly, để lại một nửa cho Thiêu Thiến. 3 con ngân thi cũng hút tinh huyết của 1/3 con hóa ly. Hiện tại, Tần Tử Lăng quyết định lấy ra 1/2 con hóa ly nữa, thì bên trong dưỡng thi hoàn, chỉ còn 1.5 con hóa ly và 1/3 thịt khô hóa ly. Hiện tại tốc độ tiêu hóa thịt hóa ly của ta đã trở nên chậm đi một cách rõ ràng, vậy nên về sau nếu muốn phát triển, cần phải tìm dưỡng vật có dược lực cao hơn, mà một con rưỡi hóa ly này lại có thể cho đám người Thiệu Nga luyện cốt. Tần Tử Lăng nhìn nửa con hóa ly phát ra khí tức âm sát từ trong đỉnh viện, trong lòng hắn nghĩ về cách tối ưu những phần thịt hóa ly, sau đó bắt đầu kiểm kê những gì hắn thu được sau cuộc chiến với ba tên minh sứ. Không gian bên trong ba chiếc nhẫn chữ vật của ba tên minh sứ, không khác gì so với Long Khiếu Thiên, đều dài 2 thước. Tần Tử Lăng sắp xếp các món đồ như kim ngân phiếu, binh khí pháp bảo, đan dược và cuốn sách thành từng nhóm riêng biệt để dễ dàng phân loại. Tần Tử Lăng rất nhanh chóng hiện lên gương mặt vui vẻ và hài lòng. Kim ngân phiếu sau khi tính toán, chuyển đổi thành hoàng kim thì lên đến 1 triệu lượng. Tính cả số tiền trước đó chiếm đoạt từ Long Khiếu Thiên, tổng số hoàng kim trên người Tần Tử Lăng hiện tại đã đạt 1.400.000 lượng. Không chỉ ở Phương Sóc Thành, mà ngay cả ở toàn bộ Tây Vân Châu, Tần Tử Lăng cũng có thể xem như là đại phú hào. Trong kho binh khí và pháp bảo, có 2 thanh U Ma Loan Đao, 3 cây Minh Huyết Luyện Hồn Phiên, cùng 1 bình hồ lô U Sát U Vụ Trướng. Thanh U Ma Loan Đao này được làm từ vật liệu gì thì không ai biết, nhưng nó rất cứng cáp và sắc bén. Trên bề mặt của nó có rất nhiều họa tiết cổ xưa, trong đó có những phù văn giống với thụ âm thạch trận, phát ra những tia khí lạnh lẽo không thể so sánh được, chiều dài khoảng 2 thước rưỡi. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vuốt qua thanh U Ma Loan Đao, cảm nhận được khí tử sát động phía trên, làm lòng hắn rung động một cái. Sau đó hắn gọi Viên Đại ra và sau đó ném U Ma Loan Đao cho nó. Viên Đại nắm lấy U Ma Loan Đao với bàn tay to, cảm giác khi cầm nó lại giống như cầm một thanh đồ chơi đao, không cân đối. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng tập trung tâm niệm vào Viên Đại, khả năng chiến đấu mạnh mẽ và đầy khát vọng giết chóc trên Viên Đại bắt đầu phun trào. Theo sự kéo dài của cánh tay to, năng lượng ám sát bất ngờ xâm nhập vào thanh U Ma Loan Đao. Một lúc sau, thanh U Ma Loan Đao bắt đầu phát ra ánh sáng ảo quang rực rỡ. Lưỡi đao tăng vọt thêm 4 mét, biến toàn bộ hình dáng trở nên to lớn, kết hợp với thân thể của Viên Đại, thể hiện sức mạnh vĩ đại và uy sát hung mãnh, không thể diễn tả bằng lời. Trong khoảnh khắc này, Viên Đại nắm lấy thanh U Ma Loan Đao, tượng trưng như một vị yêu ma từ vực sâu tối tăm bước ra. Tốt, tốt, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy vui mừng và hài lòng. Sau đó, hắn vội vã thu thập cả 2 thanh U Ma Loan Đao và cất chúng trong dưỡng thi hoàn. Viên Đại và Viên Nhị, dù cánh tay của bọn nó rất cứng rắn và mạnh mẽ, có thể đối phó trực tiếp với các binh khí pháp bảo thông thường, nhưng nếu gặp phải đối thủ mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như có sức mạnh như nắm liệt thiên đao trong tay, hoặc là những người như kiếm bạch lâu, sau một vài đòn chém, đôi tay của bọn nó cũng có thể bật chém lìa. Do đó, Tần Tử Lăng thực sự đã luôn suy nghĩ về kiếm một kiện binh khí phù hợp cho Viên Đại và Viên Nhị, nhưng vẫn chưa bao giờ tìm thấy thứ gì phù hợp. 2 thanh U Ma Loan Đao mặc dù có trọng lượng nhẹ, nhưng lại cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Việc khó nhất khi sử dụng chúng chính là vận dụng được âm sát thi lực được chứa bên trong, vậy nên ở giai đoạn hiện tại, để bọn Viên Đại Viên Nhị sử dụng U Ma Loan Đao là thích hợp nhất. 3 cây Minh Huyết Luyện Hồn Phiên nằm trong tay Tần Tử Lăng, khiến khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo hơn. Trong số 3 cây Minh Huyết Luyện Hồn Phiên, 1 cây đã bị ám thiên tiêu hủy, trong khi 2 cây còn lại, mỗi cây đang nuôi dưỡng một linh hồn ma đầu. Xem ra Minh Huyết Luyện Hồn Phiên là một món binh khí của Minh Sư U Minh Giáo. Còn Long Khiếu Thiên 89/10 cũng là Minh Sư U Minh Giáo. Mỗi món binh khí này đều đòi hỏi việc phải luyện hóa hàng nghìn hồn phách, mà U Minh Giáo là nơi luyện chế những thứ như vậy. Minh Huyết Luyện Hồn Phiên này không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Trong đỉnh viện, Ám Thiên đang không ngừng luyện hóa thần hồn ma đầu. Trong 2 cây Minh Huyết Luyện Hồn Phiên còn lại, năng lượng của hắn ngày càng tăng mạnh, thậm chí cả phần hắc quang trên người hắn cũng đang biến dần thành những miếng vảy màu đen, tạo ra một cảnh tượng đen thẳm giống như ánh vảy rắn. Điều này làm cho Ám Thiên trở nên hung mãnh hơn, và Tần Tử Lăng không chỉ cảm thấy không phấn khích, ngược lại càng trở nên lo lắng hơn. Đôi mắt của hắn toát lên sát khí lấp lánh. Ám Thiên nhanh chóng tiến hành nuốt chửng 2 con ma đầu còn lại, tạo ra một bộ lân giáp đen thùi trong bóng đêm, phát ra u quang lạnh như băng. Tam thao kích trong tay hắn cũng trở nên ngưng thật, càng ngày càng sắc nét hơn. Lúc này, Ám Thiên khiến Tần Tử Lăng cảm thấy như hắn đã đạt đến thực lực ngang với đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, hay đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Khó trách nhiều người vướng vào ma đạo, thứ sức mạnh này một khi được nuôi dưỡng đầy đủ, chúng sẽ có sức mạnh vượt trội hơn với chính đạo. Nhưng là ma đạo thì sẽ không duy trì được lâu, sớm muộn gì cũng có ngày bị ma tâm hút cạn sức lực. Giống như Long Khiếu Thiên tế xuất Minh Huyết Luyện Hồn Phiên, khi hắn chết đi thì Minh Huyết Luyện Hồn Phiên sẽ là vật vô chủ, ma đầu bên trong cũng sẽ không chịu sự khống chế của ai nữa, trở nên rất hung hăng. Nếu không phải ta có cảnh giới phân thần, lại học được Bất Diệt Tinh Hà Quan Tưởng Đại Pháp, bằng không thần hồn của ta sẽ bị ảnh hưởng bởi lực lượng hắc hám, và Ám Thiên cũng không thể trắng trợn thôn phệ đám ma đầu kia. Mà việc Ám Thiên tiến hóa, hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và mất kiểm soát thần trí. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi Ám Thiên cùng Minh Huyết Luyện Hồn Phiên, Sau đó, hắn sử dụng máu tươi và thần hồn để thiết lập hai tầng tế luyện chi pháp, tiến hành tế luyện cho hồ lô U Sát. Gần đây, từ chỗ Kiếm Bạch Lâu, Tần Tử Lăng đã được biết được thông tin U Sát hồ lô là một loại pháp bảo được U Minh giáo phân phối cho các phân điện làm pháp bảo chấn điện. Nghe đồn hồ lô U Sát được trích từ một gốc cây sinh trưởng sâu trong vực đất của U Minh giáo. Các cao thủ của U Minh giáo đã luyện hóa khí độc của cả một ngọn núi vào một loại độc vật, sau đó bọn chúng sẽ đưa tất cả vào bên trong hồ lô U Sát để tạo thành một pháp bảo mạnh. Thường thì hồ lô U Sát được đặt trong địa mạch âm sát ở các phân điện, được dưỡng chất từ môi trường âm sát. Khi có kẻ thù xâm nhập, nó có thể mở ra phong ấn và phóng ra u vụ trướng. U vụ trướng sử dụng sức mạnh của địa mạch âm sát để bao phủ vùng xung quanh hơn 10 dặm. Khi u vụ trướng rơi xuống, ngay cả các võ sư ở cảnh giới luyện cốt hay cảnh giới chân nguyên cũng phải cẩn thận khi tiến vào bên trong. Bị lạc hướng là chuyện nhỏ, tuy nhiên, một lượng lớn khí độc và độc vật trong u vụ trướng có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải kiêng dè. Nếu không cẩn thận, ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo toàn. Khả năng phòng hộ của u vụ trướng rất tuyệt vời, đối với cả các chuẩn tông sư cũng khó mà phá hủy hoàn toàn trướng vụ. Điều đáng chú ý là u vụ trướng có khả năng tự tái tạo, sau khi bị phá vỡ, nó có thể nhanh chóng hồi phục và trở nên mạnh mẽ như trước. Điều này biến nó thành một pháp bảo phòng thân cực kỳ nguy hiểm và hữu ích trong trận chiến này, bởi vì Kiếm Bạch Lâu có thực lực cường đại, điện chủ cũng không yên lòng, mới lệnh cho ba tên minh sứ mang theo u sát hồ lô đến đây, kết quả không nghĩ tới gặp phải tên gia hỏa biến thái như Tần Tử Lăng. Minh sứ không những bị giết, mà hồ lô U Sát cũng rơi vào tay Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng sử dụng hai tầng tế luyện chi pháp để tế luyện U Sát hồ lô. Khi ý niệm của hắn được kích hoạt, u vụ trướng nhanh chóng rời khỏi U Sát hồ lô và biến thành một tấm khải giáp màu đen. Hắn đặt tấm khải giáp lên người, che kín cả phần đầu và đoàn mây mù màu đen ở lòng chân hắn bắt đầu xoay quanh, nhẹ nhàng nâng hắn lên không trung. U vụ trướng này không chỉ có khả năng phòng thủ mạnh mẽ mang theo độc tính, mà còn có khả năng biến đổi hình dạng thành mây khói, có thể đưa người sử dụng bay lên không trung. Đúng thật là một pháp bảo tuyệt vời. Tuyệt vời vô cùng. Đúng như lời lão sư, U Sát hồ lô thực sự xứng đáng là kiện bán huyền bảo. Pháp bảo đỉnh cấp gọi là huyền bảo, mang ý nghĩa biến hóa kỳ diệu. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng có khả năng sử dụng U Sát hồ lô một cách linh hoạt, vì hắn có tu vi cảnh giới phân thần. Nếu thay thế bằng minh sứ, khẳng định chỉ có thể tạo thành một tầng trướng vụ bao quanh cơ thể, chứ không thể ngưng tụ một tấm khải giáp bảo vệ toàn thân. U Sát hồ lô này cũng không thể treo bên hông như minh sứ, vì Tần Tử Lăng có dưỡng thi hoàn, động một chút là có thể cất U Sát hồ lô vào dưỡng thi hoàn. Bên trong dưỡng thi hoàn, âm sát chi khí chiếm 10 phần, hoàn hảo để nuôi dưỡng U Sát hồ lô và tăng cường sức mạnh cho nó. Khi thu hồi U Sát hồ lô, Tần Tử Lăng đặt mắt mình lên các loại đan dược. Lần này, trên người hắn thu thập được 3 loại đan dược từ 3 vị minh sứ. Một loại đan dược chứa trong một ống ánh sáng trong suốt, với một bình hồng tử lớn chứa dịch thể màu hồng. Chất lỏng này mềm mịn đến không thể so sánh được, tỏa ra một mùi thơm nồng nặc khó cưỡng. Là tinh huyết của người, lấy tinh hoa của máu người áp chế lực lượng U Minh đang ăn mòn thân thể, thực sự là vô cùng tàn nhẫn. Tần Tử Lăng bất ngờ co rút một chút, cả lông tơ trên cơ thể hắn đều đứng dựng lên. Một lọ tinh huyết này, không biết đã giết bao nhiêu người vô tội để tạo ra. Ma đạo ở thế giới này thậm chí đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Dùng hồn phách luyện chế ma khí, lấy tinh huyết làm thức ăn, quả nhiên là cầm thú, căn bản không thể xưng là người. Lúc đầu ta còn không biết có nên biến các ngươi thành cương thi hay không, bởi vì ta cho rằng các ngươi là người, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy áy náy. Nhưng loại như các ngươi chỉ xứng đáng làm cầm thú, vậy chuyện kia ta cũng không cần băn khoăn nữa. Rất nhanh, sắc mặt Tần Tử Lăng âm trầm cắn răng tự nói. Tại lúc Tần Tử Lăng đang cắn răng tự nói, bên trong dưỡng thi hoàn, ba đầu của ngân thi đã phóng ra tia sáng rực rỡ ở trong mắt. Mỗi một con ngân thi bắt lấy một thi thể của minh sứ bỏ vào trong quan tài. Trên người mỗi tên có 4 viên âm sát châu, tổng cộng thu về 12 viên. Âm sát châu này không có tác dụng với người tu hành khác, nhưng đối với Tần Tử Lăng, nó có giá trị vô cùng quý báu, thậm chí có tiền cũng khó mà kiếm được. Đây chính là thức ăn bổ dưỡng cho cương thi của hắn. Cuối cùng, ở bên trong quan tài, xuất hiện một loại đan dược huyền diệu. Đan dược này có vẻ ngoài màu bích lục trong sáng, tựa như một viên thủy tinh màu xanh biếc. Xung quanh đan dược tỏa ra từng luồng khí vụ không ngừng ngưng tụ thành từng giọt dịch thể nhỏ, xuống, sau đó dịch tính không ngừng bốc lên thành sương mù, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Đây là hóa nguyên đan. Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết trên bình thuốc, đôi mắt lóe lên sáng ngời. Hóa nguyên đan, trong Bích Mộc Trường Thắng Quyết và Hắc Xà Huyền Thủy Quyết đều có ghi chép, nói rằng khi đạt đến cảnh giới chân lực hậu kỳ, luyện khí sư có thể sử dụng hóa nguyên đan để biến đổi chân khí thành chân nguyên, từ đó tiến vào cảnh giới chân nguyên. Tuy nhiên, về cách luyện chế hóa nguyên đan, đều không hề được ghi chép bên trong pháp quyết, ngay cả nguyên liệu luyện chế cũng không thấy được ghi gì. Minh Sứ lại giữ rất ít hóa nguyên đan, mỗi người chỉ giữ một viên, nên tổng cộng chỉ có 3 viên. Cũng là Minh Sứ, mà Long Khiếu Thiên là luyện cốt hậu kỳ lại giữ trong tay 3 phần bí dược luyện cốt, mà 3 tên Minh Sứ này chỉ giữ 3 viên hóa nguyên đan. Chẳng lẽ nói hóa nguyên đan này còn chân quý hơn nhiều so với bí dược luyện cốt? Tần Tử Lăng nắm lấy hóa nguyên đan, cẩn thận quan sát và trong lòng suy tư một hồi. Thu hồi hóa nguyên đan, Tần Tử Lăng cuối cùng quyết định mở cuốn sách cũng không ghi chép gì nhiều, một phần chứa các bí pháp luyện đan tàn nhẫn và tà ác, kết hợp luyện huyết và luyện hồn ma đạo, một phần khác là tập trung vào những giảng giải về vĩnh dạ thần ma, cuối cùng, một phần khác là huyền minh luân hồi kinh. Ghi chép về vĩnh dạ thần ma của 3 tên minh sứ, có những điểm đặc biệt khác với bản của Long Khiếu Thiên. Tần Tử Lăng sau khi đọc kỹ lại, dần hiểu rõ hơn về vĩnh dạ thần ma. Đồng thời, đối với bất diệt tinh hà đại pháp của hắn, đây cũng xem như có chút dẫn dắt. U Minh Luân Hồi Kinh là một loại pháp môn luyện khí, trong đó quá trình tu chính được gọi là U Minh Tử Khí. U Minh Luân Hồi Kinh chỉ ghi chép tu luyện đến cảnh giới chân nguyên, sau đó thì không còn thấy thông tin gì nữa. Công pháp này kỳ thực cũng không tính là tà ác, thậm chí còn rất huyền ảo. Khúc đầu tiên của sách đề cập đến sự tồn tại và hủy diệt của vạn vật và vạn sự trong vũ trụ, bao quát cả thiên địa, đang chuyển động trong luân phiên của sinh và tử. Tử vong cũng là một dạng sức mạnh, một nguồn năng lượng, và sau khi tu luyện đạt đến một trình độ nhất định, có thể thấu hiểu sự diễn ra của sự sống và cái chết một cách kỳ diệu. Từ việc nhập hồn vào sinh thể mới, được gọi là tử nhập sinh, người tu luyện có khả năng thống trị quy luật của sự sinh tử. Điều này là cơ sở của triết lý của sinh và tử. Khi Tần Tử Lăng đọc xong đoạn đầu, hắn cảm thấy rất chấn động, thậm chí là có chút xúc động, mơ hồ đang ngày lớn lên. Tuy nhiên, phần tiếp theo của U Minh Luân Hồi Kinh đưa ra các phương pháp tu luyện vô cùng tàn nhẫn và độc đoán, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy rùng mình. Sự tàn ác của công pháp này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, sát ý trong lòng dâng trào. Không chỉ thu thập sức mạnh tử vong, mà đây còn là pháp môn tăng tu vi một cách cấp tốc và tàn nhẫn. Hơn nữa bởi vì luyện hóa lực lượng tử vong vào trong thể, vì vậy mà lực lượng tử vong lúc nào cũng nấp bên trong kinh mạch và đan điền. Bất cứ thời khắc nào cũng thông vệ lấy sinh cơ của thân thể, cho nên để bảo vệ sinh cơ trong thân thể, tránh cho việc đại công chưa thành mà thân thể đã tràn ngập tử khí, bọn chúng đã dùng bí pháp tinh chế tinh hoa máu người, để làm chất dinh dưỡng áp chế đi lực lượng tử vong đang ăn mòn sinh cơ. U Minh giáo này nếu không diệt, đúng là thiên lý bất dung. Tần Tử Lăng mang một mặt âm trầm, cất quan tưởng đồ cùng U Minh Luân Hồi Kính vào bên trong dưỡng thi hoàn, sau đó trực tiếp tiêu hủy những loại bí pháp ma môn tàn nhẫn này. Cuốn U Minh Luân Hồi Kinh không chỉ nói về những phương pháp tu luyện tàn nhẫn, mà còn chú trọng đến U Minh tử khí đang vận chuyển trong cơ thể người. Ngược lại có thể xem là pháp môn ngưng tụ tử luân, đây vẫn rất huyền diệu, Tần Tử Lăng cho rằng vẫn còn giá trị tìm hiểu nên mới giữ lại. Ngày thứ 2, ở phía sau núi Kim Kiếm Phong, tại một vùng ẩn chiến của núi, đây là nơi tiềm tu của Thái Thượng Trưởng Lão Kiếm Bạch Lâu. Một nửa hóa ly, Tử Lăng, ngươi đây là... Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc đồng loạt ngạc nhiên khi thấy Tần Tử Lăng đến đây. Vào tối hôm trước khi rời đi, Tần Tử Lăng đã thẳng thắn tiết lộ tên thật của mình và danh mạo trẻ tuổi, cũng được hiển lộ. Không biết nửa con hóa ly có đủ mạnh để chữa thương cho lão sư và sư huynh không? Nếu không đủ, ta còn có thể mang đến thêm, Tần Tử Lăng nói. Khi Phong Tử Lạc nhìn thấy Tần Tử Lăng lấy ra nửa con hóa ly, còn hỏi bọn hắn là có đủ hay không, thậm chí còn nói rằng có thể lấy ra thêm. Ban đầu, bọn hắn cảm thấy kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, nhưng sau đó như nhớ ra một điều gì đó. Ánh mắt của hai người đối với Tần Tử Lăng càng trở nên đầy kỳ diệu. Hắc hắc, sư huynh đừng trách, lúc đó, tại Long Mạch. Khụ khụ, tình huống đó, thật sự rất bình thường, rất bình thường. Phong Tử Lạc vội vàng cắt đứt lời, khuôn mặt hắn cảm thấy ấm lên một chút, không thể trách, biểu tình lúc đó của Tiêu Thiến cô nương lại rất kỳ quái và đáng yêu. Đều là người trung niên đã có tuổi, hơn nữa còn là người đứng đầu một tông, lại bị một người trẻ tuổi chỉ mới 21 tuổi lừa gạt đến mức cảm động. Đến rơi nước mắt, còn toàn tâm toàn ý chủ động nhận huynh đệ. May mà Thôi Sơn Hà cũng không phải là ngoại lệ, cả 3 tên minh sứ đều bị lừa đến mức đầu rơi xuống đất. Khi nghĩ về những điều này, trong lòng Phong Tử Lạc cuối cùng cũng cảm thấy thăng bằng một chút. Kiếm Bạch Lâu nhìn chằm chằm Phong Tử Lạc một chút, trên gương mặt hắn tỏ ra một vẻ ý vị thâm trầm và sau đó mỉm cười. Hắn quay mắt tới Tần Tử Lăng, vỗ nhẹ vào râu bạc trắng và nói, căn nguyên của vi sư là ở tử mẫu trùng ma ấn, mà ma ấn này lại rất quỷ dị. Lúc nó ẩn nấp, vi sư căn bản không thể phát giác ra được, cho nên lúc dưỡng thương luôn cảm thấy có chỗ không đúng, cảm giác không thể trị được tận gốc. Hôm qua, người đã giúp vi sư giải trừ tử mẫu trùng ma ấn. Vi sư cảm thấy như được gỡ bỏ một gánh nặng tinh thần, vi sư có lòng tin có thể dùng canh kim chi khí để từ từ tiêu diệt nó. Tuy nhiên, vi sư đã già, thời gian không còn nhiều. Dự tính phải tọa trấn ở Kim Kiếm Tông vài năm nữa, kiếm cho các ngươi một chút thời gian để phát triển. Vì thế, món thịt hóa ly này, dù vi sư không cần, nhưng vẫn phải ăn một ít. Còn về lực lượng U Minh đang quấn quanh Tử Lạc, đợi đến khi vi sư khôi phục thương thế, có vi sư hỗ trợ, muốn diệt trừ tận gốc lực lượng U Minh cũng không phải là vấn đề. Chỉ là tu vi của hắn đã bị đình trệ hơn 20 năm, tu vi khó mà sớm ngày phát triển được, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đề thăng, vì vậy cũng cần ăn chút thịt hóa ly. Nhưng về phần ngươi, một nửa hóa ly có hơi nhiều, ngươi phân nửa hóa ly này thành hai, vi sư cùng Tử Lạc lấy một phần là đủ rồi. Trên người hóa ly có huyết mạch ly long thượng cổ, lại có thủy thuộc tính. Đối với người tu luyện thủy hệ đạo pháp cùng võ giả tu luyện thủy thuộc tính, lại có trợ giúp rất lớn, ngươi nên giữ nó lại để tiến bộ cho bản thân. Vi sư trước khi ra đi, có thể thu được một tên đệ tử ký danh như ngươi, thật sự là một vinh dự lớn, là vinh phúc của cả Kim Kiếm Tông. Kiếm Bạch Lâu lộ ra biểu tình chân thành và nói. Nhìn sư phụ trước nay ăn nói luôn có ý tứ, nay lại có vẻ ngoài chân thành như vậy, Phong Tử Lạc cảm thấy rất kỳ lạ. Một cảm giác rằng hắn đã gặp qua điều này trước đây. Lão sư quá lời rồi, đệ tử được làm đệ tử ký danh của lão sư đã là phúc lợi của đệ tử. Tần Tử Lăng vội vàng tỏ ra khiêm tốn và nói. Ha ha. Kiếm Bạch Lâu nghe điều này, vuốt râu với vẻ thoải mái và cười to. Đúng rồi, sư huynh, hôm qua ta đã tiêu diệt 3 tên minh sứ và thu được 3 viên hóa nguyên đan từ trên người họ. Nhưng như người biết, ta chỉ là một tân tán tu, cơ duyên xảo hợp mới cho phép ta luyện khí. Ta chỉ biết hóa nguyên đan là để chuyển hóa đan dược thành chân nguyên, nhưng tác dụng thực sự của nó thì ta hoàn toàn không hiểu. Ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ ta xem qua một chút. Tần Tử Lăng nói và đưa ra 3 viên hóa nguyên đan. Hắn mở lòng bàn tay, 3 viên hóa nguyên đan phản chiếu ánh sáng mặt trời sớm trong ánh sáng màu lục. Hóa nguyên đan. Phong Tử Lạc đứng tại chỗ liền hai mắt sáng lên, hơi thở cũng trở nên nặng hơn một chút. Trong khi đó, Kiếm Bạch Lâu cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên đến tột độ. Nhìn thấy hóa nguyên đan trong tay Tần Tử Lăng, hắn dùng tay cầm nó và nhìn kỹ, sau đó nói, chất lượng của viên hóa nguyên đan này cũng không tồi, có thể coi là trung phẩm. Trung phẩm, Tần Tử Lăng nhắm mắt lại với vẻ tò mò. Võ sư hóa kình muốn tiến vào giai đoạn luyện cốt, họ cần sử dụng bí dược luyện cốt. Thông thường, bí dược luyện cốt được tạo ra bằng cách sử dụng huyết nhục tinh thuần của dị thú tứ phẩm, kết hợp với một số dược liệu khác để hầm phối thành dược. Cũng có thể trực tiếp dùng huyết nhục tinh thuần của dị thú tứ phẩm, nhưng cách này có chút lãng phí và hiệu quả cũng sẽ kém hơn một ít. Vậy nên để tạo ra bí dược luyện cốt, quan trọng nhất là phải săn giết dị thú tứ phẩm. Chỉ cần ngươi có đủ khả năng để săn giết dị thú tứ phẩm, thường thì ngươi sẽ không cần lo về việc tạo ra bí dược luyện cốt. Nhưng hóa nguyên đan không giống như vậy. Nó không chỉ yêu cầu một loại linh quả quý hiếm là chân nguyên quả làm thành phần chính, lại kết hợp với các dược liệu khác để tạo thành đan dược. Hơn nữa, để chế tạo hóa nguyên đan, cần phải có luyện khí sư cảnh giới pháp nguyên ra tay. Tại đây, Kiếm Bạch Lâu dừng lại một chút, nhìn về phía Tần Tử Lăng và hỏi, ngươi có biết tại sao toàn bộ vùng Tây Vân Châu, chỉ có 2 tông phái luyện khí là Bích Vân Tông và Huyền Vũ Cốc, lại có thể áp đảo 3 đại môn phái là Kim Liệt Môn, Hỗn Nguyên Tông và Phi Tinh Môn không? Đệ tử không biết. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngồi thẳng lưng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ sĩ dựa vào cơ thể luyện tập làm nguồn cung cấp lực lượng. Sức mạnh của người luyện võ chủ yếu xuất phát từ cơ thể của chính mình, bọn họ có thể tận dụng tối đa toàn bộ cơ thể của mình. Còn người luyện khí sẽ tập trung vào thiên địa khí. Họ thu thập lực lượng từ thiên địa và hòa quyện nó vào bên trong cơ thể, kết hợp với ý niệm và hơi thở của riêng họ, lưu giữ năng lượng này trong kinh mạch và đan điền của cơ thể, một không gian mà thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kinh mạch và đan điền này, mặc dù tồn tại trong cơ thể con người nhưng thực tế nó cũng là một kiểu mô phỏng thiên địa. Tần Tử Lăng lắng nghe và liên tưởng tới thứ không gian. Vì vậy, nguồn gốc sức mạnh của người luyện khí nằm ở thiên địa rộng lớn từ bên ngoài. Khi tiến vào cảnh giới chân nguyên, sự liên kết giữa người luyện khí và lực lượng thiên địa trở nên yếu đi, còn lại chính là thông qua chiết xuất luyện hóa rồi đưa vào người, biến chân lực thành chân nguyên. Từ góc đó, thực tế không có nhiều sự khác biệt giữa người tu khí và người luyện võ khi luyện khí sư đạt tới pháp nguyên cảnh. Nhưng khi luyện sư rèn đúc chân nguyên thành pháp nguyên, thì mối liên hệ giữa bản thân người luyện khí và lực lượng thiên địa sẽ xảy ra biến hóa về chất. Tông sư cảnh giới pháp nguyên có thể tự thân câu thông pháp lực của mình với thiên địa chi lực, thi triển đạo lực, không chỉ ít hao phí pháp lực tự thân, hơn nữa bởi vì có thể câu thông kinh mạch đan điền với thiên địa chi lực, uy lực cũng được biến hóa hơn rất nhiều. Cái gì gọi là pháp? Đây mới là pháp. Tần Tử Lăng lắng nghe và không kìm nén được niềm vui. Nói, một bên có thể không ngừng tiêu hao nhục thân chi lực của tự thân, một bên lại có thể liên tục điều động thiên địa chi lực. Nếu như là ở cùng tu vi, luyện khí tông sư thậm chí có thể áp đảo võ đạo tông sư. Tuy nhiên, tất cả đều có cái giá của nó, không phải mọi tình huống đều là tuyệt đối. Ngay cả khi luyện khí tông sư có thể triệu hồi lực lượng từ thiên địa, nhưng đây cuối cùng cũng không phải là sức mạnh thật sự của họ, đương nhiên sẽ không dễ điều động như võ đạo tông sư. Và ngay cả khi luyện khí tông sư có thể triệu hồi lực lượng thiên địa, họ vẫn cần tiêu hao pháp lực của riêng mình, cũng cần phải đồng bộ với nhịp thở của mình, chứ không phải có thể vận dụng 10 thành lực lượng. Còn võ đạo tông sư, không chỉ có khả năng kiểm soát lực lượng một cách dễ dàng, thân thể cường hãn và linh mẫn không thể so sánh. Hơn nữa, khi đạt tới võ đạo tông sư, tức là trình độ tu luyện ngũ tạng lục phủ luyện đã là siêu việt. Hơn nữa lục phủ ngũ tạng sẽ liên tục sản sinh ra lực lượng mới, muốn tiêu hao hết lực lượng của người luyện võ, tuyệt đối cũng không dễ dàng. Quả thật là như vậy. Tần Tử Lăng đồng tình và gật đầu. Hắn là đạo võ song tu, mặc dù còn cách xa cảnh giới của tông sư, nhưng khi kết hợp hai hệ lực lượng này, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt nhỏ. Những điều này nói thì dài dòng, nhưng quan trọng là chúng ta quay lại nói về hóa nguyên đan. Để chế tạo hóa nguyên đan, cần có chân nguyên quả. Mặc dù hiếm có và rất quý trọng, nhưng vẫn có cơ hội để tìm thấy chúng. Tuy nhiên, để tạo ra hóa nguyên đan, cần phải có sự hỗ trợ từ tông sư cảnh giới pháp nguyên. Cái này quả thực rất phiền toái. Tại cảnh giới tông sư, số lượng người đạt được rất ít, và trong số đó, hơn nữa đều là trải qua thập tử nhất sinh mới có thể đạt tới cảnh giới tông sư. Liệu ai có thể chấp nhận tiêu hao pháp lực của mình, chỉ để tạo ra hóa nguyên đan rồi mang đi bán? Thường thì chỉ vì bồi dưỡng những đệ tử có thiên phú tốt mới bỏ ra chút vốn liếng để chế tạo hóa nguyên đan. Điều này sẽ dẫn đến việc không có tông sư chấn tông, rất khó giữ được hóa nguyên đan. Do đó môn hạ cũng rất khó để xuất hiện luyện khí sư cảnh giới chân nguyên. Cho nên, ở Tây Vân Châu, luyện khí sư chân nguyên cảnh cơ bản sẽ tập trung ở Bích Vân Tông, Huyền Vũ Cốc, Phán Quan Phủ, cùng với phân điện của U Minh Giáo. Hóa nguyên đan được chia thành 3 cấp bậc, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Cấp bậc này chủ yếu phụ thuộc vào thời gian mà chân nguyên quả đã trưởng thành. Nếu chân nguyên quả trưởng thành sau 200 năm, thì hóa nguyên đan là hạ phẩm, sau 400 năm là trung phẩm, và sau 600 năm thì là thượng phẩm. Hóa nguyên đan mà ngươi giành được từ tay Minh Sứ là trung phẩm. Kiếm Bạch Lâu giải thích, ta thấy chân lực của đám phương trưởng lão rất hùng hậu, chẳng lẽ bọn không ngưng luyện chân nguyên, là bởi vì Kim Kiếm Tông không có hóa nguyên đan sao? Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút và hỏi. Hóa nguyên đan thì vẫn có, nhưng trung phẩm trở lên đã hết sạch, canh kim chủ sát phạt, đặc biệt là mạnh mẽ và nguy hiểm, có nét tương đồng với hỏa hệ trong ngũ hành, rất khó ngưng luyện. Dùng hóa nguyên đan hạ phẩm để ngưng luyện chân nguyên thì tỷ lệ thành công lại rất thấp, lại thêm 4 người Phương Duệ Bắc lúc còn trẻ đều là tâm cao khí ngạo, chậm chạp không chịu ngưng luyện, cho nên càng về sau, độ khó càng cao. Ban đầu thì việc này cũng không có vấn đề gì, khi đó ta đứng ở đỉnh phong, còn hy vọng vào cảnh giới pháp nguyên. Tất nhiên trong tương lai sẽ không lo việc thiếu hóa nguyên đan trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Kết quả, ai có thể biết được, 21 năm trước, ta và Tử Lạc bị thương nặng, hai trưởng lão chân nguyên cảnh bị giết, tình hình của Kim Kiếm Tông trở nên khó khăn, sự việc về hóa nguyên đan cũng đã bị lãng quên. Bây giờ, trừ Phan Ba Tài mới trưởng thành gần đây, 3 người Phương Duệ Bắc đều đã vượt qua tuổi lục tuần. Trừ khi họ có thể tìm được hóa nguyên đan thượng phẩm, nếu không thì trong đời này, họ có thể không còn khả năng ngừng luyện chân nguyên để trở thành đại luyện khí sư. Thậm chí ngay cả Kim Nhất Thần, đang phục vụ cho Ti Thiên Giám, cũng đang tìm kiếm một viên hóa nguyên đan. Đáng tiếc, thời điểm hiện tại Kim Kiếm Tông đang lụi bại, hắn cũng không có cơ hội chọn đến một vị trí tốt hơn, thì đã bị sắp xếp đến Phương Sóc Thành, một nơi không mấy thuận lợi. May thay năm ngoái cuối cùng cơ hội cũng đã đến, khi quản câu phụ ở Phương Sóc Thành bị ám sát, hắn liên thủ với quan phủ địa phương để làm sáng tỏ vụ án, và được thăng chức làm quản câu. Mặc dù quản câu phủ của Phương Sóc Thành luôn không được coi trọng từ trước đến nay, nhưng ít ra cũng có một chút cơ hội. Kiếm Bạch Lâu giải thích. Vậy ngưng luyện chân nguyên cũng bị giới hạn về tuổi tác? Tần Tử Lăng hỏi. Kinh mạch và đan điền trong cơ thể, tất nhiên sẽ bị giới hạn bởi tuổi tác của thân thể. Sau 60 tuổi, thường thì cơ hội luyện chân nguyên đã không còn. Qua 100 tuổi, cơ hội luyện pháp nguyên cũng trở nên khó khăn. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Để bước vào cảnh giới pháp nguyên, cần phải có điều kiện gì? Lão sư có hy vọng không? Tần Tử Lăng hỏi với tâm tình nghiêm túc. Ở Tây Vân Châu, tông sư cảnh giới pháp nguyên mới là một tồn tại được bảo đảm. Đám phương trưởng lão có thể đột phá thành đại luyện khí sư chân nguyên cảnh hay không, đối với Tần Tử Lăng ở thời điểm hiện tại mà nói, ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng một khi Kiếm Bạch Lâu trở thành một đại luyện khí tông sư, chắc chắn sẽ có thể hỗ trợ hắn giấy lên phong ba. Nếu là 21 năm trước, vi sư vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ, không còn khả năng nào, Kiếm Bạch Lâu lắc đầu trả lời. Tại sao? Lão sư chưa đến 100 tuổi mà. Hơn nữa, ngươi cũng nói rồi, tử mẫu chủng ma ấn đã bị giải trừ, dù không có hóa ly thịt để tương trợ, thương thế của ngươi vẫn có thể khỏi hẳn, thậm chí với hóa ly thịt, còn có thể kéo dài chút thọ nguyên sao? Tần Tử Lăng hỏi tiếp. Vi sư mặc dù chưa đến 100 tuổi, nhưng đã hơn 90 tuổi. Trong thời gian đó, cần phải bắt giết một đầu dị thú ngũ phẩm, cướp lấy huyết nguyên, và tìm được một đầu kim sát địa mạch. Tất cả đều là những việc siêu nhiên khó khăn, thậm chí tỷ lệ đột phá pháp nguyên cũng rất thấp, trong 10 người có thể chỉ có một người thành công. Dựa vào thiên tư của vi sư, 21 năm trước, có thể tự tin trong việc giành được huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm, và kim sát địa mạch. Nhưng bây giờ, đã quá muộn. Kiếm Bạch Lâu nói, ngũ phẩm dị thú, kim sát địa mạch. Tần Tử Lăng nhíu mày. Thực tế, Kim Kiếm Sơn chúng ta ban đầu là có một đầu kim sát địa mạch, thật đáng tiếc rằng hơn 100 năm trước, Kim Kiếm Tông trải qua đại kiếp, kim sát địa mạch bị phá hủy. 21 năm trước, chúng ta may mắn tìm thấy một vùng hẻo lánh của Thanh Hà quận, nơi đó có một đầu kim sát địa mạch cỡ nhỏ. Kết quả không biết làm sao lại lọt tin tức ra ngoài, bị người của Bích Vân Tông biết được, bọn hắn trắng trợn nói rằng tòa núi kia là của bọn hắn. Kim sát địa mạch liên quan đến việc đột phá pháp nguyên, sư phụ đương nhiên không chịu thua. Về sau cốc chủ của Huyền Vũ Cốc qua lại với phán quan của Tây Vân Châu, khiến sư phụ phải quyết đấu một trận với Thanh Tùng đạo trưởng. Sư phụ trung quy không phải tông sư cảnh giới pháp nguyên, cuối cùng chân nguyên tiêu hao quá lớn nên không thể địch lại Thanh Tùng đạo trưởng. Sau đó, trên đường trở về, chúng ta bị U Minh giáo tập kích, sau khi sư phụ và Thanh Tùng đánh một trận lớn, tất nhiên không thể đối đầu thêm với Hận Thiên điện chủ của U Minh giáo. Kết quả là sư phụ bị đánh đến trọng thương, hai người sư thúc bị giết ngay tại chỗ, và ta cũng bị thương. Nếu không phải do sự việc này, Kim Kiếm Tông cũng không phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như hiện tại, và sư phụ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đột phá pháp nguyên. Phong Tử Lạc tiếp tục kể lại. Thì ra là như vậy, Tần Tử Lăng nghe được giải thích, thì mới hiểu rằng là việc gì đã xảy ra vào 21 năm trước, mà lại khiến Kim Kiếm Tông đường đường là, đệ nhị tông môn bị tổn thương nguyên khí đến mức này, mặt mày hắn trầm đi, nói, lúc đầu là sư phụ và Thanh Tùng đối đầu, bị tiêu hao quá nhiều sức lực. Sau đó lại có U Minh giáo của Tây Vân Châu đến tập kích, tất cả mọi việc dường như đều đã được lên trước, có vẻ không hề đơn giản như bề ngoài. Đúng vậy, một núi không thể có hai hổ, Bích Vân Tông đã quyết định không muốn thấy Kim Kiếm Tông chấn hưng lần nữa. Không chỉ có Bích Vân Tông, mà còn có Huyền Vũ Cốc, Phán Quan Phủ và các thế lực khác, cũng không mong muốn thấy Kim Kiếm Tông sẽ trở lại thời kỳ Hoàng Kim. Tuy nhiên, vào lúc đó, chúng ta không thể nào ngờ rằng họ sẽ tìm đến ma giáo để đè ép Kim Kiếm Tông. Đương nhiên lúc đó bọn ta cũng biết việc này không hề đơn giản. Nhưng sư phụ và ta bị thương, hai sư thúc của chúng ta bị giết, Kim Kiếm Tông đã bị tổn thương nguyên khí, làm gì còn sức mà truy cứu việc này. Chúng ta có thể chỉ có thể coi đây là một sự trùng hợp. Phong Tử Lạc nói. Đúng vậy. Tần Tử Lăng nhìn hai sư đồ một cách nghiêm túc, gật đầu và nói. Chúng ta nên tạm dừng một thời gian, để sư phụ và sư huynh hồi phục hoàn toàn, sau đó tiếp tục giả vờ thương thế để làm bộ. Quan trọng nhất là chúng ta cần có thêm thông tin và lên kế hoạch một cách rõ ràng. Liệu có cần phải làm như vậy? Khi sư phụ đã hồi phục hoàn toàn, thì coi như... Phong Tử Lạc mày cau lại, lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt. Một ngày lão sư vẫn chưa trở thành tông sư, thì Kim Kiếm Tông trung quy vẫn ở vị trí phòng thủ. Đã như vậy, xuất đầu thì có ý nghĩa gì? Đơn giản là chúng ta cẩn thận che giấu một chút, đánh địch không thể kịp trở tay. Tần Tử Lăng nói. Tử Lăng nói rất đúng. Tử Lạc, vấn đề của ngươi là phô trương quá mức, nếu không thì trước đây cũng sẽ không bị U Minh giáo dòm ngó đến. Kỳ thực, năm đó vi sư cũng giống ngươi. Quá lộ liễu. Nhưng ngã một lần, là thời điểm tiết chế tài năng. Còn tông sư, vi sư không muốn, chỉ hy vọng thừa dịp còn sống, giúp các ngươi. Kiếm Bạch Lâu giải thích. Trời không tuyệt đường người, lão sư còn chưa tới 100 tuổi, sao lại từ bỏ ý niệm đó? Coi như khi ngươi đến 100 tuổi, mọi việc vẫn chưa chắc đã tận. Dị thú ngũ phẩm. Ta tin chắc một khi Kim Kiếm Tông bỏ ra một cái giá thì vẫn có thể bắt được. Còn về kim sát địa mạch, tiếp theo đây, sư huynh nên phái nhiều người hơn đến Thanh Hà quận để tìm cách, còn ta sẽ nhanh chóng tìm cách chiếm lấy Phương Sóc Thành. Mặc dù Phương Sóc Thành là một vùng rừng hoang có gáy, nhưng cơ duyên ở đây vẫn là không ít, còn có Ô Dương Sơn Mạch để qua lại. Chỉ khi hoàn toàn kiểm soát Phương Sóc quận, ta có thể đào sâu 3 thước đất, hy vọng sẽ tìm thấy kim sát địa mạch. Tuy nhiên quan trọng nhất là lão sư phải duy trì nhuệ khí trong lòng, không thể để nó mất đi. Tần Tử Lăng ngắt lời nói. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Vi sư gần 100 tuổi, đạo tu là kiếm, trái lại vẫn không thể suy nghĩ thấu triệt bằng ngươi. Lần này, lời ngươi nói ra, thật sự khiến vi sư muốn đấu với lão thiên một trận nữa. Sau khi nghe Tần Tử Lăng nói, Kiếm Bạch Lâu dần trở nên nghiêm túc hơn, khí thế trên người càng ngày càng tăng mạnh. Hắn như một thanh kiếm sắc bén, chậm rãi rút ra, sau đó đột ngột cười to, bộ dạng hào hoa kiêu hùng không thể kìm nén. 3 ngày sau đó, Tần Tử Lăng cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng, bắt đầu rời khỏi Kim Kiếm Sơn. Trước khi rời đi, thương thế của Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc đã khỏi hoàn toàn, và trưởng lão trẻ tuổi nhất nhận được một viên hóa nguyên đan để bắn vọt lên chân nguyên cảnh. Ban đầu, Phong Tử Lạc muốn tặng một con kim quan hạc cho Tần Tử Lăng xem như tọa kỵ, tuy nhiên Tần Tử Lăng đã từ chối. Không nói thế lực khắp Tây Vân Châu đều biết kim quan hạc là dị thú được nuôi dưỡng bởi Kim Kiếm Tông, một khi hắn cưỡi lên kim quan hạc, sợ rằng quan hệ giữa hắn và Kim Kiếm Tông sẽ khó mà giấu được. Mặt khác, cưỡi kim quan hạc bay cao trên trời sẽ rất dễ tạo chú ý, cũng không phù hợp với tính cách kim tốn của Tần Tử Lăng. Vết xe đổ, Kiếm Bạch Lâu trước đây cũng là nhân vật thực lực tông sư, nhưng kết quả thì lại bị người khác liên hợp tính kế, mà là hậu quả là dính bệnh nặng suốt hơn 20 năm. Sức mạnh của hắn hiện tại mặc dù cũng rất mạnh, so với thực lực lúc đó của Kiếm Bạch Lâu cũng không thua kém, nhưng đó chỉ là sức mạnh tổng hợp. Nếu bị chú ý bởi nhân vật cấp tông sư, kết quả của hắn 8-9 phần sợ rằng sẽ bi thảm hơn cả Kiếm Bạch Lâu. Vì vậy, Tần Tử Lăng âm thầm quyết định, trừ khi mình thật sự có sức mạnh một chiêu đánh chết nhân vật cấp tông sư, hoặc là Kiếm Bạch Lâu trở thành một luyện khí tông sư, không thì hắn sẽ tiếp tục cứ như vậy, đứng ở phía sau màn mà tính toán mọi chuyện. Tất nhiên, tốt hay xấu coi như là tiêu chuẩn của một nhân vật cấp tông sư, Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ không còn cẩu thả như trước đây nữa. Nên lộ mặt thì cũng nên lộ mặt, chỉ là tuyệt đối sẽ không đường hoàng lộ mặt giống như trước đây, xuất hiện trước mặt Phong Tử Lạc. Cưỡi trên con ngựa lông vàng đốm trắng băng trên quan đạo, Tần Tử Lăng nhớ tới thu hoạch lần này, thật sự có thể nói con đường phát triển đang ở trước mặt hắn. Ở phía Phương Sóc Thành bên kia, có Tiêu Thiến đại biểu cho Tiêu gia, còn ở Thủy Nguyệt Sơn Trang, có Tả Nhạc đại biểu, Tần gia cũng đóng vai trò là một thế lực. Hiện tại ở Thanh Hà quận này, hắn lại có một nhân vật tông sư trấn giữ cả một môn phái. Những thế lực này, hiện tại đều là một tay Tần Tử Lăng khống chế trong tối. Chuyến đi lần này, Tần Tử Lăng đã tiêu diệt 3 tên minh sứ, đồng thời còn thu thập được rất nhiều tài nguyên quý báu. Ám Thiên liên tiếp thôn phệ 3 đầu thần hồn ma đầu, thực lực đã sánh vai đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Mà bên trong Dưỡng Thi Hòa, 3 đầu ngân thi biến hóa làm cho Tần Tử Lăng rất kinh hỉ. Tinh huyết của 3 tên minh sứ, chân nguyên cảnh hậu kỳ có công hiệu rất tốt cho 3 đầu ngân thi, so với tinh huyết của Long Khiếu Thiên, thậm chí là tinh huyết của Hóa Ly còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa lại có thêm 12 viên sát châu, đây quả thật là chất dinh dưỡng cực kỳ tốt cho ngân thi. Ban đầu, Tần Tử Lăng còn tưởng rằng, 3 đầu ngân thi còn phải tốn một thời gian ở ngân thi trung giai. Kết quả, trong vài ngày, tu vi của 3 đầu ngân thi từ chậm chậm thì bất ngờ tăng vọt, tứ thủ lắc mình một cái đã là ngân thi cao giai, và viên đại cùng viên nhị cũng tiệm cận với tứ thủ. Một khi viên đại cùng viên nhị cũng trở thành ngân thi cao giai, lại tăng thêm tứ thủ, Ám Thiên, kỳ thực Tần Tử Lăng đã có được 4 đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, để làm cận vệ. Mặt trời trên không, bên trên thông đạo đi qua Phương Sóc Thành và Thanh Hà quận, trên một chiếc xe ngựa đang tiến đến, phủ lên bầu trời là ánh nắng chói chang. Thời tiết quái quỷ này, chưa đến tháng 5 mà đã nóng như thế này. Phía trước có một ngọn núi nhỏ, nếu không thì chúng ta nên tạm dừng để nghỉ ngơi chút. Một người đang cưỡi một con vân báo mã, mặc bộ áo bạch y, kiếm treo bên hông, trông như một nam tử trẻ tuổi của hào môn. Hắn cưỡi ngựa tiến về phía trước, đuổi kịp người cưỡi con ô truy mã đang đi phía trước đoàn xe. Hắn là một nam tử trung niên mặc một bộ cẩm y. Nam tử trung niên mặc cẩm y này không ai khác, thực ra chính là Lữ Kiến Thương, lão tam của Lữ gia và là phụ thân của Lữ Thái Cường. Đi thêm nửa canh giờ nữa chính là địa giới của Thanh Hà quận, mà nội cảnh của Thanh Hà quận cũng tương đối yên ổn, đến lúc đó chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát. Không đợi Lữ Kiến Thương trả lời, Lữ Thái Cường đang song hành cưỡi ô truy mã hơi cau mày nói. Lữ Thái Cường mặc bộ quần áo màu xanh da trời bó vào người, phía sau thắt một thanh đại đao với hình ảnh của một quỷ đầu, khí thế mạnh mẽ, trên gương mặt trắng lệ hiện lên dấu vết mệt mỏi, so với thái độ thần thái của lúc trước, bây giờ hắn tỏ ra trầm tĩnh hơn nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam tử trẻ tuổi vừa thúc ngựa lên hỏi thấy Lữ Thái Cường cướp lời của Lữ Thái Thương, khá có chút không vui nhìn Lữ Thái Cường một cái. Nhàn nhạt nói, Thái Cường, bây giờ ngươi đã là một võ sư mạnh mẽ, sở trường là hàn thiết trưởng, tất nhiên không sợ cái nắng này. Nhưng tẩu tẩu ngươi, còn những người khác, có thể sẽ không chịu nổi môi trường khắc nghiệt này. Lần này, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ họ, còn an bài cụ thể của chuyến đi là do ta và Tam Thúc quyết định. Lữ Thái Cường nghe vậy, lông mi dựng lên, sắp nói gì thì Lữ Kiến Thương đã tiếp nhận lời nói và nói tiếp, Thái Cường, hãy theo như lời Thái Khung nói, tạm nghỉ ngơi một chút đi. Phụ thân, bằng không là đợi nửa canh giờ nữa đi. Lữ Thái Cường không cam lòng nói. Thái Cường, đừng quên Lữ gia chúng ta như thế nào cũng là vọng tộc của Phương Sóc Thành. Ta, Tam Thúc còn có ngươi và Đới Đại Xuân đều là võ sư kình lực, có 4 vị võ sư hộ tống. Đạo tặc ngoài thành chẳng lẽ còn dám đánh cướp chúng ta hay sao? Hắc hắc, ta ngược lại nghĩ đến mấy tên đạo tặc không có mắt tự đến đây tìm đường chết, như vậy cũng xem như có chút thú vị. Đi, ngươi không cần nhiều lời, nếu thật có chuyện, có ta và Tam Thú ở đây, không phải lo. Lữ Thái Khung vẻ mặt kiêu căng nói. Lữ Thái Cường nhìn Lữ Thái Khung bằng một mắt, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy được, đi đến khu rừng phía trước nghỉ ngơi một chút, ta đi kiểm tra tình hình một lát. Nói xong, dây cương của Lữ Thái Cường run lên, cưỡi ngựa đi về phía trước. Lữ Thái Cường vẫn chưa cưỡi ngựa đi xa, thì đã nhìn thấy một người cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng nghênh mặt đi đến. Tử Lăng. Lữ Thái Cường nhìn thấy người kia cưỡi ngựa mà đến, thân ảnh quen thuộc, vô thức thoát miệng gọi ra. Nhưng mà sau khi Lữ Thái Cường kêu ra thành tiếng, người cưỡi ngựa kia đã đi đến gần hơn 10 mét. Lúc này Lữ Thái Cường mới thấy rõ, thân hình người kia chỉ là nhìn giống với Tần Tử Lăng, đang muốn nói mình nhận lầm người. Người kia đã mỉm cười nói với hắn, Lữ Sư Huynh. Ngươi, nguyên lại thực sự là Tử Lăng. Ta còn tưởng rằng nhận lầm người chứ. Lữ Thái Cường ghìm chặt ngựa mà nói, sau đó ngồi trên lưng ngựa, đấm nhẹ một quyền vào ngực Tần Tử Lăng, cười nói, tiểu tử ngươi, làm việc đúng thật là cẩn thận a, còn dịch dung hóa trang đến mức này. Hắc hắc, ta như thế quen rồi. Tần Tử Lăng cười và đáp, sau đó đặt một câu hỏi tò mò. Lữ Sư Huynh, ngươi không ở Thủy Nguyệt Sơn trang luyện võ sao? Một mình chạy tới nơi này làm gì? Ai, không phải một mình ta, là cả một đoàn người. Lữ Thái Cường nói với sự tức giận trong giọng, chẳng lẽ ở Phương Sóc Thành có sự việc lớn gì xảy ra à? Tần Tử Lăng đổi màu mặt và hỏi. Cái này thì không có, quận thành thủ quân cùng với phản quân huyện Thừa Lâm, bên kia đang trong trạng thái tranh đấu ác liệt, thế trận vẫn chưa rõ ràng. Cho dù quận thành thủ quân thắng cuộc hay phản quân huyện Thừa Lâm thắng trận, đối với gia gia của ta đều không phải là tình huống tốt. Vì vậy, gia gia của ta đã quyết định rời một phần người và tài sản đi Thanh Hà quận để phát triển. Nhi tử của đại bá ta là Lữ Thái Khung, người cũng biết, hắn là một trong 6 đại thanh niên cao thủ của Phương Sóc Thành, cũng là thiên chi kiêu tử của Lữ gia, là hy vọng của tương lai. Lần này chính là hắn dẫn người đi Thanh Hà quận để phát triển, ta thì là được điều đi làm thủ hộ cho bọn họ. Lữ Thái Cường trả lời. Nguyên lai là dạng này, vậy bây giờ sao chỉ có một mình ngươi? Tần Tử Lăng hỏi tiếp. Bọn họ đang nghỉ ngơi trong một khu rừng ở cuối quan đạo, ta không thể yên lòng, nên ta đi xung quanh xem qua tình hình. Lữ Thái Cường nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, ánh mắt của hắn có chút ngạc nhiên nhìn Lữ Thái Cường. Nhìn cái gì? Ngươi thì sẽ thay đổi. Lại nói, hiện tại ta đã là võ sư kình lực. Võ sư, là mang theo một chữ sư, sao có thể giống với trước kia? Lữ Thái Cường nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, sau đó ưỡn ngực, vẻ mặt tỏ ra tự hào. Đúng vậy, đúng vậy. Tần Tử Lăng nhanh chóng gật đầu đồng ý, cùng ta trở lại rừng, uống một chút nước trà để giải khát. Lữ Thái Cường nhìn thấy Tần Tử Lăng cũng đồng tình, vẻ mặt hài lòng, sau đó điều phối ngựa của mình và chỉ về phía trước, chỉ vào một điểm nhỏ trong rừng. Nhưng ngươi không phải định đi kiểm tra tình hình xung quanh sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đúng là vậy thật, nhưng kỳ thật chủ yếu vẫn là ta khó chịu bộ dáng hống hách của Lữ Thái Khung, còn cố ý sai xử La Ngọc Kha. Hắn cũng không phải không biết La Ngọc Kha là đồng môn của ta, làm như vậy không phải cố ý khiến ta khó chịu sao? Nhưng nói đến cũng là La Ngọc Kha này tự làm tự chịu. Năm đó, nếu theo ngươi, chắc chắn không phải trải qua cảnh tượng này, thấy Nam Cung Việt có tiền đồ, thì chuyển qua ôm ấp hắn. Chuyện này thì cũng thôi đi, còn thường thường pha trò hạ thấp ngươi, không để ý tình đồng môn, tả sư đúng là cao tay. Lúc tả sư thành lập Thủy Nguyệt Sơn Trang, hắn không tiếc vốn gốc bồi dưỡng chúng ta, duy chỉ có La Ngọc Kha, một cắt tài nguyên hắn cũng không cho nàng. Bây giờ, Dư Nham và các đồng môn của chúng ta đều đã trở thành võ sư, thậm chí Trịnh Sư Huynh còn đã đạt đến võ sư hóa kình. Ban đầu ta đặt nhiều kỳ vọng vào La Ngọc Kha về thiên phú và luyện võ, nhưng giờ đây có lẽ nàng đã rơi vào tuyệt cảnh, cao lắm cũng chỉ đạt đến Gia Châu. Lữ Thái Cường nói, La Ngọc Kha sao lại dính líu đến Lữ Thái Khung? Tần Tử Lăng nói với sự cau mày. La Ngọc Kha là một người mà Tần Tử Lăng không cảm thấy thân thiện, dù sao, nàng đã từng là người yêu của thân thể này, về sau gặp chuyện không may thì Tần Tử Lăng mới tiếp nhận được cơ thể này, ít nhiều vẫn là hai người khác nhau. Mặc dù có những điểm khác biệt trong tâm tình của hai người, nhưng Tần Tử Lăng không quá quan tâm. Hắn có thể kiểm soát bản thân đóng kín mắt và làm ngơ. Nên sớm hay muộn thì mọi chuyện sẽ tan biến hoàn toàn. Nhưng bây giờ nghe chuyện, Tần Tử Lăng vẫn cảm thấy cần hỏi một chút. Ngươi cũng biết, trước đây bởi vì Nam Cung Việt, ta và La Ngọc Kha có mối quan hệ khá thân thiết. Nàng thấy tả sư không chào đón nàng, lại gặp ta trở thành võ sư kình lực, vậy nên đến đây để xin ta giúp đỡ. Nhưng tình cờ gặp phải Lữ Thái Khung. Lữ Thái Khung thì là người háo sắc và háo thắng. Hắn thấy La Ngọc Kha với thân hình nảy bật, hắc hắc, hắn bắt đầu thích nàng. Nhưng La Ngọc Kha từ trước đến nay vốn là nữ nhân thích bợ đít, hơn nữa Lữ Thái Khung lại là một trong 6 cao thủ trẻ tuổi nhất của Phương Sóc Thành, Lữ gia ta lại cưng chiều hắn nhất, hắn coi trọng La Ngọc Kha, đương nhiên nàng sẽ không thể nào khước từ. Tất nhiên, quan trọng nhất là La Ngọc Kha cũng không có ý định khước từ, nếu không thì dù có là đồng môn thì ta cũng sẽ can thiệp. Nhưng vì nàng không chống đối, ta tự nhiên thuận theo nàng. Hiện tại tình hình ở Phương Sóc Thành đang hỗn loạn, mọi người bất an, không ít thương nhân đã trở nên có gợn sóng trong lòng. Nhưng đầu năm nay khi đi trên đường, lại đến đất khách, không quen với cuộc sống ở đây, nhiều người cũng cảm thấy lo sợ. La Gia cũng có một ít tài sản, lần này Lữ Gia muốn rời đi một phần người và tài sản đến Thanh Hà quận, vậy nên La Gia cũng mượn tầng quan hệ của La Ngọc Kha mà nối tới. La Gia muốn dựa vào Lữ Thái Khung lại càng tỏ ra kiêu căng hơn, thậm chí xem La Ngọc Kha như một tiểu thiếp thị nữ sai bảo tới lui. Lúc đầu chuyện này chẳng có gì, nhưng dù sao La Ngọc Kha cũng là đồng môn của ta, hắn lại luôn trước mặt ta kiêu ngạo đến như vậy, đó không phải làm ta cảm thấy bất mãn sao? Đặc biệt hơn, La Ngọc Kha cũng không có tự trọng mà để mọi việc theo ý Lữ Thái Khung. Ta lại không nói, từ từ ta cảm thấy càng ngày càng căm tức trong lòng. Lữ Thái Cường nói xong liền không kiềm chế được việc phất tay lên. Tần Tử Lăng thấy như vậy thì cười cười xem thường Lữ Thái Cường. Người này, có những khuyết điểm và ưu điểm rất rõ ràng. Khuyết điểm của hắn ấy là thích tự cao tự đại, thể hiện bản thân tốt. Còn ưu điểm là hắn ấy khá quan tâm đến tình cảm đồng môn, rất nghĩa khí. Hiện tại do sự việc liên quan đến La Ngọc Kha, phản ứng của Lữ Thái Cường cũng khá bình thường. Khá nhanh chóng, hai người cưỡi ngựa đi song song đến một khu rừng nhỏ. Dù sao Lữ Gia cũng không phải là gia tộc phổ thông, thời khắc mọi người nghỉ ngơi, đều có tư binh của Lữ Gia đứng bên cạnh cầm binh khí đề phòng, nhìn tới có chút xâm nghiêm. Nhìn thấy Lữ Thái Cường đưa theo một người lạ đến đây, mọi người đều trông ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi gặp Lữ Thái Cường và Tần Tử Lăng cùng nhau nói chuyện và cười đùa, không ai dám can thiệp. Lữ Kiến Thương và Lữ Thái Khung thì lại đang rất hưởng thụ, lúc này đã bày một cái bàn trà ở dưới một gốc cổ thụ. Bàn trà được bày trên đó với hoa quả và trà bánh, và có một nữ tử xinh đẹp đứng bên trên để phục vụ, La Ngọc Kha cũng đang ở đó. La Ngọc Kha, người đã luyện võ, đứng cùng những nữ tử khác hầu hạ Lữ Kiến Thương và Lữ Thái Khung. Nàng mặc trang phục thanh lịch với vẻ bề ngoài mạnh mẽ và sức trẻ tràn đầy. Một số người hầu trong nhà đôi lúc vẫn lén liếc nhìn nàng một cái. Lúc này, đám người của Lữ Kiến Thương đã thấy Lữ Thái Cường và Tần Tử Lăng đến gần, vừa nói chuyện vừa cười. Lữ Thái Khung nhíu mày một chút, trong khi Lữ Kiến Thương và La Ngọc Kha trông đều bất ngờ. Tần Phong, gặp qua Lữ Sư Thúc. Không chờ Lữ Kiến Thương nói gì, Tần Tử Lăng đã cười và tiến tới, khom lưng để thể hiện sự tôn trọng. Ha ha, thật đúng là trùng hợp, vậy mà lại gặp ngươi ở đây. Lữ Kiến Thương cười đáp. Một tay chỉ về một chiếc ghế bên cạnh, mời Tần Tử Lăng ngồi. Ban đầu, Tần Tử Lăng không che giấu khẩu âm của mình, lại tự xưng mình là Tần Phong như thế. Dĩ nhiên Lữ Kiến Thương biết vị trước mắt đã dịch dung, mà thân phận thật của hắn là Tần Tử Lăng. Cũng tại thời điểm này, La Ngọc Kha cũng nhận ra Tần Tử Lăng. Cảm ơn Lữ Sư Thúc. Tần Tử Lăng nói thành thật và không khách khí khi ngồi xuống, cùng lúc nhấn mạnh bằng ánh mắt ra hiệu cho La Ngọc Kha. Còn đối với Lữ Thái Khung, hắn cũng chỉ đơn giản là gật đầu ra hiệu một lần. Ở Phương Sóc Thành, Lữ Thái Khung có thể xem là số một, lại thấy tên Tần Tử Lăng này chỉ gật đầu ra hiệu với hắn. Đương nhiên Lữ Thái Khung sẽ lộ ra vẻ không hài lòng. Hắn hỏi, Thái Cường, người tên Tần Phong này là? Hắn chính là người Hàn Thiết trưởng viện. Vừa mới gặp trên đường, nên mời tới đây uống ly nước trà. Lữ Thái Cường trả lời và thỉnh thoảng chỉ tay, cho cả Tần Tử Lăng ngồi xuống. Thì ra hắn là đồng môn của ngươi tại Hàn Thiết trưởng viện, không có gì lạ khi ta chưa nghe tới cái tên Tần Phong này. Dù sao, hiện tại Hàn Thiết trưởng viện, cũng chỉ có ngươi và Trịnh Tinh Hán là đã đột phá thành võ sư hóa kình, những người khác đều chỉ là hạng xoàng, không nghe tin cũng không có gì đặc biệt. Lữ Thái Khung nói một cách không mấy quan tâm, Trịnh Tinh Hán đã đột phá thành võ sư hóa kình, còn có đám người Dư Nham đột phá thành võ sư, nhưng những tin tức này đều bị đè lại, để tránh việc Thủy Nguyệt Sơn trang bị phát triển khi phát triển quá nhanh. Mà dù sao Lữ Thái Cường cũng có Lữ gia làm hậu thuẫn, điệu cao một chút ngược lại cũng không có vấn đề gì. Đây cũng có cho việc hắn tranh giành quyền lực ở Lữ gia. Vì vậy, chỉ có chuyện Lữ Thái Cường đột phá là công khai với bên ngoài. Điều này cũng khiến cho Lữ Thái Cường từ người không được Lữ gia coi trọng, lại nhảy lên nhóm người nổi bật ở Lữ gia. Điều này cũng là lý do mà Lữ Thái Khung có ý định hạ thấp vị trí của Lữ Thái Cường. Quả thật như vậy. Tần Tử Lăng cười nhẹ, sau đó liếc mắt về phía Lữ Thái Cường đang mang vẻ tức giận. Lữ Thái Cường lúc này cũng không thể làm gì khác, chỉ đơn giản phân công hạ nhân rót trà cho Tần Tử Lăng. Ngọc Kha, đoạn đường này thực sự có chút cực nhọc, ngươi giúp ta xoa bóp cổ một chút. Lữ Thái Khung thấy Lữ Thái Cường không phản kháng, khóe miệng nhẹ cười, vẫy tay về phía La Ngọc Kha và sau đó chỉ vào vai mình, nói. La Ngọc Kha thân thể nhẹ rung một chút, sắc mặt thay đổi vài lần, nhưng nhanh chóng hạ ly nước xuống và đứng dậy. La Ngọc Kha, ngươi ngồi xuống. Sắc mặt Lữ Thái Cường trở nên nghiêm túc hơn, hét lên về phía nàng. Nhưng La Ngọc Kha vẫn giữ nguyên tư thế đứng ở đó. Lữ Thái Khung, ngươi có ý gì? Ngươi không phải không biết rằng La Ngọc Kha và ta cùng Tần Phong là đồng môn sư huynh đệ đấy chứ? Ngươi với nàng ra sao cũng được, nhưng chỉ là lúc chỉ có hai người các ngươi, bọn ta cũng không vấn đề gì, nhưng đây là có bọn ta ở đây. Lữ Thái Cường quát tháo ngay sau đó, nhấn mạnh rằng La Ngọc Kha nên dừng lại, rồi chuyển hướng về phía Lữ Thái Khung, vẻ mặt không vui nói. Tam thúc, hiện tại La Ngọc Kha là người của ta muốn sai khiến như thế nào là chuyện của ta. Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, theo quy củ của Lữ gia chúng ta, Thái Cường có thể gọi thẳng tên của ta hay sao, có thể gào lên như chó thế sao? Lữ Thái Khung không đợi Lữ Thái Cường chỉ trích hết câu, đã đáp trả, đôi mắt lấp lánh, chuyển hướng về Lữ Kiến Thương, hỏi. Lữ Thái Khung là người đứng đầu thế hệ trẻ của Lữ gia, hắn lại là võ sư ở tuổi 20, và đã đạt đến cảnh giới võ sư vận kình vào năm ngoái. Trong Lữ gia, vị trí của hắn tương đương với Lữ Kiến Thương, người đứng đầu thế hệ trước. Da mặt già nua của Lữ Kiến Thương run lên một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Lữ Thái Cường, nói, Thái Cường, chuyện này là do ngươi sai, ngươi cùng Thái Khung. Lữ sư thú, đôi khi muốn được người khác tôn trọng, thì đầu tiên phải tôn trọng người khác. Lữ công tử thân là trưởng tôn Lữ gia, không chỉ không có khí độ trưởng tôn, còn biểu hiện bụng dạ hẹp hòi như vậy, cố ý làm mất thể diện của Lữ sư huynh trước mặt người khác. Lữ sư huynh căm tức cũng là chuyện thường tình. Không đợi Lữ Kiến Thương nói xong, Tần Tử Lăng đã đưa chén trà, từ từ mở miệng nói. Mỗi thời mỗi khác, tuy Tần Tử Lăng có tính cách khiêm tốn, nhưng sức mạnh hiện tại tại Phương Sóc Thành của hắn cũng đủ để hắn quậy một phen, không đến mức cẩu thả thành chó. Dù sao, Lữ Thái Cường phản ứng mạnh mẽ như vậy, rõ ràng có liên quan đến sự xuất hiện của Tần Tử Lăng. Mà lời Tần Tử Lăng nói ra, tạo nên một sự yên tĩnh xung quanh. Bàn trà bị vây quanh bởi sự kinh ngạc của mọi người. Ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Tần Tử Lăng. Đặc biệt là La Ngọc Kha, nàng đơn giản không thể tin vào những gì nàng thấy và nghe, đây như là ảo giác. Trong khi đó, Lữ Thái Khung lại càng khiếp sợ mà không dám tin tưởng. Sau đó sau mặt âm trầm xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tần Tử Lăng. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, biểu tình của mọi người lúc này cũng thay đổi theo Lữ Thái Khung, tạo nên một không gian đầy áp lực và không an lành. Tần Phong, ngươi mất trí rồi à? Còn không mau xin lỗi Lữ công tử. Ngay lập tức La Ngọc Kha quát tháo Tần Tử Lăng, nhấn nhá hướng Lữ Thái Khung. Xin lỗi, Lữ Thái Khung cười khinh bỉ, tiếng nói lạnh lùng, La Ngọc Kha, ngươi cũng không phải không biết thân phận của ta. Còn nhân vật không được chú ý như hắn, lại dám mắng ta bụng dạ hẹp hòi, như vậy chỉ cần xin lỗi là xong. Bằng không ngươi muốn thế nào? Lữ Thái Cường đứng dậy, giọng nói trầm thấp. Đủ rồi, mọi người yên lặng một chút. Thái Khung, nể mặt tả võ sư, ta sẽ giải quyết. Lữ Kiến Thương thấy thế cau mày và nói. Hừ, tả nhạc thì sao? Trước đó bị Lâm Thiên Cơ sỉ nhục một phen, mà còn không dám đáp trả, rồi lại bị Bàng Thiên Bằng đánh cho thổ huyết. Bây giờ ốm đau một cách đáng thương, có lẽ cả năm nữa cũng khó hồi phục. Ta cũng không thấy hắn đáng để ta coi trọng. Lữ Thái Khung nói với vẻ khinh thường trên mặt. Lữ Thái Khung, không cho phép ngươi. Lữ Thái Cường tức giận, nhưng Tần Tử Lăng đã kéo hắn lại, cố gắng trấn an. Nhiều người nghĩ rằng trong suốt 2 năm qua, Lữ gia đã dành nhiều tài nguyên để hỗ trợ Lữ Thái Cường đột phá liên tục và trở thành võ sư ngưng kình. Nhưng thực tế chỉ có Lữ Thái Cường hiểu rằng, nếu không có sự bồi dưỡng từ Tả Nhạc, hắn không thể nào có khả năng đạt được những thành tựu này, đặc biệt là đột phá võ sư ngưng kình từ khi còn rất trẻ. Lữ sư huynh, hãy bớt tức giận đi. Tần Tử Lăng đứng dậy và kéo Lữ Thái Cường lại, sau đó nhìn Lữ Thái Khung với vẻ mặt bình tĩnh, trước mặt người ngoài, ngươi vẫn có thể nhớ đến tình nghĩa đồng môn, chuyện trước kia cứ để nó qua đi, về sau nếu ngươi đến Thanh Hà quận bị người khác vô cớ bắt nạt, có thể về Thủy Nguyệt Sơn Trang tìm chúng ta, nói thế nào thì mọi người cũng đều là đồng môn. Còn ngươi La Ngọc Kha, ta nghĩ rằng ngươi nên dừng lại. Tốt xấu gì ngươi cũng là một nữ nhân có chút bản lĩnh, khi đến Thanh Hà quận tìm một người tử tế cũng không khó. Không nên tự nhục bản thân, đặc biệt là không nên tự đánh mất lòng tự trọng chỉ để thỏa mãn người khác. Bầu không khí xung quanh lúc này trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, đến mức cảm giác như thể cả không gian đang cất tiếng thở dài. Lữ Thái Khung từ từ đứng dậy, khí tức cường đại trên người tỏa ra. Ngay lúc đó, tách trà trên bàn rung rinh một chút, liền sau đó, mọi nơi đều bắt đầu rung động. Có mã tặc. Sắc mặt Lữ Thái Khung đột ngột thay đổi, không quan tâm đến mấy lời của Tần Tử Lăng nữa, kêu gào nói, nhanh lên, phải cảnh giác, cảnh giác. Sau khi nói xong, Lữ Thái Khung nhanh chóng nhảy lên vân báo mã, phụ tử Lữ Kiến Thương cũng không quan tâm đến mấy lời kỳ quái của Tần Tử Lăng, lần lượt cưỡi lên ngựa. Người mà Lữ gia cử đến đây đã được trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã bày xong trận thế. Những nữ quyến không có võ lực đã trốn vào thùng xe, các cung thủ cũng đã chuẩn bị nấp vào vị trí, những người mặc giáp da và cầm đao thương thì lại lập một hàng rào chắc trước đoàn xe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ tử Lữ Kiến Thương, Lữ Thái Khung, còn có một vị đại hán râu quai nón là Đới Đại Xuân, bốn vị võ sư thúc ngựa lên trước, xếp thành một nhóm đứng trước hàng rào người, nhìn quan đạo đang không ngừng cuốn lên bụi bặm. La Ngọc Kha cũng giống như đám gia đình, bảo vệ phía trước đoàn xe, khuôn mặt trắng bệch một chút, tay nắm chặt thanh khảm đao, đầu ngón tay trắng nõn. Tần Tử Lăng chưa nói gì, ngồi cưỡi trên con ngựa lông vàng đốm trắng, đứng bên cạnh quan đạo, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, chờ đợi những gì sắp diễn ra. Theo mã tặc nắm chặt dây cương, họ đứng cách xa khoảng hơn 100 bước. Dần dần, một số lượng người dần xuất hiện từ những nơi tối tăm, tạo nên một bầy mã tặc. Nhóm mã tặc này không quá đông, chỉ có khoảng 18 người. Một người đứng trước cưỡi ngựa, mặc chiếc áo choàng huyết sắc, với đôi mắt dài và sắc bén, mũi sư tử và gò má bị sẹo sâu, khiến khuôn mặt hắn trở nên hung hãn đặc biệt. Đứng sau người này, mã tặc phân thành 3 hàng mà đứng. Hàng thứ nhất có 5 người, hàng thứ hai có 6 người, và hàng thứ ba cũng có 6 người. 5 người đứng phía trước đều đội khăn đầu màu hồng, khoác áo choàng màu đen. Trên ngực áo có thêu 4 hình huyết kiếm, trong khi hai hàng sau có 12 người, áo choàng của họ thêu 3 hình huyết kiếm trên ngực áo. Huyết vân trại, huyết vân lục sát. Đám người Lữ Kiến Thương thấy thế thì sắc mặt đại biến. Ha ha, Kiến Thương huynh, đã lâu không gặp. Người đầu sẹo nói với một tiếng cười to, tóc dài của hắn bay phấp phới, tạo nên vẻ liều lĩnh đặc biệt. Huyết ưng, nói giá đi. Lữ Kiến Thương nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tiến thẳng vào vấn đề. Được, Kiến Thương huynh đúng là rất thẳng thắn. Tất cả tài sản đều đặt xuống, tất cả nữ nhân cũng vậy, ngay cả hắn cũng để lại. Sau đó, người có biệt danh Huyết ưng, với vết sẹo trên mặt, chỉ ngón tay về phía Lữ Thái Khung, trong đôi mắt lộ ra vẻ căm hận sâu sắc. Tại sao? Lữ Thái Khung trở nên tái mét, không thể tin vào những gì vừa nghe, hắn hỏi một cách khẩn cấp. Tại sao? Câu hỏi này, hãy để cha của ngươi trả lời cho ngươi, giáo úy Đông Thành Lữ Kiến Huy. Thuở xưa, huyết vân trại của bọn ta vốn là huyết vân thất kiệt, bảy huynh đệ của chúng ta là máu thịt tình thâm, kết quả phụ thân của ngươi mang binh vào núi, giết chết một vị huynh đệ của ta. Huyết ưng giãi bày. Cha của ta lúc đó khi nhậm chức giáo úy Đông Thành cũng là vì thân bất do kỷ, tuy hiện tại hắn đã không còn đảm nhiệm chức vụ giáo úy Đông Thành nữa. Lữ Thái Khung nói, Tần Tử Lăng nhíu mày nhẹ, ánh mắt của hắn đầy sự coi thường, trong tâm suy nghĩ rằng trưởng tôn Lữ gia có vẻ yếu đuối, không có quyết đoán, và có vẻ nhút nhát. Hắn tự hỏi Lữ gia đã suy nghĩ ra sao mà lại phái tên Lữ Thái Khung này đi phát triển ở Thanh Hà quận, hay cho một câu thân bất do kỷ. Theo ngươi, vị huynh đệ kia của ta bị giết là đáng đời sao? Huyết ưng lạnh lùng hỏi, đôi mắt của hắn tràn đầy tia hung quang. Cái này, Lữ Thái Khung bị đặt vào tình huống khó xử. Huyết ưng, hà tất lại làm việc tuyệt tình như vậy? Làm người cũng nên trở lại một đường lui. Như này đi, tài vật của bọn ta thì bọn ta sẽ mang đi một nửa, còn lại là của ngươi. Ngươi xem như thế nào? Lữ Kiến Thương cáu kỉnh nhìn Lữ Thái Khung qua mắt, sau đó đưa ra đề nghị. Kiến Thương, dù sao cũng là tam đương gia của Lữ gia, nhìn thế trận này, ngươi còn không nhìn ra sao? Lần này 6 đại trại chủ của huyết vân trại, bọn ta cùng 12 huyết đồ phu đều bày ra hết, ngươi cho rằng bọn ta chỉ là nhất thời đi đến đây sao? Huyết ưng nói, cái này ta hiểu, các ngươi hẳn là đã nắm được thông tin nên mới cho quân giàn sẵn ở đây. Tuy nhiên, Lữ gia không phải là gia tộc bình thường, nếu huyết vân trại của các ngươi thật sự muốn làm lớn chuyện, vậy huyết vân trại của các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Lữ Kiến Thương đáp lại, ha ha, Lữ huynh, ngươi không cần đe dọa ta. Bàng gia và Lâm gia hiện tại cũng ước muốn huynh đệ bọn ta xuất thủ làm suy yếu lực lượng của Lữ gia các ngươi. Nói đến, tin tức này là do bọn hắn truyền tới. Nếu không, chúng ta 18 người cũng sẽ không cùng lúc xuất động. Về phần Lữ gia các ngươi, dù có ít lực lượng, nhưng trong 2 năm qua, các ngươi luôn bị Bàng gia và Lâm gia áp đặt, bây giờ nội tình trong nhà còn bao nhiêu thành. Đợi bọn ta làm chuyến này, sau đó chạy vào núi sâu. Ngươi cảm thấy lão gia tử Lữ gia sẽ dám dẫn quân vào đây sao? Lữ gia các ngươi còn chưa đủ thảm hay sao? Vì vậy, dựa vào giao tình nhiều năm, Lữ huynh, để lại tài sản, phụ nữ cùng số tiểu tử kia, ta sẽ tha cho các ngươi một con ngựa. Đúng như ngươi nói, làm người nên chừa một đường lui, ngày sau còn dễ gặp mặt. Huyết ưng nói, vết sẹo trên khuôn mặt theo lời nói của hắn gióng lên, tạo ra âm thanh hung hãn và dữ tợn. Đánh rắm, loại người như các ngươi còn dám xung phong liều chết đến đây. Vậy sao không thử nhìn Lữ gia bọn ta xem có ai động đây khóe mắt hay chưa? Muốn giữ người lại, nằm mơ. Lữ Thái Cường cắn răng nói, chửi rủa thậm tệ, rút ra quỷ đầu đao ở phía sau lưng, ánh dao chấm xa về phía đám huyết ưng. Lữ huynh, ngược lại là ngươi sinh được một nhi tử dũng mãnh, chỉ là sẽ phải chết tại đây, thật đáng tiếc. Huyết ưng lạnh lùng nói. Lữ Kiến Thương nghe những lời này, khuôn mặt trở nên âm trầm, hắn nhìn về phía Lữ Thái Khung, ánh mắt lạnh lùng. Khuôn mặt của hắn thay đổi mấy lần, sau đó nói tiếp lần nữa, như vậy đi, cả đời các ngươi lăn lộn không phải vì cầu tài sao? Tài vật đều để cho các ngươi, người thì bọn ta mang đi. Huyết Ưng nghe xong thì trầm mặc. Hắc hắc, đại ca, nữ nhân đại gia da mịn thịt non, tận hưởng rất thú vị, tốt xấu gì bọn họ, cũng phải để lại vài người cho huynh đệ chúng ta vui vẻ một chút. Đúng vậy, đại ca, ta thích những cái mông to, còn người này thì cũng không tệ. Huyết Vân Lục Sát, một người nam nhỏ gầy gò, trong đám người, chỉ vào La Ngọc Kha và nói. Nô gia ưa thích loại công tử ca da rẻ trắng trẻo tuấn lãng như Lữ Thái Khung, cho nên vẫn phải giữ hắn lại. Một nữ nhân có vẻ dữ dằn, dáng vẻ thể hình béo mập chỉ tay về phía Lữ Thái Khung. Giọng nữ nhân này rất lớn, như là một cái chuông đồng lớn. Lữ Thái Khung tại chỗ cảm thấy có chuyện không ổn nên sắc mặt trắng bệch, hai tay đột nhiên giương lên xém đứt dây cương. Ngay lập tức, hắn thay đổi đầu ngựa, sẵn sàng bỏ lại mọi thứ và chạy trốn một mình. Thái Khung, ngươi, không biết xấu hổ. Thiếu gia. Mọi người thấy Lữ Thái Khung đổi hướng ngựa, trốn vào hàng ngũ phía sau. Lữ Kiến Thương tức giận đứng ở chỗ, còn có những gia đình gia tướng cũng cảm thấy kinh ngạc bởi tình hình này, trong lòng họ cảm thấy sợ hãi. Một số người đã lặng lẽ rời chân về phía sau một chút. Ban đầu, đối phương có 6 võ sư và 12 võ đồ sắt đá, trong đó người dẫn đầu, Huyết Ưng, đại trại chủ của Huyết Vân Trại, vẫn đang trong trạng thái võ sư. Sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên quả thật có hơi lớn, nhưng bàn về lực lượng dưới võ sư, bên phía Lữ gia lại chiếm ưu thế hơn hẳn. Nếu phải ôm tử chiến, Huyết Vân Trại vẫn phải cân nhắc một chút. Kết quả, khi Lữ Thái Khung chạy trối chết, tình hình bất ngờ thay đổi hoàn toàn. Ha ha! Các huynh đệ, xông lên! Huyết Ưng không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn ngay lập tức rút ra đại đao trong tay và chỉ về phía đoàn ngựa thổ. Tiếng ầm ĩm vang lên, đất đai rung chuyển và bụi đất bắn lên. Huyết Vân Lục Sát và 12 huyết đồ phu của Huyết Vân Trại lao tới với tốc độ nhanh, trong đó Huyết Vân Lục Sát sử dụng đại đao, còn 12 huyết đồ phu sử dụng các loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả búa, bắn cung. Lữ Thái Cường thấy tình hình thì giống giận nói, mắt đỏ đẫm, gân xanh trên trán căng to. Hưu, hưu, hưu, từng nhánh phi tiễn phá không mà bắn ra. Huyết Ưng đứng trên ngựa, liều lĩnh tiến lên, khí lực xoay quanh cơ thể hắn, tạo ra một lớp bức tường bảo vệ. Mũi tên lao tới từ phía trên, nhưng bị phản đòn và rơi xuống, hoàn toàn không thể xuyên qua được tường bảo vệ này. Theo sát phía sau, 5 vị trại chủ không hề ngồi không. Nhao nhao vung đại đao, họ tận dụng sức mạnh của đao, biến nó thành một vũ khí mạnh mẽ. Lưỡi đao chớp nháy rực rỡ, tạo ra vòng xoáy ánh sáng rạp rào, không thể tránh né được. Cong, cong, cong, mũi tên rơi từ phía trên, đều bị chém đứt. Ở phía sau, 12 huyết đồ phu, dù thực lực của họ không bằng với Huyết Vân Lục Sát, nhưng thuật cưỡi ngựa lại rất lợi hại. Một số đang vung vẩy búa, trong khi những người khác trên lưng ngựa tìm cách tránh xa. Chỉ có một người bị bắn trúng đầu vai, còn lại toàn bộ đều tránh né thành công. Thập Bát Kỵ tựa như một dòng nước lũ cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đã tiến tới gần. Trong khi đó, Lữ Thái Khung cưỡi Vân Báo Mã, đã vượt qua hàng rào người phía sau đoàn ngựa, trực tiếp lao nhanh về Thanh Hà quận. Nhưng bất ngờ, một con ngựa lông vàng đốm trắng xuất hiện trước mắt hắn. Cút! Lữ Thái Khung hét lớn, đạp mạnh hai chân vào bụng ngựa, trong tay cầm đao, vung lên về phía Tần Tử Lăng. Lữ gia sao lại sinh ra một tên súc sinh như ngươi cơ chứ? Tần Tử Lăng đối diện Lữ Thái Khung với sự khinh bỉ trong ánh mắt, hắn không chỉ không ghìm chặt ngựa, mà mãnh liệt đối diện với đại đao đang vung tới, đôi mắt có rút lại một chút, rút ra thanh hoành đao treo trên thắt lưng. Thanh hoành đao này có tên Huyết Chiến, là do tự tay Kiếm Bạch Lâu chế tạo, sắc bén cứng cỏi, gọt kim như bùn, được làm từ kim loại tinh huyết đặc biệt, còn có thể trấn nhiếp chém giết lệ quỷ u hồn. Trong khi Tần Tử Lăng không dùng Liệt Thiên đao, thay vào đó hắn có thể đeo thanh Huyết Chiến đao này ở bên hông, rất tiện lợi. Đây là một chiếc đao không quá dài cũng không quá ngắn, vừa vặn để mang theo. Huyết Chiến hoành đao được rút ra khỏi vỏ đao, ánh nắng mặt trời chiếu qua và tạo nên một ánh đao quang rực rỡ, tỏa ra ánh sáng huyết sắc quyến rũ và ma mị. Cong! Tiếng va chạm vang lên khi Lữ Thái Khung vung đao chạm vào Huyết Chiến hoành đao, trong một nháy mắt, thanh đao của hắn lập tức bị bẻ gãy. Lưỡi đao sắc bén mang theo ánh đỏ đẫm, cắt qua không gian, không ngừng chĩa thẳng vào đôi mắt lớn của Lữ Thái Khung. Không! Lữ Thái Khung bất ngờ mở to đôi mắt, ánh mắt hoảng sợ. Hắn vụt tay buông dây cương, đồng thời đẩy lưng ngựa. Nhưng lực trưởng chưa kịp phát huy thì Huyết Chiến đao đã lóe lên, tia lạnh lẽo như băng vụt xuất từ lưỡi đao, chạm thẳng vào ngực trái của Lữ Thái Khung, sau đó cắt qua bắp đùi hắn, cảm giác lạnh như băng vùi vào cơ thể, mang theo nỗi đau kịch liệt. Thình thịch, tiếng vang, Lữ Thái Khung đổ xuống từ lưng ngựa. Tay ôm ngực, dòng máu ô ô chảy ra, đôi mắt trừng đầy kinh hãi. Ánh mắt của hắn rơi lên người Tần Tử Lăng với biểu hiện đầy sợ hãi. Mà vị trí của La Ngọc Kha lại vừa vặn là ngay tại chỗ Lữ Thái Khung ngã xuống. máu từ mặt đất chảy đến bàn chân của nàng. La Ngọc Kha đặt bàn tay nhỏ nhắn lên miệng, đôi mắt chừng đầy lo lắng, dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Ánh mắt của nàng tập trung vào tay cầm đao của Tần Tử Lăng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tràn đầy nỗi sợ hãi và không biết nên tin tưởng hay không. Tử Lăng, mau đi đến Lộc Phong huyện. Lữ Thái Cường cảm nhận được khí tức của Tần Tử Lăng tiến gần lại, không quay đầu mà nói, tay cầm chặt quỷ đầu đao, đôi môi khô khốc, huyết vân lục sát, bao gồm cả huyết ưng, giao cho ta 4 người, còn lại để các ngươi tự mình xử lý, không có vấn đề gì phải không? Tiếng nói lạnh lùng truyền đến bên tai Lữ Thái Cường. Cái gì? Lữ Thái Cường trở nên hoảng sợ khi nghe tiếng nói, nhưng không kịp phục hồi tinh thần thì một cơn gió từ phía sau lưng thổi qua. Tần Tử Lăng đã cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng lao đi như một mũi tên. Tử Lăng! Lữ Thái Cường kinh hãi gọi tên khi thấy tình hình. Lão đại, đây cũng là loại hình nô gia thích, giao cho ta. Khi thấy Tần Tử Lăng thúc ngựa xông lên trước, nữ tử hoành nhục kia gầm to, thúc ngựa vượt qua huyết ưng. Trước đó, Tần Tử Lăng đã dùng một đao bổ xuống Lữ Thái Khung, tốc độ của hắn nhanh đến không thể tin nổi. Hơn nữa vị trí khi đó của Lữ Thái Khung lại đứng đằng sau đoàn ngựa, mà đám người huyết vân trại cũng đang chú ý đến đoàn mưa tiễn từ đám Lữ Thái Cường, cơ bản không chú ý đến chuyện bên phía Tần Tử Lăng. Ha ha, tứ muội, kiềm chế. Huyết ưng vui vẻ cười lớn, nhưng trước khi hắn nói xong cụm từ kiềm chế, hắn đột nhiên ngừng lại như thể bị ai đó nắm lấy cổ, không thể tiếp tục nói. Một cái đầu lâu thật to, bay lên và rơi xuống đất. Theo mặt đất, nó ồ ạt lăn tới hướng huyết ưng. Ngựa chở nữ nhân không đầu, cái cổ của nữ nhân trên lưng bắt đầu chảy máu và phát ra một tiếng thình thịch, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Thiên địa đột nhiên trở nên yên bình, thậm chí ngay cả bầu trời, bụi bặm giờ khắc này dường như đều treo đứng trong không gian. Các thành viên huyết vân chạy nhao nhao giữ chặt dây cương. Những người thuộc lữ gia bên kia đều mở to đôi mắt mà nhìn. Vào lúc này, một đạo thân ảnh từ bên trên lưng ngựa bay lên không gian, chân đạp vào không khí, trong không trung hắn chạy hơn 10 mét, sau đó tay của đạo thân ảnh ấy cầm hoành đao chém về phía nam tử gầy nhỏ nói thích cái mông lớn của La Ngọc Kha. Bên dưới ánh sáng mặt trời, vệt sáng màu máu phá vỡ không gian, chém trực tiếp vào đầu của nam tử gầy gò. Không tốt, là hóa kình võ sư. Huyết ưng trắng mặt, tay trên lưng ngựa vỗ mạnh một cái, cả người đã bay lên trời, người từ trên không trung cầm đao đột ngột đâm xuống Tần Tử Lăng. Nhưng đã quá muộn, vệt sáng màu máu ấy xẹt qua không trung trong một khoảng cách khoảng 7-8 mét, vô cùng nhanh chóng, lại đến từ phía trên. Nam tử gầy nhỏ dưới đất không kịp phản ứng, cố gắng sử dụng hoành đao để đỡ, nhưng vệt sáng của đao đầy huyết sắc đã chém xuống, chặt đứt khuỷu tay của hắn, lại tiếp tục thuận thế mà xuống, đi xuống lồng ngực của hắn. Nam tử gầy nhỏ đổ gục xuống lưng ngựa. Trong khoảnh khắc đó, Tần Tử Lăng như một con dao long, cơ thể uốn cong với khí thế đáng kinh ngạc. Trên không trung, hắn rung lắc một cái, không chỉ tránh được đòn đao của huyết ưng. Hơn nữa, hắn đã xuất hiện ngay gần bên cạnh một tên trong huyết vân lục sát. Lục đệ, cẩn thận. Huyết ưng hét to. Nhưng đã quá muộn, thân ảnh của Tần Tử Lăng như là quỷ hồn. Trên không trung lóe lên một vệt ánh sáng màu máu khác, xẹt qua hư không. Vị kia của huyết vân lục sát liền bưng cái cổ, một đầu ngã xuống lưng ngựa. Lúc này, Tần Tử Lăng một lần nữa phi thân đứng trên lưng ngựa, tay cầm huyết chiến đao, hướng về phía huyết ưng đang kiệt lực đứng trên mặt đất. Tần Tử Lăng cũng không quay đầu lại mà nói, Lữ Sư Thúc, Lữ Sư Huynh, Lữ Gia của các ngươi có phải không muốn ra sức không? Khi Tần Tử Lăng vừa nói xong, phụ tử Lữ Kiến Thương và Đới Đại Xuân cùng một số người khác đột nhiên giật mình. Một bên kẹp chặt bụng ngựa, một bên vung đao hướng về phía trước, giống lên, giết hết, đừng để bất kỳ ai chạy trốn. Phụ tử Lữ Kiến Thương và Đới Đại Xuân cùng 3 võ sư khác tiến lên, trong khi đó, hộ vệ gia đình của Lữ Gia cũng theo sát nhau, lúc lắc đẩy chân tới. Lần này, Lữ Gia không chỉ phái ra 4 võ sư, mà gia đình hộ viện cũng bày ra thế trận không nhỏ, có 15 võ đồ sắt đá, 40 võ đồ gia châu, còn có vài người cung thủ. Nếu không phải Lữ Thái Khung thấy huyết vân trại dốc hết thực lực, lại thấy đại trại chủ là huyết ưng võ sư hóa kình tự thân xuất mã, lại thấy đối phương chỉ mặt muốn bắt hắn, thì cũng không đến mức sợ mất mật, quay đầu lại chạy trốn. Nếu không phải như vậy thì người của Lữ Gia một khi liều mạng chém giết, cũng chưa chắc không thể chạy đến Lộc Phong huyện của Thanh Hà quận để chờ quân tiếp viện đến. Bây giờ Tần Tử Lăng tiêu diệt 3 vị trại chủ huyết vân chủ, đao phong lại nhắm thẳng đến đại trại chủ huyết ưng, có thể nói trong nháy mắt đã thay đổi tình thế. Thấy khí thế của người Lữ Gia như thủy triều đổ sóng, liều chết xông tới. Huyết vân trại cuối cùng cũng nhận ra tình hình và giật mình tỉnh lại. Tại thời điểm này, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Rút lui, rút lui. Huyết ưng quyết định nhanh chóng, tiếng gầm to vang, hai chân đã chạm đất và cả người tức thì rút lui về phía sau, phi thân lên tọa kỵ rời đi. Tuy nhiên, huyết ưng mới chỉ vừa nhấc chân lên ngựa, Tần Tử Lăng đã nắm lấy chiếc đao từ lưng ngựa và phi thân về phía trước, vung đao ra một cách nhanh nhẹn, ánh đao dạng ngay như sét đánh, hướng Huyết Ưng bổ đến. Huyết Ưng đương nhiên không thể tránh kịp, buộc phải hạ chân xuống đất và dùng đao để đỡ. Thấy Huyết Ưng cua đao đón đỡ, Tần Tử Lăng bỗng nhiên tiếp tục trực tiếp phát lực bổ xuống một đao nữa. Tuy nhiên, đối mặt với một đối thủ là võ sư hóa kình, Tần Tử Lăng không thể để lộ quá nhiều thực lực, tình thế cũng không còn khẩn trương, cũng nên đến lúc dừng lại, cho nên hắn không thể làm gì khác là cua đao chiến đấu với Huyết Ưng. Huyết Ưng thấy đại quân của Lữ gia dẫn đầu bởi 3 vị võ sư, xung phong liều chết, tất cả bao vây khiến hắn không còn đường thoát, mấy tên huyết đồ phu không ngừng bị đám người liên hợp chém ngược lại, trong đầu rốt cuộc nổi lên vẻ kinh hoàng, kinh lực toàn thân bắt đầu khởi động, liên tiếp bổ mạnh, nỗ lực bức lui Tần Tử Lăng, sau đó thoát khỏi chiến trường. Tuy nhiên, Huyết Ưng không biết rằng người đứng trước mặt bọn hắn là chuẩn tông sư, hiện tại chỉ là do hắn không thể phô trương quá nhiều sức mạnh, bằng không đám này cũng không đủ cho hắn làm nóng người. Dù Huyết Ưng tiến lên một cách cuồng nhiệt, Tần Tử Lăng vẫn có thể phong kín con đường lui của hắn vào đúng thời điểm quyết định. Nhiều lần xung phong liều chết đều bị ngăn cản, Huyết Ưng càng ngày càng kinh hoàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn biết? Tần Tử Lăng đáp, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đúng vậy, võ sư hóa kình ở phương Sóc Thành tuyệt đối không có ai lợi hại như ngươi. Huyết Ưng nói, cắn răng. Ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ vậy, nếu ngươi đã có lòng tin với ta như vậy, ta cũng không thể biểu hiện quá khiêm tốn a. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể lên đường rồi. Tần Tử Lăng nói, nheo miệng cười, để lộ ra hai hàng răng trắng tinh. Nhìn Tần Tử Lăng mỉm cười về phía mình, Huyết Ưng cảm thấy cả người run rẩy một chút. Không còn suy nghĩ, hắn phát động khinh công, đao phong vung ra nhanh như chớp, sau đó đột nhiên đạp chân xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt vỡ, cùng lúc đó hắn cũng nhanh chóng lùi lại và bay ngược. Tuy Huyết Ưng nhanh nhẹn nhưng Tần Tử Lăng còn nhanh hơn. Thân thể của Tần Tử Lăng co quắp một cách quỷ dị, lóe lên như một tia sáng. Hắn tránh né một cú đao bổ tới, trong chớp mắt đã lần người tới. Đao đến, huyết sắc phong mang tăng vọt. Đồng tử Huyết Ưng không ngừng mở lớn. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa tràn ngập huyết sắc đao phong, khiến cho hắn căn bản không có chỗ để trốn. Khí lưu quanh thân Huyết Ưng đang điên cuồng chuyển động, hình thành một vòng kình lực cương cháo bảo vệ hắn. Tê! Một tiếng. Huyết sắc phong mang của Tần Tử Lăng trực tiếp phá vỡ vòng kình lực cương cháo. Phốc, ngay sau đó, một đao bổ vào ngực Huyết Ưng, rồi lại bất ngờ được rút ra. Máu tươi chảy ra. Huyết Ưng nằm ngửa trời, phát ra tiếng rền rĩ. Thiên địa ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Trong cơn hỗn loạn của cuộc chiến, cả hai bên đều không còn ý thức tiếp tục chém giết. Không gian yên tĩnh đến bất ngờ đại trại chủ Huyết Vân trại hung danh hiển hách, võ sư hóa kình, rốt cuộc lại bị một nam tử vô danh giết chết. Mà rung động nhất lại chính là phụ tử Lữ Kiến Thương cùng La Ngọc Kha, bởi bọn họ đều là những người quen thuộc nhất với Tần Tử Lăng. Nhất là La Ngọc Kha, nàng như là muốn phát điên, một cảm xúc đang cuộn trào, như là núi lửa đang muốn phun trào. Lữ sư thúc, để lại một hai nhân chứng sống. Tần Tử Lăng nói, một bên ngồi xổm xuống, dùng y phục của Huyết Ưng lau sạch huyết chiến đao. Sau đó, hắn đặt thanh đao trở lại vỏ, duỗi tay xuống eo của Huyết Ưng, và sau đó nhanh chóng vuốt ve ở phía giữa eo. Nhìn cảnh này, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cả người, không ai hiểu tại sao tất cả mọi người đột nhiên đồng loạt đứng thẳng lên. Một tên huyết đồ phu bất ngờ gào thét, điên cuồng vùng búa tấn công vào đầu. Tất cả mọi người lập tức tỉnh táo trở lại. Cuộc chém giết tiếp tục diễn ra, nhưng rất nhanh chóng đã kết thúc. Hai tên huyết đồ phu đã bị bắt sống, về phần hai người khác trong Huyết Vân lục sát, dù sao cũng là võ sư, bằng vào thực lực của Lữ gia, không thể bắt sống bọn hắn. Cuối cùng, hắn đã bị loạn đao chém chết. Tử. Khụ khụ. Tần sư. Khụ khụ. Lữ Thái Cường vội vàng tiến đến Tần Tử Lăng trước mặt, cách xa 2-3 mét liền đứng lại, nhìn hắn. Ban đầu, hắn định mở miệng gọi Tử Lăng, nhưng từ miệng ra lại không gọi, thay vào đó muốn thay đổi xưng hô thành Tần sư đệ. Nhưng đệ này cứ mãi không ra khỏi miệng, tạo nên một tình huống khó xử, đặc biệt khi đối diện với người quen thuộc. Được rồi, Lữ sư huynh, trước đây ngươi không phải là người ấp úng như vậy. Tần Tử Lăng nhận ra tình huống và cười trêu Lữ Thái Cường một cú. Hắc hắc, không giống như lúc trước, không giống như lúc trước. Lữ Thái Cường bị Tần Tử Lăng cười trêu và đánh vào ngực một cú. Hắn cảm thấy như Tần Tử Lăng vẫn giữ thái độ sư đệ với mình. Lúc này hắn mới thả lỏng một chút, cười và gãi đầu một cái. Lúc này, không còn vẻ nghiêm túc của nhi tử hào môn nữa. Tần Tử Lăng cũng không phản bác, mà là phân phó. Lữ sư huynh, ngươi nhanh chóng về Thủy Nguyệt Sơn Trang và thông báo tình hình ở đây cho tả sư. Mời hắn gửi một số người đến đây. Lữ Thái Cường nghe lời, trong đầu hiện lên một loạt tưởng tượng, thân thể rung động mạnh, vẻ mặt của hắn hiện lên sự kinh sợ, nhưng nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn hơi cúi người hướng về Tần Tử Lăng và nói, được, ta sẽ về Thủy Nguyệt Sơn Trang. Nói xong, Lữ Thái Cường chuẩn bị lên ngựa. cưỡi Vân Báo Mã đi. Tần Tử Lăng gọi Lữ Thái Cường quay lại, chỉ vào đội ngựa Vân Báo Mã. Vân Báo Mã cách đó không xa, Lữ Thái Khung nằm trong vũng máu, tình trạng không rõ. Lữ Thái Cường vừa cưỡi đi được không xa, còn có Lữ Kiến Thương vẫn chưa mở miệng từ nãy đến giờ, lại nhìn theo ngón tay của Tần Tử Lăng, quay đầu nhìn lại sắc mặt của hai người bất giác biến đổi. Lâm Trận chạy trốn, nên trừ. Tần Tử Lăng nói, tuy nhiên hắn là người của Lữ gia, vậy nên ta để lại chút mặt mũi cho Lữ Sư Thúc và Lữ Sư Huynh, để hai người xử lý. Lữ Thái Cường và Lữ Kiến Thương nghe điều này, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hắn đời này chỉ có thể làm phế nhân. Tần Tử Lăng tiếp tục nói một cách nhàn nhạt. Phụ tử Lữ Kiến Thương lập tức sửng sốt, nhìn Tần Tử Lăng với vẻ phong khinh vân đạm, một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng trỗi dậy. Lữ Sư Thúc có vấn đề gì không? Tần Tử Lăng nhìn về phía Lữ Kiến Thương, hỏi. Không có, không có. Lữ Kiến Thương trong lòng sợ hãi run rẩy, vội vàng nói, Tần Võ Sư nể mặt Lữ gia đến mức này đã là cực hạn. Nếu không có sự can thiệp của Tần Võ Sư, chúng ta có thể bị tên nghịch tử này hạ sát. Vậy thì tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó nói, Lữ Sư Huynh, nhanh lên đường, còn Lữ Sư Thúc, ngươi sai người dọn dẹp chiến trường, sau đó kiếm một chỗ nghỉ ngơi gần đây, đợi khi đám tà sư đến rồi hắn đi tiếp. Được. Lữ Thái Cường lần thứ hai không người đáp ứng, sau đó cưỡi lên Vân Báo Mã, ánh mắt khinh thường và chán ghét liếc nhìn Lữ Thái Khung nằm trong vũng máu, rồi lật trên người Vân Báo Mã và nắm chặt cương. Một cơn sóng nộ như rồng, gió lốc từ bên người các tùy tùng thổi qua nhanh chóng, rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tần Võ Sư, mời rời bước vào trong rừng để nghỉ ngơi. Lữ Thái Cường đã cưỡi ngựa Vân Báo Mã nhanh chóng rời đi, trong khi Lữ Kiến Thương phân phó vài câu cho Đới Đại Xuân và một số quản sự khác. Sau đó nghiêm túc mời Tần Tử Lăng trở về Tiểu Sơn Lâm. Cũng tốt. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, sau đó đi theo Lữ Kiến Thương. So với trước đây, tình hình hiện tại đã có sự thay đổi về vị thế của Tần Tử Lăng. Ngoại trừ Lữ Kiến Thương và hai tỷ nữ hầu Hạ Tú Lệ, những người khác đều tránh xa khỏi vị trí của hai người, thậm chí cả việc nói cũng phát ra một cách nhẹ nhàng, như thể họ đều sợ làm Tần Tử Lăng tức giận. Lữ Thái Khung thì được đám tùy tùng thiếp thân của hắn nâng lên, đưa vào bên trong một chiếc xe để chữa thương. Trong suốt quá trình đó, không ai dám đứng lên để thay Lữ Thái Khung nói một câu công đạo, thậm chí Lữ Thái Khung cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng rên nào, mọi sự đau đớn đều nuốt vào trong họng. Tình cảnh lúc nãy vẫn còn rõ mồn một trước mặt hắn, đao phong huyết quang kia động một cái đã rơi vào trên cổ hắn, nhưng cuối cùng lại xẹt qua ngực trái của hắn. Tần Võ Sư, lúc trước có chỗ bất kính, mong. Lữ Kiến Thương nói, Lữ Sư Thúc, những lời khách khí này không cần thiết, tất cả đều là người của mình. Tần Tử Lăng cười cười cắt lời. Đúng, đúng. Nhưng dù sao, ngươi cũng là võ sư hóa kình, ta thực sự không dám tự gọi mình là sư thúc. Lữ Kiến Thương đầu tiên gật đầu liên tục, sau đó với vẻ mặt khiêm tốn, nói tiếp, chỉ là vấn đề xưng hô, thực lực không thể đem ra so. Tần Tử Lăng cười và lắc đầu, sau đó thay đổi chủ đề, Lữ Sư Thúc, ngươi hiểu tại sao ta lại để Lữ Sư Huynh đi Thủy Nguyệt Sơn Trang báo tin không? Lữ Kiến Thương gật đầu và nói, Huyết Vân Trại đã ở ngoại thành tiến hành giết người phóng hỏa cướp đoạt suốt nhiều năm, chắc chắn đã thu thập được không ít tài sản. Ta biết Lữ Sư Thúc là người thông minh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.